Thiên Đô bên trong, Hồng Vân biệt viện. Thiên Trạch Chí Tôn vốn là cùng Di La Tiên Vương đuổi bắt Đại Khung Thiên Tôn, nhưng là đến Đại Khung Thiên Tôn đạo tràng, lại phát hiện Đại Khung Thiên Tôn căn bản cũng không tại. Di La Tiên Vương truyền âm Cửu Thiên Tiên Đế, mà Cửu Thiên Tiên Đế lúc này đã không phát hiện được Đại Khung Thiên Tôn tung tích. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay trở về Thiên Đô, bất quá lúc này Huyền Đô đã rách nát không chịu nổi, muốn lại lần nữa khôi phục lúc trước bộ dáng, sợ là yêu cầu trăm năm sửa chữa. Thiên Trạch Chí Tôn đứng trong đại sảnh, nhìn chư vị đang ngồi, sắc mặt không phải rất tốt, chung quy Hồng Vân bị bắt đi, trong lòng của hắn giống như treo một tảng đá lớn. Thiên Trạch tiền bối ngươi không cần như thế, lấy sư tôn năng lực, coi như là bị bắt đi, cũng nhất định bình an vô sự. Vân Tiêu ngược lại không phải là rất lo lắng, nàng biết rõ Hồng Vân một ít lá bài tẩy, cho nên không cần thiết lo lắng. Chỉ cần không phải nhất kích tất sát, như vậy Hồng Vân lại không thể có sự tình, một khi gặp phải sự tình, có thể trực tiếp giấu ở ý giới bên trong, coi như là vô địch chí tôn lại có thể thế nào. Từ bên ngoài căn bản là không đánh tan được ý giới, cho nên Hồng Vân theo lý thuyết hiện tại sẽ không có nguy hiểm. Ngươi là đế chủ thương yêu nhất đệ tử, tại sao có thể nói lời như vậy, ngươi sư tôn đều bị bắt đi, ngươi còn không lo lắng. Thiên Trạch không nói gì cực kỳ. Sư tôn thần thông không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, mặc dù sư tôn hiện tại tu vi chưa đủ, thế nhưng muốn ta sư tôn tính mạng, trừ phi vô địch chí tôn tự thân tới, mà các ngươi nói vị kia Đại Khung Thiên Tôn chẳng qua chỉ là vô thượng chí tôn, không cần lo âu. Vân Tiêu Tử Tôn nói, tiên tử, chúng ta đây tiếp theo nên làm gì? Tây Tôn nhìn về phía Vân Tiêu hỏi. Vân Tiêu là Hồng Vân thương yêu nhất tiểu đệ tử, một điểm này Tây Tôn nhưng là biết được, ban đầu hắn chính là đi trước Hồng Hoang, đợi qua một đoạn thời gian. Lão sư cùng Tam sư tỷ đi trước nên tiên thành, chờ bọn hắn sau khi trở về, chúng ta trực tiếp đi hỗn loạn giới vực, cho tới sư tôn nhất định sẽ bình an vô sự, chúng ta tại hỗn loạn giới vực chờ là được rồi. Vân Tiêu Tử Tôn nói, hỗn loạn giới vực, đế các chẳng lẽ là đế chủ? Thiên Trạch Chí Tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi một tiếng. Chí Tôn bắt tay bần đạo cùng Đông Tôn khai sáng đế các, dĩ nhiên là Chí Tôn sở hữu, đạo hữu thực lực mạnh mẽ, không bằng cùng nhau đi tới hỗn loạn giới vực chờ Chí Tôn. Tây Tôn muốn lôi kéo Thiên Trạch Chí Tôn, bởi vì hắn cảm giác trước mặt Thiên Trạch Chí Tôn không sai biệt lắm có khả năng cùng Đông Tôn địch nổi, là một hiếm có trợ lực. Phải biết một lần kia Đông Tôn được đến cơ duyên sau đó, thực lực cùng tu vi tăng trưởng đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Nguyên bản Tây Tôn so với Đông Tôn thực lực mạnh hơn một tia, nhưng là sau đó lại bị Đông Tôn vượt qua xa. Bần đạo vẫn là trở lại Tinh Cung Điện, lần này bần đạo nhiệm vụ coi như là thất bại, các vị, bần đạo rời đi trước. Hồng Vân không có ở đây, hắn tự nhiên cũng không cần thiết lưu lại, chờ Hồng Vân lại lúc xuất hiện, đi trước Tinh Cung Điện trưởng lão viện còn có thể đưa hắn phái ra. Nhìn Thiên Trạch Chí Tôn rời đi, những người khác cũng không có nói cái gì, chung quy người ta là bảo vệ Hồng Vân, không phải bảo vệ bọn họ. Bần đạo đi một lần nên tiên thành, đưa bọn họ tiếp trở về. Tây Tôn Tử Tôn nói, mà lúc này đây, Thông Thiên giáo chủ cùng Huyền Quân còn có Thiên Thải Nhi đã tới biệt viện, bất quá nhận ra được sở hữu đại năng đều trong đại sảnh, vội vàng chính là chạy tới. Chí Tôn đây, Thông Thiên giáo chủ phát hiện Hồng Vân vậy mà không ở. Sư Tôn bị Đại Khung Thiên Tôn bắt đi, bất quá không cần quá mức lo âu, kia Đại Khung Thiên Tôn cũng không có giết Sư Tôn ý tứ, nếu không hắn sẽ trực tiếp chém chết Sư Tôn, mà không phải bắt đi Sư Tôn. Vân Tiêu nói, Thông Thiên giáo chủ ba người mặt liền biến sắc, Hồng Vân lại bị bắt đi, bọn họ giống như không có chủ định giống nhau. Sư Tôn tồn tại Hồng Mông Tháp, còn có ý giới nhất định không có việc gì. Huyền Quân thầm nghĩ đến, cũng không ở lo lắng. Thông Thiên giáo chủ biết được Hồng Vân thần thông, cũng không phải rất lo âu, thế nhưng Thiên Thải Nhi nhưng không biết Hồng Vân lá bài tẩy, khó tránh khỏi lo âu. Này nên làm cái gì? Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Hồng Vân cứu ra a. Thiên Thải Nhi gấp giọng nói. Sư Tôn tự có biện pháp, chúng ta lúc trước hướng hỗn loạn giới vực chờ Sư Tôn, Thiên Thải Nhi ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Huyền Quân xoay người, nhìn về phía Thiên Thải Nhi nói. Lúc này, Hồng Vân không ở, thân là Hồng Vân tam đệ tử, đại sư huynh cùng nhị sư huynh lại không ở, Huyền Quân tự nhiên muốn gánh lên đại lương. Đi hỗn loạn giới vực. Thiên Thải Nhi trong lòng có chút do dự. Nếu là Hồng Vân tại mà nói, nàng có thể cầu Hồng Vân, để cho Hồng Vân đem chân bảo các người cũng dẫn đi, nhưng là bây giờ Hồng Vân không ở, nàng trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được rồi. Huyền Quân tại thanh cuối cùng núi thời điểm, liền nghe được Thiên Thải Nhi cùng Phù Tang thượng nhân nói chuyện, bất quá đối với chân bảo các vô năng, Huyền Quân thật không muốn cho bọn họ đi hỗn loạn giới vực. Nàng mặc dù chỉ là lần đầu tiên đem chân bảo các chủ, cùng Phù Tang thượng nhân, thế nhưng nàng cảm giác hai người kia đều không như thế đáng tin, liền lấy Phù Tang thượng nhân cùng Thông Thiên giáo chủ liên hiệp chiến đấu đến xem. Thông Thiên giáo chủ bị thương, mà Phù Tang thượng nhân vẫn còn do dự dự không dám cùng Nam Thiên lão tổ liều mạng, người như vậy, một khi sau này đế các xuất hiện sự tình, hắn tuyệt đối sẽ phản bội. Cũng đúng, đạo hữu ra tại Tiên Đô, không cần thiết cùng chúng ta đi hỗn loạn giới vực, thất sư mọi người mang bầm đen thu thập một chút, chúng ta rời đi Tiên Đô. Huyền Quân nói, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không muốn mang chân bảo cát, so với hắn ai cũng nổi nóng Phù Tang thượng nhân thành tiểu, quả thực quá sợ. Này, chờ một chút, ta nguyện ý cùng chư vị đi hỗn loạn giới vực, bất quá ta có thể hay không đem chân bảo các những người khác cũng mang tới hỗn loạn giới vực, chân bảo các nguyện ý làm đế các phụ thuộc thế lực. Thiên Thải Nhi vội vàng nói, phụ thuộc thế lực, chuyện này quá lớn, bần đạo vô pháp đại sư tôn làm chủ, có thể để cho chân bảo các trước ở lại Tiên Đô, chờ sư tôn trở lại đế các thời điểm lại nói. Huyền Quân có thể để cho Thiên Thải Nhi tiếp theo, thế nhưng không muốn để cho chân bảo các đám người kia tiếp theo. Tam sư tỷ. Chân bảo các đối với sư tôn cũng nhiều có trợ giúp, nếu bọn họ ném tới, vậy liền thu cũng không sao, hơn nữa chân bảo các vẫn còn có chút buôn bán thủ đoạn. Vân Tiêu trong lòng không biết Huyền Quân vì sao như thế không ưa chân bảo các, bất quá xem ở Thiên Thải Nhi trợ giúp Hồng Vân phân thượng, nàng vẫn là lên tiếng xin tha một phen. Thất sư mọi người không biết. Huyền Quân, nếu chân bảo các còn có chút chỗ dùng, mang đi hỗn loạn giới vực cũng không sao. Thông Thiên giáo chủ nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu là Huyền Quân thẳng thắn, Thiên Thải Nhi nơi nào còn có mặt mũi, nếu Thiên Thải Nhi trước trợ giúp qua Hồng Vân, như vậy giúp một hồi cũng không sao. Trung quy chân bảo các nếu như tiếp tục ở lại tiên tri giới vực, nhất định sẽ bị tiên đình xóa bỏ. Đã như vậy, vậy thì đồng hành, sau nửa tháng rời đi tiên tri giới vực, Thiên Thải Nhi ngươi đi thông báo chân bảo các chuẩn bị đi đi. Huyền Quân nói xong liền rời đi phòng khách, đi về phía hậu viện. Tây Tôn tiếp theo Huyền Quân rời đi. Chương 91, yêu chi giới vực. Hồng Vân không ở. Tây Tôn tự nhiên muốn theo Hồng Vân trong hàng đệ tử tìm ra một cái chủ sự, hiện tại Hồng Vân đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều không tại, như vậy chỉ có thể là tam đệ tử rồi. Cho tới Hồng Vân con cháu, Tây Tôn nhưng là biết được Hồng Vân cũng không phải là cái loại này chuyện gì đều nghiêng về con mình, tại Hồng Vân trong lòng đệ tử cùng nhi tử đều giống nhau. Tỷ như Ngao Lương Thần, đây chính là Hồng Vân một tay bồi dưỡng, giống như con trai ruột giống nhau, còn có Khổng Tuyền cũng là như vậy. Huyền Quân tiên tử, kia chân bảo các có cần hay không? Tây Tôn trong lúc nói chuyện làm một sát thủ thế. Huyền Quân lắc đầu một cái, không cần như thế, ngày đó Thải Nhi chúng quy giúp qua sư tôn, mà sư tôn lại vừa là cái loại này bị người tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo người, làm như thế, sư tôn sau khi trở về sẽ mất hứng. Mặc dù chân bảo các Phù Tang thượng nhân không đáng tin cậy, thế nhưng Huyền Quân cũng sẽ không bởi vì này chút ít diệt chân bảo các, hơn nữa, chân bảo các coi như là đến hỗn loạn giới vực, cũng chỉ là đế các nô dịch, trợ giúp đế các kiếm lấy hồng mông linh thạch thôi. Hiện nay đế các tình huống như thế nào? Huyền Quân dò hỏi. Hồng Vân bấm ngón tay đã tính toán một chút, đã qua 10 năm, hắn ở nơi này đèn nhánh trong không gian đợi 10 năm, không thể không nói cái này thời không linh bảo rất rưỡi, chẳng lẽ không có ban ngày sao? Lúc ban đầu khi đó, Hồng Vân còn cũng không có việc gì lớn tiếng kêu hai tiếng, nhưng là bây giờ Hồng Vân một câu nói cũng không có lại nói qua, nếu là hắn đoán không sai, lúc này cái này bắt đi hắn đại năng đang ở trốn xuyên, nếu không thì, cũng sẽ không một tiếng bộ phát. Hồng Vân cũng vui vẻ tại thanh tĩnh, vừa vặn khoảng thời gian này hắn cũng cần trải vớt chính mình tu vi, ý giới bên trong hồng mông linh thạch có tiêu hóa mấy triệu, nhìn tu vi từng bước một tăng lên, Hồng Vân lộ ra vẻ cao hứng. Bất quá Hồng Vân không có tiến vào ý giới, hoặc là hồng mông tháp, hắn một khi biến mất, cái kia đại năng thì sẽ biết được hắn rời đi, chung quy nơi này là người ta pháp bảo không gian, có dị động gì, người ta cũng sẽ biết được. Lại qua ngàn năm, Hồng Vân theo trong tu luyện hồi tỉnh lại, đây cũng không phải Hồng Vân muốn tỉnh lại, mà là bị cưỡng bách. Một tòa vạn trượng phía trên ngọn thần sơn, Hồng Vân rơi ầm ầm rồi trên đất, tốt tại trong nháy mắt tỉnh lại, ổn định tuột xuống rơi tình thế, nếu không thì, mặc dù sẽ không bị thương, thế nhưng ném viết mặt mũi vẫn có. Nhìn trước mặt lão giả này, Hồng Vân cũng không có sợ hãi chút nào, từ tốn nói, đem chấm bắt đến nơi này, đạo hữu nhất định là có đại sự gì, nói nghe một chút. Chấm. Khẩu khí thật là lớn, ngươi nhưng có biết cái chữ này đại biểu cái gì không? Đại Khung Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Tại toàn bộ hồng mông giới, có tiên đế, có thần tôn, có ma đế, có quỷ đế, còn có tinh không đại đế. Mặc dù bọn họ trí cao vô thượng, nhưng là lại không có một cái dám tự xưng là chấm, đây là vì cái gì? Bởi vì chỉ có đế tôn mới có thể tự xưng là chấm, ban đầu nguyên cổ đế tôn mới vào đế tôn cảnh, vốn nên xưng chấm, thế nhưng hắn kính ngưỡng đế tôn, cuối cùng vẫn là tự xưng ta. Cái chữ này là vì chấm mà sinh ra, như thế nào kêu không được. Hồng Vân nhìn trước mặt cái này vô thượng trí tôn đại năng. Chẳng biết tại sao, Hồng Vân ở trên người hắn vậy mà không cảm giác được sát ý, hoặc có lẽ là người trước mặt này căn bản cũng không muốn giết hắn, đưa hắn bắt giữ có thể là vì những chuyện khác. Còn dám liều lĩnh, bần đạo cho ngươi điểm nhan sắc. Đại khung thiên tôn trong tay xuất hiện một cái trường tiên, giống như linh xà bình thường hướng Hồng Vân quăng tới. Ha ha! Hồng Vân cười nhạt một tiếng, tùy tiện tránh thoát cái này trường tiên. Nói một chút đi, tại sao phải cứu chấm? Theo lý thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn mời ngươi là muốn giết chấm. Hồng Vân nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Hồng Vân nói không tệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời Đại Khung Thiên Tôn rời núi, chính là vì giết hắn. Hơn nữa tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, Đại Khung Thiên Tôn cũng biểu hiện ra sát ý. Nhưng là bây giờ Đại Khung Thiên Tôn nhưng là khác một phen thành tựu, này nếu là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được sợ là muốn chọc giận thất khiếu chảy máu mà chết, này muốn tức chết người. Ngươi là đế tôn truyền nhân, bần đạo sẽ không ra tay với ngươi, bất quá ngươi muốn rời khỏi cũng không có đơn giản như vậy, ở nơi này Hồng Mông giới bên trong, muốn làm đế tôn truyền nhân, không có đơn giản như vậy, bần đạo phải thử một chút ngươi có không có tư cách làm đế tôn truyền nhân. Đại Khung Thiên Tôn nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó, vung tay lên, một cỗ cường đại sức mạnh quy tắc xuất hiện, bên trong vậy mà loáng thoáng ôn hàm rồi hơn 2.900 loại Hồng Mông quy tắc. Cái này sức mạnh quy tắc tiến vào Hồng Vân trong cơ thể, trong nháy mắt đem Hồng Vân thực lực phong ấn một nửa. Ngươi muốn như thế thử một chút đây. Hồng Vân đối với mình thực lực bị phong không có chút nào lo âu. Bởi vì trước mặt Đại Khung Chí Tôn căn bản là vô pháp phong ấn hắn, bởi vì hắn thực lực xuất xứ từ ý giới, mà ý giới coi như là vô địch Chí Tôn cũng không cách nào phong ấn, bất quá Hồng Vân vẫn là lựa chọn bất động thanh sắc. Hắn muốn nhìn một chút thực lực này không thấp hơn Thiên Trạch Chí Tôn vô thượng cường giả muốn làm gì. Nơi này là yêu chi giới vực, ngươi biết không? Yêu đứng đầu ghi hận những sinh linh khác, nếu là ngươi thân phận bị phát hiện, nhất định sẽ bị sở hữu yêu đuổi giết, trừ phi ngươi tiến vào trong thành, thế nhưng bần đạo sẽ không để cho ngươi vào thành. Đại Khung Thiên Tôn sắc mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi đây là muốn hại chết chấm, để cho sau được đến chấm chí bảo, bởi như vậy cũng không tính là đắc tội đế tôn, lòng độc ác tính toán, bất quá ngươi cho là những thứ kia yêu có khả năng giết chấm sao. Hồng Vân cười lớn một tiếng. Thực lực ngươi hiện nay chỉ có chí cường chí tôn sơ kỳ. Tuy tuy tiện tiện một cái chí cường chí tôn đỉnh phong cũng có thể chém chết ngươi. Chấm rơi vào trong tay ngươi, như vậy thì có ngươi nói làm đi. Hồng Vân cười nhạt rồi một tiếng, không đang nói gì. Yêu chi giới vực, chính là tinh cung điện trụ sở chính, cũng là vạn yêu chủng tộc hội tụ mà. Tại yêu chi giới vực bên ngoài thành rất khó phát hiện có những chủng tộc khác sinh linh, bởi vì chỉ cần không phải yêu người, cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Ở trong thành mà nói, còn có thể thoát khỏi may mắn, bởi vì tinh không đại đế có quy định. Trong thành không được đại chiến, mặc dù có lại lớn cửu hận, cũng không thể ở trong thành đại chiến, nếu không giết. Hồng Vân cảm giác trước mặt cái này Đại Khung Thiên Tôn trên người có một loại khí tức, cố hơi thở này để cho Hồng Vân có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ bất quá hắn tạm thời không nghĩ ra này khí tức đã gặp qua ở nơi nào. Thập Vạn Đại Sơn, yêu chi giới vực đứng đầu hỗn loạn địa phương, nơi này không có thành trì, cũng không có một phương thủ hộ, nơi này có chỉ là giết chóc, hơn nữa ở nơi này Thập Vạn Đại Sơn bên trong tồn tại rất nhiều đại năng. Cường giả sinh tồn, người yếu đào thải, đây chính là Thập Vạn Đại Sơn quy tắc. Mặc dù gọi là Thập Vạn Đại Sơn, thế nhưng nơi này có thể xa xa không chỉ có 100.000 tòa đại sơn, Thập Vạn Đại Sơn tồn tại một cái đại thiên thế giới diện tích, như vậy có thể thấy nơi này to lớn. Càng là hướng chỗ sâu, chiếm cứ đỉnh núi yêu tu thì càng cường đại, đương nhiên đỉnh núi bên trong linh mạch cũng càng lớn, linh khí cũng liền càng nồng nặc. Đại Khung Thiên Tôn mang theo Hồng Vân đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Hắn muốn Hồng Vân tại trăm vạn năm bên trong chiếm cứ 10 phong sơn một trong, nếu là không làm được, như vậy Hồng Vân liền không có tư cách làm đế tôn truyền nhân, hắn sẽ trực tiếp chém chết Hồng Vân, thu được chí bảo. Chương 92, Tinh Không Đại Đế cùng Tinh Cung Điện. Đạo chi giới vực, kia là đi theo nữ hoa hai cái trưởng lão một trong, trở lại đạo môn, bái kiến đạo chủ, đem tiên đô mọi chuyện đều giảng cho đạo chủ. Đạo chủ lúc này liền là giận dữ, nhìn trước mặt cái này trưởng lão mang to, phế vật. Một đám vô thượng chí tôn lại còn để cho Hồng Vân trốn thoát, thánh nữ đến tột cùng là chết vẫn bị Hồng Vân bắt. Đạo chủ trong lòng làm sao không tức, phải biết hắn lần này có thể nói là tiền mất tật mang, không chỉ không có mang về Hồng Vân, hơn nữa còn để cho Hồng Vân bắt đi thánh nữ, phải biết thánh nữ đối với đạo môn tới nói rất trọng yếu. Trưởng lão kia trong lòng sợ hãi, bất quá vẫn là kiên định nói, đạo chủ, thuộc hạ dám khẳng định là Hồng Vân bắt đi thánh nữ, hơn nữa còn có thần chi giới vực thần tử. Nghe được cái này trưởng lão mà nói, đạo chủ sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, chỉ cần là nữ hoa không có chết, như vậy hết thể còn dễ nói, nhất là thần chi giới vực thần tử cũng bị bắt đi. Điều này làm cho đạo chủ có chút thăng bằng, tối thiểu mất thể diện không phải hắn một cái, coi như là bị cười nhạo, cũng phải cố kỵ một hồi hai cái vô địch chí tôn. Yêu chi giới vực người đâu? Đạo chủ hỏi. Yêu chi giới vực tổng cộng đi trước 5 vị vô thượng chí tôn, đều bị chém chết, hơn nữa còn có tinh cung điện phân điện chủ, cũng bị chém chết. Đạo chi giới vực trưởng lão nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha, tốt đã như thế, nhìn một chút kia tinh không sau này còn thần khí gì đó. Đạo chủ cười lớn một tiếng. Thần chi giới vực thua thiệt, đạo chi giới vực thua thiệt, mà yêu chi giới vực toàn quân bị diệt, này ít nhất có thăng bằng, không đến nỗi mất thể diện. Tại hồng ngông giới bên trong, vô địch chí tôn liền giống như hồng hoang thánh nhân bình thường, cái khác đều là chuyện nhỏ, duy chỉ có mặt mũi không thể ném. Đại khung thiên tôn, tốt một cái đại khung thiên tôn, vô đạo đã biến mất rồi nhiều năm như vậy, ngươi lại còn dám lớn lối như vậy, xem ra bổn tọa muốn đại vô đạo quản thúc một chút. Đạo chủ nói xong chính là rời đi đạo đỉnh. Ngay tại lúc đó, giống vậy một màn tại thần chi giới vực diễn ra, chỉ bất quá thần tôn không hề rời đi thần đỉnh, mà là tiếp tục chấn giữ thần đỉnh, tựa hồ đối với đại khung thiên tôn không có hứng thú quá lớn. Yêu chi giới vực, tinh không đại đế đại phát lôi đỉnh, bởi vì hắn phái đi những thứ kia đại năng, toàn bộ mất mạng ở tiên đô, hơn nữa còn là mất mạng ở Hồng Vân thủ hạ trong tay, điều này làm cho tinh không đại đế mất hết mặt mũi. Tìm, coi như là lật tung rồi toàn bộ hồng mông giới, cũng phải đem đại khung thiên tôn tìm ra. Tinh không đại đế tại yêu đình trong đại điện hét lớn một tiếng. Trong yêu đình vô thượng đại năng bọn chúng đều là vội vàng đáp ứng, sau đó rời đi yêu đình, đi tìm đại khung thiên tôn vị trí. Lần này rất rõ ràng, tinh không đại đế là thật sự nổi giận rồi, hắn nhất định phải tìm tới đại khung thiên tôn, bởi vì hắn trong tay tồn tại Hồng Vân, tinh không đại đế phải đem Hồng Vân chém thành muôn mảnh. Những lao gia hỏa kia, xem ra là muốn cho bọn họ một ít màu sắc, nếu không bọn họ thật đúng là cho là bản đế e ngại bọn họ. Tinh không đại đế nói xong chính là hướng yêu vực bên trong tinh cung điện bay đi. Lúc này tinh trong cung điện, Thiên Trạch Chí Tôn chính hướng trưởng lão viện bên trong những trưởng lão này hồi báo tiên đô sự tình, hơn nữa liền Hồng Vân tại Hồng Mông giới đã phát triển thực lực sự tình cũng nói ra. Xem ra đế tôn không chỉ có chỉ để lại chúng ta làm đế chủ hộ đạo giả, xem ra còn có những người khác, Thiên Trạch ngươi nói cái kia Tây Tôn tu vi như thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Người này mặc dù không như bần đạo, thế nhưng cũng lĩnh ngộ hơn 2.700 loại hồng mông quy tắc, so với thi thần đại trưởng lão Quỳnh Tôn mạnh hơn một tia. Thiên Trạch Chí Tôn nói, Tam trưởng lão, vị kia Đông Tôn lại có thực lực cỡ nào? Một cái vô thượng Chí Tôn hậu kỳ trưởng lão hỏi. Thiên Trạch Chí Tôn nghĩ tới Tây Tôn ban đầu nói chuyện, hắn rõ ràng nhớ kỹ, Tây Tôn đương thời nói, Đông Tôn đã đạt đến vô thượng Chí Tôn cùng vô địch Chí Tôn điểm giới hạn. Nếu là Thiên Trạch Chí Tôn không có đoán sai mà nói, như vậy Đông Tôn thực lực cùng hắn hoàn toàn có thể so sánh với. Đông Tôn thực lực, cụ Tây Tôn theo như lời sâu không lường được, sợ là so với bần đạo cũng không yếu chút nào, xem ra đế tôn là đế chủ để lại không ít hộ đạo giả. Thiên Trạch Chí Tôn hí hư nói, ngay cả hắn cũng không khỏi không cảm thán Hồng Vân may mắn, có thể có được đế tôn che chở, như vậy sau này liền mở ra con đường vô địch, nhất định có thể trở thành vô địch Chí Tôn. Thiên Trạch ngươi nhưng là đi trước tiên đô, không có bản đế mệnh lệnh, ngươi vì sao đi tiên đô? Nhất thời, một cỗ cường đại uy áp xuất hiện ở trong đại điện, để cho sở hữu trưởng lão đều là cảm giác thần sơn ép đỉnh, mỗi một người đều là trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Tinh không đại đế vì sao đột nhiên hạ xuống tinh cung điện? Đại trưởng lão sắc mặt có chút khó coi nói. Bản đế bây giờ vẫn là tinh cung điện đại đế, là tinh cung điện điện chủ, như thế. Đại trưởng lão muốn phế trừ bản đế sao? Tinh không đại đế lạnh giọng nói. Thiên Trạch đi tiên đô là trưởng lão viện nhất trí đồng ý, đại đế hẳn là biết được, trưởng lão viện nhất trí quyết định sự tình, coi như là điện chủ cũng không quyền phản đối. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Hừ, kể từ hôm nay, tinh cung điện quy củ này muốn đổi, sau này các ngươi hành động nếu là không có bản đế đồng ý, hết thể không thể rời đi tinh cung điện nửa bước, người trái lệnh giết. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo sát ý cuốn toàn bộ đại điện. Ngươi muốn không vâng lời đế tôn lưu lại quy củ. Trong nháy mắt, sở hữu trưởng lão đều là về phía trước một bước đi ra, nhìn về phía tinh không đại đế, trong mắt sát ý vừa hiện không thể nghi ngờ. Nghi ngờ đế tôn mệnh lệnh, như vậy cho dù chết, bọn hắn cũng đều sẽ bảo vệ. Tinh không đại đế tâm trung thầm mắng, đám điên này. Bản đế đến đây là hết lời, nếu là các ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Nói xong, tinh không đại đế chính là rời đi tinh cung điện. Tinh không đại đế cũng là có chút bận tâm, nếu thật là lại tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ bọn họ nếu đánh thật rồi. Mặc dù những thứ này vô thượng chí tôn trong mắt hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Nhưng những trưởng lão này trong tay tồn tại đế tôn lưu lại một cái cấm bảo, mặc dù vô địch chí tôn cũng phải cẩn thận, nếu không thì, không chết cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên, những trưởng lão này cũng không dám tùy tiện vận dụng, bởi vì này cái cấm bảo tồn tại, là uy hiếp, một khi vận dụng sau đó, tinh cung điện tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất diệt vong. Không có cái này cấm bảo, tinh cung điện cũng chưa có đối với toàn bộ hồng mông giới uy hiếp, trông cậy vào đã biến mất không biết bao nhiêu diễn kỷ đế tôn tới uy hiếp. đã không đủ. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Trạch Chí Tôn nhìn đại trưởng lão hỏi. Kia Tinh Không Đại Đế cũng chỉ là nói một chút mà thôi, hắn còn không dám đối với chúng ta Tinh Cung Điện động thủ, chẳng qua hiện nay, chúng ta không thể đi ra ngoài nữa, đế chủ người hiển tự có thiên tướng, thêm nữa, còn có cái khác hộ đạo giả, chúng ta không cần quá mức lo âu, tại Tinh Cung Điện chờ là được. Đại trưởng lão Tử Tốn nói. Nhưng là bọn họ nhưng không biết, bây giờ Hồng Vân ngay tại Yêu Chi giới vực, hơn nữa vẫn còn Yêu Chi giới vực Thập Vạn Đại Sơn. Nếu để cho Tinh Không Đại Đế biết được Hồng Vân hiện tại vị trí, nhất định sẽ mừng rỡ cực kỳ. Chương 93, miệng cọp gan thỏ hổ vương. Chỉ tiếc ở nơi này Hồng Mông giới bên trong, không có cái kia vô địch chí tôn có khả năng biết được Hồng Vân hiện tại vị trí, bởi vì Đại Khung Thiên Tôn liễm tức thuật rất lợi hại, coi như là vô địch chí tôn cũng có thể lừa gạt được đi. Mà Hồng Vân trên người càng bị Đại Khung Thiên Tôn gieo xuống liễm tức thuật mầm ống, để cho Hồng Vân khí tức sẽ không bị vô thượng chí tôn phát hiện, mặc dù vô địch chí tôn chỉ cần không phải toàn lực dò xét Hồng Vân, đều không biết phát hiện. Nhưng nếu là Hồng Vân không có khí tức lộ ra ngoài, lại sẽ có cái kia vô địch chí tôn sẽ tra hắn đây. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chia làm tam đại cảnh địa, theo thứ tự là bên ngoài, vòng trong, cùng với trung tâm. Mà bên ngoài nhưng là được xưng tồn tại 80.000 thần sơn, nói cách khác, bên ngoài có 80.000 ngôi thần sơn, đương nhiên, xa không chỉ như vậy nhiều. Mỗi một tòa yêu sơn bên trên, đều sẽ có lấy yêu vương trấn giữ, đương nhiên cũng có cái khác giới vực, nhưng phải có thực lực, mới có thể tại Thập Vạn Đại Sơn sinh tồn, nếu không thì, tất nhiên sẽ bị vô số yêu vương liên hiệp đánh chết. Yêu chi giới vực chính là ban đầu đế tôn sinh hoạt giới vực, cho nên vào lúc đó, yêu chi giới vực mới là toàn bộ Hồng Mông giới trung tâm, cũng là tu sĩ nhiều nhất địa phương, hơn nữa cũng là đại năng nhiều nhất địa vực. Mặc dù hiện tại, yêu chi giới vực đại năng số lượng cũng gần bằng với hỗn loạn giới vực, nhất là ở nơi này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, càng là hội tụ toàn bộ yêu chi giới vực 7 thành trở lên đại năng, hơn nữa ngoại giới một ít đại năng, có thể nói Thập Vạn Đại Sơn chính là yêu chi giới vực đại năng căn cứ. Bên ngoài tồn tại 80.000 tòa yêu sơn, đây là trên mặt nổi con số, mà này chút ít yêu sơn bên trong yêu vương tu vi thấp nhất đều là trí cường trí tôn, không có một cái thấp hơn trí cường trí tôn trở xuống. Đại Khung Thiên Tôn mang theo Hồng Vân đi thẳng tới bên ngoài một tòa yêu sơn bên trên, sau đó đem Hồng Vân nhét vào đỉnh núi, mà Đại Khung Thiên Tôn nhưng là ẩn nặc lên. Cái này rất hiển nhiên là muốn cho Hồng Vân chiếm đoạt này tòa đỉnh núi, lúc này Hồng Vân tu vi phong ấn rất nhiều, cũng chỉ có thể so với tầm thường trí cường trí tôn. Đại Khung Thiên Tôn đây là muốn mượn tay người khác diệt Hồng Vân. Chỉ tiếc, Hồng Vân bị phong ấn tu vi, đây chỉ là Đại Khung Thiên Tôn một phía tình nguyện mà thôi, phải biết đế hoàng đại đạo há có thể bị phong ấn. Thêm nữa, bây giờ Hồng Vân nhưng là có dụng tâm giới, muốn phong ấn Hồng Vân, kia tiểu nhất định phong ấn ý giới, chính là vô thượng trí tôn còn không có năng lực phong ấn ý giới. Mặc dù vô địch trí tôn đều không cách nào phong ấn một cái ý giới, huống chi là Đại Khung Thiên Tôn, thêm nữa, Đại Khung Thiên Tôn cũng không biết Hồng Vân đã mở ra ý giới. Người này vậy mà đem chấm cư như vậy ném ở nơi này, ha ha. Chấm có thể không chết được. Hồng Vân tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó đứng lên, cẩn thận quan sát rồi tòa này yêu sơn. Cố định ngàn dặm, cao vạn trượng, linh khí so với bên ngoài nồng nặc gấp 3 trái phải, cũng là một chỗ không tệ chỗ tu luyện. Người nào dám can đảm xông vào Bạch Hổ núi, tìm chết không thành. Hai cái đại yêu xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt, từng cái đều có 9 tầng 8 chí tôn đỉnh phong tu vi, lạnh như băng nhìn Hồng Vân, tựa hồ muốn chiếm đoạt bình thường. Một cái hoàng văn sặc sỡ hổ, một cái vân trắng hổ. Hồng Vân nhìn trước mặt hai cái lao hổ, từ tốn nói. Mặc dù đều là hình người, nhưng là tại Hồng Vân trong mắt, bọn họ há có thể giấu giếm chính mình bản thể, liếc mắt liền bị Hồng Vân nhìn thấu. Ngươi đến tuột cùng ra sao người? Vân trắng hổ lạnh giọng nói. Nhìn đến Hồng Vân vậy mà nhận ra bọn họ bản thể, lúc này bọn họ liền biết sớm Hồng Vân hẳn là không thua bọn họ, hoặc là đã là trí cường trí tôn yêu vương. Âm thầm, bọn họ đã bắt đầu truyền âm cho rồi hổ vương. Cũng là này Bạch Hổ núi yêu vương, chung quy nếu là trí cường trí tôn yêu vương, đột nhiên lên núi, đây chỉ có một loại tình huống, đó chính là chiếm đỉnh núi. Chấm coi trọng ngọn núi này rồi, cho các ngươi ra yêu vương đi ra. Hồng Vân Tử Tốn nói, bất quá chính là một tòa yêu sơn, thêm nữa cũng không phải là cái gì tuyệt cao yêu sơn, Hồng Vân hoàn toàn không để tại mắt bên trong, nơi này yêu vương so sánh cũng chỉ là mới vào trí cường trí tôn. Thằng nhóc vô lý. Lúc này, hai cái đại yêu đều là nổi lên. Trong tay hiện ra linh bảo, hướng Hồng Vân đánh. Hạng run rế. Hồng Vân trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng, trực tiếp đem hai cái đại yêu xuyên thủng, đánh chết tại chỗ. Thật can đảm, lại dám tới bản vương cái đế gây chuyện. Vừa lúc đó, một người mặc áo dài trắng người đàn ông trung niên bay tới, nhìn Hồng Vân khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, phía trên tản ra ác liệt sát khí. Hồng Vân không nghĩ lấy muốn chạm sát người này, chung quy hắn mới tới Thập Vạn Đại Sơn, đối với cái này bên trong sự tình rất không quen thuộc, yêu cầu tìm một cái địa phương yêu vương hỏi dò một hồi. Cho tới kia đại khung thiên tôn hẳn sẽ một mực ở chỗ tối, chỉ cần hắn Hồng Vân không chết, lớn như vậy khung thiên tôn liền sẽ không xuất thủ, chờ đến Hồng Vân vừa chết, lớn như vậy khung thiên tôn sẽ lập tức đi ra là Hồng Vân nhặt xác. Nói nhặt xác, là êm thai, nếu như không êm thai đó chính là Hồng Vân chết, đại khung thiên tôn liền có thể đi ra thu lấy trí bảo. Người tu vi có thể miễn cưỡng, có thể nguyện tiếp theo chấm. Hồng Vân nhìn trước mặt Hổ Vương, cười nhạt rồi một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Hổ Vương lạnh rên một tiếng, dùng ngu si giống nhau ánh mắt nhìn Hồng Vân, một cái không biết từ nơi này nhô ra tiểu tử, vậy mà cũng dám thả ra như thế hào ngôn. Hồng Vân không có nói gì nhiều, hắn biết không hiện ra một điểm thần thông, xem ra trước mặt cái này Hổ Vương thì sẽ không bó tay chịu trói. Bước ra một bước, trên người đế hoàng uy áp trong nháy mắt xung ra, theo bốn phương tám hướng tới, hội tụ một điểm, đè ở Hổ Vương trên người. Trong phút chốc, Hổ Vương trên trán kia bá khí lẫm lẫm chữ vương, trực tiếp biến hình, tại đế hoàng trước mặt xưng vương, cái này há chẳng phải là tìm chết cử chỉ. Đế hoàng không phong vương, ai dám xưng vương? Ngươi đến tột cùng ra sao người? Hổ Vương sắc mặt đại biến, mồ hôi làm ướt sau lưng, nhìn trước mặt Hồng Vân, hắn theo trong lòng xông ra một cỗ sợ hãi. Ngươi có thể nguyện thần phục với chấm. Hồng Vân sắc mặt dần dần trở nên uy nghiêm lên, để cho Hổ Vương được áp lực. Ta Bạch Hổ tiếu ngạo Thập Vạn Đại Sơn mấy triệu năm, há có thể thần phục tại chân ngươi xuống? Hổ Vương làm cho mình chân tận lực không run run. Buồn cười, tiếu ngạo Thập Vạn Đại Sơn trăm vạn năm, chẳng lẽ chính là tại Thập Vạn Đại Sơn tít ngoài rìa tiếu ngạo sao? Hồng Vân có chút không nói gì, cái này Hổ Vương có chút ra mặt dày a. Hổ Vương tức giận, nhưng là lại không dám nói gì, rất sợ Hồng Vân đưa hắn chém chết. Mặc dù hắn ngoài mặt mười phần kiên cường, trên thực tế trong lòng sợ phải chết, âm thầm khẩn cầu Hồng Vân lặp lại lần nữa khiến hắn thần phục mà nói. Tại Hổ Vương xem ra, một lần liền thần phục mà nói, sẽ lo lắng Hồng Vân xem thường hắn, tính sao đều muốn ngạnh khí một hồi, mang đến hai lần thần phục, để cho Hồng Vân biết được thu phục hắn không dễ. Nếu ngươi như thế ngạnh khí, vậy thì đi chết đi. Hồng Vân tử tốn nói. Sau khi nói xong, Hồng Vân trong tay xuất hiện một đạo huyền diệu khó giải thích lực lượng, mà trên bầu trời lại có thần lôi xoay quanh, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Dừng tay, ai nói bản vương không thần phục, tại bản vương trong lòng đã sớm nguyện ý hầu hạ đại nhân chủ, mới vừa chỉ là nhất thời khiếp sợ đại nhân thực lực, mới chần chờ phút chốc. Hổ Vương lúc này quỳ lạy đi xuống. Chương 94, Hồng Vân coi trọng nơi này linh mạch. Bạch Hổ quỳ xuống sau đó, trong nháy mắt cảm giác mình trên người áp lực buông lỏng không ít. Trung quy đế hoàng uy áp chính là nhằm vào những thứ kia đứng cùng Hồng Vân nói chuyện tồn tại, trung quy ra mắt đế hoàng, không quỳ xuống đây chính là đại bất kính. Hồng Vân một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Hổ Vương, mới vừa bực nào ngạnh khí Hổ Vương, như thế đột nhiên trở nên hèn yếu như vậy, này họa phong có chút không đúng đi. Đại nhân anh tư cái thế, tiểu hổ nguyện ý bái tại đại nhân trước người, cung cấp đại nhân điều động. Bạch Hổ cung kính nói. Hồng Vân có chút không nói gì, bất quá hắn nhưng bây giờ là muốn biết Thập Vạn Đại Sơn tình huống. Nếu cái này Bạch Hổ như thế biết đại thể, như vậy nhận lấy cũng không sao. Từ đây ngươi liền làm chấm tại Thập Vạn Đại Sơn vật cưới. Nói tới chỗ này thời điểm, Hồng Vân có chút do dự, chung quy một cái trí cường trí tôn trung kỳ Bạch Hổ, làm hắn vật cưới có chút xuống cấp bậc. Hồng Vân thân phận bực nào, coi như là bắt giữ một đầu trí cường trí tôn đỉnh phong thần long, làm vật cưới cũng không có chút nào quá mức. Bạch Hổ con ngươi đều nhanh muốn rớt xuống, tình huống gì, đảo đi đảo lại, tự thành một cái vật cưới, vừa định muốn phản kháng. Nhưng là nghĩ tới Hồng Vân mới vừa uy áp, trong nháy mắt liền héo. Tiểu hổ bái kiến lao ra. Bạch hổ cung kính hướng về phía Hồng Vân xá một cái, sau đó hóa thành một đầu ba trượng đại tiểu bạch hổ xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt. Hồng Vân quan sát một chút, mặc dù tu vi có chút thấp kém, nhưng này vẻ ngoài vẫn là có thể, dù sao cũng là tạm thời vật cưới, cứ như vậy đi. Ngươi lại mang chấm đi ngươi động phủ. Hồng Vân ngồi ở bạch hổ trên lưng. Không thể không nói, tại bạch hổ trên lưng, cũng có vẻ rất rộng rãi. Hơn nữa ngồi ở phía trên không có một chút lắc lư, rất là vững vàng, xem ra này Bạch Hổ rất có làm vật cưỡi tiềm chất. Hồng Vân không biết là, này Bạch Hổ đâu chỉ có làm vật cưỡi tiềm chất, bởi vì tại mấy triệu năm trước, này Bạch Hổ chính là Thập Vạn Đại Sơn vòng trong một cái đại năng vật cưỡi, chỉ bất quá hắn tu vi thấp, vị kia đại năng đã không cần hắn, cho nên hắn liền tới đến bên ngoài làm lên Sơn Đại Vương. Đi tới Bạch Hổ động phủ, nơi này mặc dù không lớn, nhưng thắng ở hết thảy đều sạch sẽ thoải mái. Hơn nữa này Bạch Hổ hiển nhiên có bệnh thích sạch sẽ, hết thảy đều bố trí rất tốt, hơn nữa một bộ rất thánh khiết bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nơi này là một người đàn bà khuê phòng. Lao ra, người xem tiểu hổ động phủ như thế nào? Bạch Hổ nịnh nọt giống như hướng về phía Hồng Vân nói. Hồng Vân đây là phủi Bạch Hổ liếc mắt, trong nháy mắt để cho Bạch Hổ không dám ở nói chuyện, Sau đó Hồng Vân có nhìn một phen, sau đó nói, Bạch Hổ tại Thập Vạn Đại Sơn tu luyện không cần Hồng Ngông Linh Thạch sao? Hồng Ngông Linh Thạch. Lão gia ngươi nói thế nào là tại cái khác giới vực, tại ta yêu chi giới vực, người nào dùng Hồng Ngông Linh Thạch tu luyện, đó bất quá là kém cỏi. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tu luyện, so với dùng Hồng Ngông Linh Thạch còn tốt hơn gấp trăm lần. Bạch Hổ tùy tiện nói. Bất quá khi nhìn đến Hồng Vân nghi ngờ ánh mắt, Bạch Hổ cũng ý thức được chính mình có chút ít nói mạnh miệng rồi. Bất quá khi tức Bạch Hổ chính là nói, lão gia, ta đây Bạch Hổ núi chẳng qua chỉ là phía ngoài nhất, linh khí mật độ chỉ có thể tương đương với bên ngoài gấp 3, nhưng là càng đi bên trong, mật độ thì càng thâm hậu. Ừ, như thế cái thâm hậu pháp. Hồng Vân cũng muốn kiến thức một chút này Thập Vạn Đại Sơn đến tột cùng có thể có ngoại giới gấp mấy lần. Ở vòng ngoài chỗ sâu, hẳn là so với ngoại giới nồng độ linh khí cao gấp trăm lần trái phải, mà bên trong vây một chỗ đại sơn, tiểu hổ năm đó đi qua một lần, là ngoại giới nghìn lần bố trí, này chứ đừng nói chi là trung gian kia 10 ngọn núi. Bạch Hổ nói thời điểm, trong mắt tồn tại hướng tới vẻ, hơn nữa còn có một tia kiêu ngạo, phảng phất hắn sớm muộn có một ngày sẽ ở kia 10 ngọn trên ngọn núi tu luyện. Hồng Vân nghe xong, mặc dù khiếp sợ, nhưng là lại có chút tiếc nuối, bởi vì hắn yêu cầu Hồng Mông Linh Thạch tu luyện, cho nên hắn cần Hồng Mông Linh Thạch, y giới bên trong Hồng Mông Linh Thạch nhiều nhất còn có thể chống đỡ trăm vạn năm. Trăm vạn năm sau đó, Hồng Vân cần phải nghĩ biện pháp. Nếu không thì, hắn cảnh giới sẽ trì trệ không tiến. Có biện pháp gì hay không có thể tại Thập Vạn Đại Sơn được đến linh thạch? Hồng Vân hỏi. Bạch Hổ lập tức nói, cái này nói dễ, trực tiếp đem yêu sơn bên dưới linh mạch đào ra, đây chính là tốt nhất Hồng Ngông linh thạch. Hồng Vân nghe một chút đây là ý kiến hay, không khỏi sắc mặt lộ ra nụ cười, nhưng cái nụ cười này nhưng là đem Bạch Hổ làm cho sợ hãi. Lão gia ngài không phải là đang đánh Bạch Hổ Sơn chủ ý đi. Đây chính là về sau chúng ta cái đế, nếu là không có linh mạch, về sau chúng ta thì xong rồi. Bạch Hổ có chút lo âu nhìn Hồng Vân. Kinh sợ, như thế chi địa, ngươi đều có thể nhìn vào mắt, xấu hổ mất mặt. Hồng Vân mắng một tiếng, sau đó liền đi ra động phủ, đi thẳng tới yêu sơn bên dưới. Sau đó một cái xuống đất quyết, Hồng Vân đi tới yêu sơn bên dưới linh mạch chỗ. Quả nhiên tại nơi này có không ít Hồng Mông linh thạch, nhưng cũng chỉ là trung phẩm Hồng Mông linh thạch, mặc dù linh mạch trung gian, cũng chỉ có mấy trăm ngàn khối thượng phẩm Hồng Mông linh thạch, không thể trọng dụng. Có chút thất vọng rời đi linh mạch chỗ, những thứ này chẳng qua chỉ là như muối bỏ biển, Hồng Vân còn khinh thường lấy đi, nếu đã tìm được phương pháp, như vậy thì quang minh chính đại đến cướp đoạt rồi. Ở nơi này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nhược nhục cường thực, ngươi cường đại, liền có thể tùy tiện cướp đoạt, đây chính là Thập Vạn Đại Sơn quy tắc. Bạch Hổ, mang chấm đi một ít linh khí nồng nặc yêu sơn. Hồng Vân ngồi ở Bạch Hổ trên lưng, phân phó một tiếng. Sau đó Hồng Vân chính là nhắm hai mắt lại, dùng chính mình thần niệm toàn lực dò xét. Hắn muốn nhìn một chút Đại Khung Thiên Tôn có phải hay không vẫn còn bên người. Bất quá Hồng Vân thần niệm nhưng là không có phát hiện Đại Khung Thiên Tôn, điều này làm cho Hồng Vân có chút thất vọng, xem ra y giới thần niệm cũng không phải vạn năng, hắn cảnh giới vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đại Khung Thiên Tôn liễm tức thuật có khả năng né tránh vô địch chí tôn, tự nhiên có thể để cho hắn cũng không phát hiện được. Nếu là Hồng Vân để cho y giới phát triển đến tỷ tỷ trượng, như vậy thì có thể đạt tới vô thượng chí tôn, đều là mặc dù Đại Khung Thiên Tôn che giấu lợi hại hơn nữa, cũng khó mà né tránh Hồng Vân dò xét. Tại Hồng Vân sau khi rời khỏi, Đại Khung Thiên Tôn xuất hiện ở Bạch Hổ núi bên trên, nhìn đi xa một người một hổ, ánh mắt lộ ra rồi nụ cười. Người này mới vào Thập Vạn Đại Sơn liền muốn cướp đoạt tài nguyên, ha ha, tính tình như vậy thật ra khiến bần đạo rất coi trọng. Đại Khung Thiên Tôn khen ngợi một tiếng. Biết rõ nhược nhục cường thực tu sĩ, mới biết tu vi trọng yếu, cho nên mới cố gắng tu luyện, như vậy tu sĩ mặc dù tư chất không tốt, về sau thành tích cũng sẽ không thấp. Mà Hồng Vân chính là cái loại này tư chất hiếm thấy, hơn nữa còn biết nhược nhục cường thực, chưa bao giờ bởi vì chính mình tu luyện, mà thường cảm chúng sinh. Bạch Hổ bay ở đám mây bên trên, dưới chân đạp một mảnh thất thải tường vân, vốn là Bạch Hổ chân đạp là Bạch Vân, thế nhưng hắn vì thần kỳ, chính là đổi thành rồi thất thải tường vân, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, phi hành trên không trung lấy. Hồng Vân không quản không hỏi, nhắm hai mắt, phảng phất là tại thần du thái hư, nhưng hắn thần niệm nhưng ở nhìn quét phía dưới mới yêu sơn, gặp phải thích hợp. Hắn tuyệt đối sẽ hạ thủ. Chương 95, Vân Tiêu cảm giác. Hồng Vân tại Thập Vạn Đại Sơn nhàn nhã tự tại, tự nhiên không biết hỗn loạn giới vực nhưng là xảy ra thay đổi, bởi vì Tây Tôn đi tiên đô, để cho những thứ kia đối với đế các mắt lom lom thế lực, đối với đế các phát động đả kích. Tại ngắn ngủi trăm năm bên trong, đế các thế lực cái đế rút nhỏ 1/3, vốn là chiếm cứ Tây vực một nửa đế các, bây giờ co lại nhiều như vậy, trong nháy mắt để cho Tây vực những thứ kia sinh linh đều cho rằng đế các muốn tiêu diệt. Đế các quật khởi rất nhanh, mà bây giờ bị ép nhanh hơn, cái đế co lại quả thực nhanh hơn. Loại tình huống này một mực kéo dài đến Tây Tôn trở lại hỗn loạn giới vực, bất quá kia cái đế đã mất đi. Tại đế sơn trong đại điện, Huyền Quân ngồi cao ở trên, bất quá cũng không phải ngồi trung gian đế tọa, mà là ở đế tọa bên cạnh có xếp đặt một cái chỗ ngồi, Huyền Quân an vị ở bên trên, này biểu thị Huyền Quân tại Hồng Vân không ở thời điểm thay thế Hồng Vân. Vân Tiêu chính là ở phía dưới, trung quy Huyền Quân chính là tam đệ tử, mà Vân Tiêu là nhỏ nhất đệ tử thân truyền, cho nên Vân Tiêu vô pháp ngồi ở phía trên, chỉ có thể đứng ở phía dưới. Huyền Quân tiên tử, bây giờ ta đế các địa vực có lại 1/3, mặc dù chúng ta đế các không quan tâm, thế nhưng bên ngoài tin nhảm, nhưng là tiếng đồn đối với ta đế các có chút bất lợi. Một cái chí cường chí tôn đỉnh phong đại năng cung kính nói. Tại đế trong các đẳng cấp xâm nghiêm, mặc dù Huyền Quân tu vi không cao, thế nhưng nàng là hiện tại phó các chủ, như vậy Huyền Quân tồn tại tiểu đại biểu hết thảy, cũng có thể tại đế trong các phát hành hết thảy mệnh lệnh, hơn nữa Huyền Quân tồn tại đế trong các bất luận kẻ nào đại quyền sinh sát. Đây là lúc ban đầu thành lập đế các thời điểm, Tây Tôn cùng Đông Tôn lập được, bây giờ đến thực hành thời điểm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay, cho nên từng cái đại năng đều là nhớ kỹ điều quy định này. Không, tại bần đạo xem ra, tin nhảm chuyện nhỏ, thất lạc những thứ kia cái đế mới là đại sự, ban đầu sư Tôn mặc dù phân phó, không để cho bắt lại cái này Tây Vực, thế nhưng sư Tôn cũng nói để cho đế các giữ được hiện tại cục diện. Bây giờ đế các tổn thất nhiều như vậy địa vực, nếu là sư Tôn biết được, nhất định giận dữ. Cho nên bần đạo cho là, đã có thế lực đả kích đế cát, vậy hay để cho bọn họ bỏ ra huyết đại giới. Huyền Quân đứng lên nhìn tại chàng sở hữu đại năng nói, trong lời nói tồn tại ta mặc kệ hắn là ai bá khí. Phải biết tại Hồng Hoang thời điểm, Huyền Quân chính là nhân tộc Thánh Hoàng, là Huyền Quân một tay là nhân tộc kiếm được rồi nhân chủ Hồng Hoang quyền lợi. Bây giờ lại ngồi ở cấp trên vị trí, Huyền Quân tự nhiên đối với hết thảy đều tiện tay nắm đến, bất kể là đối với lòng người nắm chặt, hay là đối với ở thế lực tranh đấu. Huyền Quân đều đủ để đối phó. Đây cũng là tại sao Hồng Vân tại Thập Vạn Đại Sơn vậy không lo âu nguyên nhân, chỉ cần đệ tử của hắn tại, như vậy đế các còn song không được. Các đệ tử của hắn mặc dù tu vi chưa đủ, thế nhưng bàn về lấy đại cục làm trọng năng lực chỉ huy mỗi một người đều kém Hồng Mông giới những thế lực kia chi chủ. Tại Huyền Quân trong lòng mong mỏi Hồng Vân có khả năng sớm ngày trở về, nàng trong lòng cũng là lo âu, sợ hãi đem đế các thầy không về đường. Nếu là đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại là tốt rồi. Tại Huyền Quân trong lòng, đại sư huynh Ngao Lương Thần cùng nhị sư huynh Khổng Tuyên mới thật sự là chủ trì đế các phó các chủ, bởi vì bọn họ mới có cái loại này quyết đoán thiên địa quả quyết. Tiên tử ý tứ là chúng ta đế các phản kích, tiêu diệt những thứ kia rối loạn thế lực. Lại vừa là một cái chí cường chí tôn đỉnh phong hỏi. Tại đế trong các không bao giờ thiếu chính là đại năng, bởi vì hiện tại đế các tồn tại trừ đi Tây Tôn Đông Tôn ở ngoài, còn có ba vị này vô thượng chí tôn, cho tới chí cường chí tôn mà nói, đế các tồn tại mấy trăm vị. Một cái thế lực như vậy, nếu là đặt ở tiên đô, đây tuyệt đối là có thể so với tiên đỉnh tồn tại. Tam sư tỷ ý tứ là đáng chết giết, không đáng chết chiêu hàng liền có thể, nếu là toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, nhất định sẽ đưa tới sở hữu thế lực bạo động, đối với đế các bất lợi. Vân Tiêu cất giọng nói, cần tuân hai vị tiên tử pháp chỉ, thuộc hạ cái này thì đi an bài. Một cái vô thượng chí tôn nghe được Vân Tiêu mà nói, nhất thời biết mới vừa Huyền Quân mà nói. Tây Tôn làm phiền ngươi tự mình xuất thủ trấn áp một hồi cục diện. Cho tới Đông Tôn khoảng thời gian này liền không nên rời khỏi đế sân rồi. Huyền Quân một lần nữa phân phó nói. Tây Tôn cùng Đông Tôn liếc nhau một cái, đều là lộ ra tán thưởng, Hồng Vân đệ tử không có một cái đơn giản. Mặc dù nữ đệ tử, cũng không đơn giản, làm việc như thế quả quyết, cùng với đối với chuyện lý giải, mặc dù bọn họ đều làm không được đến. Tam sư tỷ, ta muốn ra ngoài lịch luyện một phen. Vân Tiêu lúc này nhưng là đối với lấy Huyền Quân nói. Lúc này ra ngoài lịch luyện. Huyền Quân có chút do dự. Lúc này hắn đã truyền đạt những thứ kia sát lệnh, nhất định sẽ để cho Tây vực chấn động, lúc này Vân Tiêu ra ngoài hiển nhiên rất không thích hợp. Nếu là Vân Tiêu ở chỗ này có chuyện gì xảy ra, như vậy Huyền Quân liền hối hận không kịp, cho nên hắn không đồng ý Vân Tiêu ra ngoài. Đông Tôn tiền bối tu vi thâm hậu, chỉ cần biến mất khí tức, thì sẽ không bị người phát hiện, tiểu muội muốn cho Đông Tôn tiền bối cùng xuất hành. Như vậy nói, ngược lại cũng có thể được, như vậy thì làm phiền Đông Tôn. Huyền Quân nói, đối với người trong nhà, tự nhiên không cần chú trọng gì đó quý củ, lưu Đông Tôn tại Đế Sơn, đều chỉ là vì ẩn nút Đông Tôn thực lực, nếu Vân Tiêu muốn ra ngoài, như vậy ra ngoài cũng không sao, tồn tại Đông Tôn ở bên thủ hộ, nhất định sẽ không thụ tổn thương. Đế Sơn ở ngoài, Đông Tôn nhìn Vân Tiêu tiên tử hỏi, tiên tử trong mắt có mịt mờ thần tình, nghĩ đến lần này ra ngoài, không chỉ là lịch luyện đơn giản như vậy đi. Gì đó đều không gạt được Đông Tôn tiền bối, Vân Đạo có một loại cảm giác, sư mẫu hẳn là tại Bắc Vực. Cho nên bần đạo muốn cho tiền bối đi theo, đi Bắc vực một chuyến. Vân Tiêu nói, gì đó? Bắc vực nhưng là đại la tiên tôn địa vực, mặc dù ta bây giờ tu vi, cũng không phải Đại La Tiên Tôn đối thủ. Tiên tử, ngươi cũng đã biết một khi chúng ta bị kẹt Bắc vực, đế các gặp phải cái dạng gì nguy hiểm không? Đông Tôn lúc này liền là không đồng ý đạo. Bất kể đế các gặp phải nguy hiểm gì, cũng không để ý chúng ta gặp phải nguy hiểm gì. Sư mẫu tại Bắc vực loại cảm giác đó, tại bần đạo nội tâm vô cùng mãnh liệt, sư mẫu tuyệt đối tại Bắc vực bên trong, mặc dù sư tôn biết được, cũng sẽ toàn lực chống đỡ bần đạo quyết định. Vân Tiêu tiên tử nghiêm túc nói. Vừa tiến vào hỗn loạn giới vực một khắc kia bắt đầu, Vân Tiêu cũng cảm giác một cỗ khí tức quen thuộc tại Bắc vực, thế nhưng nàng không biết vậy có phải hay không hậu thổ, nhưng là nội tâm lại có một loại rất cảm giác mãnh liệt, hậu thổ ngay tại Bắc vực bên trong. Vậy chuyện này có muốn hay không thông báo một tiếng Huyền Quân tiên tử? Đông Tôn lúc này cũng không dám tự tiện quyết định, chung quy chuyện này rất lớn, hắn không dám tiếp theo Vân Tiêu làm vậy. Không cần nói cho Tam sư tỷ, lấy Tam sư tỷ cá tính, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông báo sư tôn, nhưng là muốn báo cho sư tôn, kia đều không biết bao nhiêu năm hậu sự tình rồi, bần đạo sẽ không cho phép sư mẫu tại thần lòng trong tay chờ lâu một cái hô hấp. Vân Tiêu kiên định nói. Chương 99, Đế Hoàng chi tình. Tiên tử. Đông Tôn vẫn còn có chút nhút nhát, Vân Tiêu là Hồng Vân đệ tử, có thể làm ẩu, nhưng hắn không giống nhau, hắn không thể tiếp theo Vân Tiêu cùng nhau làm ẩu. Vân Tiêu lấy ra một vật, Đông Tôn vừa nhìn, nghiêm sắc mặt, lúc này liền là đối Vân Tiêu quỳ lạy đi xuống. Bái kiến chí tôn. Vân Tiêu trong tay một vật, chính là Hồng Vân ban thưởng đế hoàng khí, hơn nữa còn là cái loại này đế hoàng đích thân tới đế hoàng khí. Đông Tôn nhìn đến, tự nhiên không dám có bất kỳ nghi vấn nào, trực tiếp chính là cùng Vân Tiêu đi trước Bắc vực. Bất quá muốn theo Tây vực Đế Sơn đi Bắc vực, cũng cần vài vạn năm thời gian, bọn họ không có dùng vực trận, bởi vì Vân Tiêu lo lắng Huyền Quân sẽ biết được, nếu để cho Huyền Quân biết được nàng hành tung, nhất định sẽ lập tức ngăn cản nàng. Hỗn loạn giới vực Tây vực xảy ra rối loạn, mà Đông vực cũng ở đây phát sinh đại loạn, không bởi vì chuyện gì, chỉ là bởi vì Đông vực Tam đại phách chủ một trong Càn Khôn Tông, trong một đêm bị phúc diệt rồi. Cho tới bị người nào tiêu diệt, không có một người biết được, bởi vì sau một đêm, Càn Khôn Tông sơn môn chỗ ở Càn Khôn núi bị san thành bình địa, huyết vụ đầy trời, tràn ngập trong vòng ngàn dặm 10 ngày 10 đêm. Không chỉ có như thế, chu vi nghìn vạn dặm bên trong bắt đầu rơi xuống huyết vũ, này huyết vũ một hồi chính là 10 năm, cái này phương viên nghìn vạn dặm trở thành một cái biển máu. Càn Khôn Tông, mặc dù đặt ở toàn bộ hỗn loạn giới vực đều là thế lực lớn, bởi vì tại Càn Khôn Tông bên trong tồn tại hai cái vô thượng chí tôn, cho tới chí cường chí tôn càng là tồn tại trên trăm vị. Có thể tiểu là như này một cái cường đại tông môn, trong một đêm hủy trong chốc lát, Càn Khôn Tông người cũng lại đều đã mất mạng, cho tới tỏa ra bên ngoài những thứ kia Càn Khôn Tông đệ tử, sợ đều sửa lại thân phận của mình, không dám lại lấy Càn Khôn Tông đệ tử tự xưng. Trung quy Càn Khôn Tông hưng thịnh thời điểm đắc tội không ít thế lực, bây giờ Càn Khôn Tông diệt, bọn họ cũng là lo lắng sẽ bị trả thù. Đông vực bên trong, Càn Khôn Tông chiếm cứ địa vực, hay hoặc là 8 cái đại thiên thế giới lớn nhỏ địa vực, có thể nói nắm giữ vô biên vô hạn địa vực, mà Càn Khôn Tông mở diệt, trong nháy mắt, ở nơi này trong khu vực xảy ra rối loạn. Mà Thiên Đế Tông chính là tại Càn Khôn Tông trong phạm vi thế lực, cho nên Thiên Đế Tông cũng vào lúc này tranh thủ đoạt hết thể có thể tranh đoạt tài nguyên, hơn nữa đang nhanh chóng khuyết trương mình địa bàn. Tốt tại Thiên Đế Tông 4 đại thiên đế đều đã trở thành chí cường chí tôn, lấy bọn hắn chiến lực, trở thành chí cường chí tôn sau đó, đều là có thể so với chí cường chí tôn trung kỳ, nếu là liên hiệp đối địch mà nói, đánh bại là chí cường chí tôn hậu kỳ, bọn họ có thể chém chết. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Đấu Thiên Đế, Nữ Đế Phiêu Linh, bọn họ sáng lập một cái chiến trận, bọn họ tứ tượng thiên đế chiến trận, một khi bày, chí cường chí tôn đỉnh phong, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa tại tranh đoạt tài nguyên thời điểm, bọn họ cũng ở đây đại lượng tiêu hao này tài nguyên, dùng để tăng lên chính mình tu vi. Không chỉ có bọn họ đạt tới chí cường chí tôn, thiên đế trong tông còn có 5 vị đại năng cũng đều đạt tới chí cường chí tôn, hơn nữa chiến lực đều vượt xa bình thường chí cường chí tôn sơ kỳ. Trong này liền có, chương có người Trương Thiên Đế cùng Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, còn có tinh cung thế giới tiểu thần, vân vân. Chương có người tu luyện võ đạo, trở thành chí cường chí tôn sau đó, hai tay hóa thành thiết quyền, là Thiên Đế Tông lập được không ít công lao hắn mã, có thể nói Chương có người cùng Dương Tiễn hai người liên hiệp, là Thiên Đế Tông đoạt lấy ước vạn dặm địa vực. Cự ly này một lần hỗn loạn đã qua ngàn năm, mặc dù Càn Khôn Tông địa vực còn không có ngừng, nhưng đã so với ban đầu tốt hơn nhiều, mà Thiên Đế Tông ở trong đó mò được không ít chỗ tốt. Gắng gượng đem ban đầu chu vi triệu dặm địa vực khuyết trương đến mấy trăm triệu bên trong chu vi địa vực, đây tuyệt đối là một cái to lớn cất bước, mà Thiên Đế trong tông càng là có hơn 20 vị trí cường chí tôn. Bất quá bọn hắn tông môn chỗ ở hay là ở Thiên Sơn, mà ngày nay, tại Thiên Sơn bên trên, 4 đại thiên đế cùng với mấy vị trưởng lao còn có 10 mấy vị hộ pháp đều tại đại điện nghị sự. Hoàng Thiên Đế nhìn đang ngồi đại năng, nói, lần này Càn Khôn Tông tiêu diệt là chúng ta Thiên Đế Tông cơ hội, bất quá chúng ta Thiên Đế Tông hiện tại địa vực cùng với Bao Hòa, muốn tiếp tục khuyết trường, chỉ có thể trước tăng lên tự chúng ta thực lực, nếu không thì tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó khăn. Nghe Hoang Thiên Đế mà nói, sở hữu đại năng đều là gật gật đầu, bởi vì Hoang Thiên Đế nói có lý, tại hỗn loạn giới vực, không có tương ứng thực lực, muốn có được càng rộng lớn hơn địa vực, kia là không có khả năng, bởi vì ham nhiều hẳn phải chết. Đại ca, còn có một kiện sự tình, ban đầu ngươi nói Tiên Đô bên trong có đại ca ca tin tức, có hay không đã xác thực? Nữ đế Phiêu Linh nhìn Hoang Thiên Đế nói. Hoang Thiên Đế nhìn về phía Diệp Thiên Đế, bởi vì chuyện này hắn giao cho Diệp Thiên Đế tới phụ trách. Diệp Thiên Đế trầm tư phút chốc, sau đó nhìn nữ đế nói, tứ muội, ngươi biết chúng ta Thiên Đế Tông hệ thống tình báo vẫn chưa trưởng thành, muốn có được đông vực ở ngoài tình báo đều cần thời gian phải rất lâu, cho tới cái khác giới vực tin tức, vậy càng là rất dài. Nữ đế Phiêu Linh không nói gì, mà phía dưới Dương Tiễn nhưng là gấp giọng nói, Diệp Thiên Đế, sư tổ ta tin tức đến tột cùng như thế nào? Nếu là lúc bình thường, Dương Tiễn có thể tại Thiên Đế Tông làm một cái hộ pháp, thế nhưng nhắc tới Hồng Vân thời điểm, Dương Tiễn sẽ không nhận gì đó Thiên Đế, hắn chỉ nhận Hồng Vân. Chương có người cũng là khẩn trương nhìn Diệp Thiên Đế, hy vọng lần này Diệp Thiên Đế có khả năng nói cho bọn hắn biết Hồng Vân tin tức chính xác. Tin đồn tại vạn năm trước, Tiên Đô đại chiến, tất cả nguyên nhân Hồng Vân đạo hữu mà lên, mười mấy vị vô thượng chí tôn, biến mất bảy vị vô thượng chí tôn, mà cuối cùng Hồng Vân đạo hữu bị một cái tên là Đại Khung Thiên Tôn đại năng bắt đi, sau đó sự tình cũng chưa có. Diệp Thiên Đế đầu đuôi gốc ngọn nói, đây cũng là hắn mới được đến tình báo, Trung Quy Thiên Đế Tông đối lập Đông Vực tới nói, đều vẫn là rất nhỏ yếu, chứ đừng nói chi là toàn bộ hỗn loạn giới vực, thậm chí còn toàn bộ Hồng Mông giới rồi. Vạn năm thời gian có thể có được cái khác giới vực tin tức chính xác, đã nói rõ, Diệp Thiên Đế không đơn giản. Sư tổ lại bị bắt đi. Dương Tiễn trong lòng lo âu không gì sánh được, hắn chính là biết được vô thượng chí tôn lợi hại, tại trăm năm trước, hắn đã từng có may mắn nhìn đến vô thượng chí tôn giao thủ, một lần kia có thể nói là đánh sơn băng địa liệt, hơn xa chí cường chí tôn. Ha ha, như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi a. Trương có người cười to một tiếng. Sư thúc tổ ngươi cái này ý gì? Dương Tiễn có chút không hiểu. Mà nữ đế Phiêu Linh càng là căm tức nhìn Trương có người, bởi vì Hồng Vân bị bắt đi, nàng tâm đều đã rối loạn, mà thân là Hồng Vân ba thi một trong, Trương có người lại còn tại cười to. Lấy chí tôn thần thông, sợ là cũng đã chuyển nguy thành an rồi, Dương Tiễn ngươi không cần quá mức lo âu, chẳng lẽ ngươi còn nghi ngờ sư tổ ngươi thần thông? Trương có người nhưng là biết được Hồng Vân không ít lá bài tẩy. Dương Tiễn nghĩ tới lúc trước Hồng Vân đủ loại, trong lòng coi như là an định đi xuống, hắn đều đã trở thành chí cường chí tôn, Hồng Vân như thế nào đơn giản như vậy? Chương 97, lần đầu tại Hồng Mông giới vận dụng thuần di. Dương Tiễn sắc mặt hòa hoãn lại, điều này làm cho nữ đế Phiêu Linh cũng là yên tâm không ít, chỉ cần là Hồng Vân không có chuyện gì, như vậy về sau luôn có thể gặp nhau nữa. Ban đầu Hồng Vân tại tinh cung thế giới cũng đã nói, bọn họ về sau hữu duyên nhất định sẽ gặp lại, vì cái này một cái gặp mặt lại, Phiêu Linh không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Lúc đầu thời điểm, nàng chính là một cái bình thường nữ đế, phải biết tại tinh cung thế giới, đại đế tồn tại không ít, mà thiên đế nhưng ở đại đế bên trên, nữ đế có khả năng trong vòng thời gian ngắn trở thành thiên đế, này hết thảy đều là bởi vì Hồng Vân ban đầu câu kia hữu duyên gặp nhau nữa. Mà ở Phiêu Linh trong mắt, chỉ có thực lực mới xem như hữu duyên, cho nên Phiêu Linh một mực cố gắng tu luyện, đến bây giờ, nàng trở thành chí cường chí tôn, nhưng vẫn là không có buông lòng qua, nàng là bốn đại thiên đế bên trong thứ nhất đột phá chí cường chí tôn. Như vậy có thể thấy được, Hồng Vân tại Phiêu Linh trong lòng là tồn tại một cái dạng gì địa vị. Dương Tiễn đi tới Thiên Đế Tông thời gian dài nhất, cho nên so với hắn Trương có người giải nữ đế Phiêu Linh, cho nên đem Hồng Vân một ít chuyện truyền âm cho rồi Phiêu Linh, để cho không cần quá mức lo âu. Mà lúc này Hồng Vân nhưng là tại Thập Vạn Đại Sơn, cùng người tranh đoạt đỉnh núi, vạn năm thời gian, Bạch Hổ mang theo Hồng Vân tất cả đều là tìm một ít trái hồng mềm. Tu vi đại đa số đều là chí cường chí tôn trung kỳ, hoặc là chí cường chí tôn hậu kỳ bên trong người yếu, cho tới cường đại, Bạch Hổ đều là cho lướt qua đi rồi, nhân lo lắng cho hắn mạng nhỏ mình nhập vào. Hắn biết rõ Hồng Vân cường đại, thế nhưng hắn không biết Hồng Vân thực lực chân chính, cho nên cũng chỉ có thể tìm một ít cấp thấp mặt hàng, tới để cho Hồng Vân cướp đỉnh núi, cho tới những thứ kia cường đại tồn tại, Bạch Hổ chính là cố ý tránh. Hồng Vân đoạt mười mấy cái đỉnh núi, cũng nhận được không ít thượng phẩm Hồng Mông linh thạch, nhưng là cái này không ít là tương đối mà nói, đối với tầm thường chí cường chí tôn, đây là không ít, chung quy tồn tại gần ngàn vạn viên thượng phẩm Hồng Mông linh thạch. Nhưng là đối với Hồng Vân tới nói, đây bất quá là như muối bỏ biển, căn bản cũng không đủ ý giới nhét cái răng. Bạch Hổ, chấm nói bao nhiêu lần rồi, tìm một ít linh khí nồng nặc yêu sơn, tốt nhất linh khí là bên ngoài mấy chục lần, như vậy yêu sơn mới có đại lượng thượng phẩm hồng mông linh thạch. Hồng Vân hướng về phía Bạch Hổ nói: "Lão gia, những thứ kia linh khí nồng nặc yêu sơn đều có mấy vị trí cường trí tôn trấn giữ, hơn nữa tu vi tất cả đều là trí cường trí tôn hậu kỳ trở lên đại năng, chúng ta tùy tiện đi, có thể hay không?" "Ngươi lại đi chính là." Hồng Vân coi như là biết được tại sao không có gặp phải linh khí nồng nặc yêu sơn rồi, nguyên lai là này Bạch Hổ tham sống sợ chết. Ở nơi này bên ngoài bên trong, một cái vô thượng trí tôn cũng không có, Hồng Vân căn bản cũng không cần sợ bất kỳ đại năng, cho nên hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ cướp bóc. Bạch Hổ mang theo Hồng Vân đi trước bên ngoài chỗ sâu, Hồng Vân đều đã phân phó như thế rồi, nếu là ở lừa bịp, sợ là muốn bị đánh, cho nên Bạch Hổ vẫn còn có chút nhãn lực. Đương nhiên, hắn đi theo Hồng Vân bên người thời gian cũng không ngắn rồi, cũng biết Hồng Vân một ít thần thông, cho nên hắn đối với Hồng Vân cường đại, cũng hơi có chút ít nắm chặt. Hồng Vân tu vi đại khái là trí cường trí tôn hậu kỳ, hơn nữa còn là rất cường đại cái loại này, chỉ cần là không gặp được trí cường trí tôn đỉnh phong, hai người bọn họ an nguy hoàn toàn không cần lo lắng. Lần này, Bạch Hổ mục tiêu là cung điện trên trời núi, nơi đó là Phong Vân U Tức địa bàn, tu vi là trí cường trí tôn hậu kỳ, hơn nữa còn là rất cường đại trí cường trí tôn hậu kỳ, tồn tại thiên phú thần thông. Về phần tại sao chọn nơi này, là bởi vì cung điện trên trời Sơn U Tức thực lực nói có cao hay không, nói thấp không thấp. Như vậy mặc dù Hồng Vân không đánh lại, bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tiến vào cung điện trên trời miền đồi núi vực, bầu trời đột nhiên mở đi, chu vi trăm ngàn dặm đều là bị mây đen bao phủ, này giống như là thiên nhiên tạo thành, lại phảng phất là tu luyện công pháp đưa đến. Hồng Vân nhìn thấy màn này, thân niệm thả ra, quan sát cung điện trên trời sơn linh khí, quả nhiên so với trước kia những thứ kia yêu sơn nồng nặc rất nhiều, nơi này nồng độ linh khí sợ là so với ngoại giới cao hơn 2-3 chục lần. Nơi này hẳn có đại lượng thượng phẩm hồng mông linh thạch, cho nên Hồng Vân không chút do dự nào, trực tiếp để cho Bạch Hổ bay đến cung điện trên trời núi dưới núi. "Tiểu Bạch Hổ, không có ngươi chủ nhân, ngươi lại dám tiến vào bổn tọa cung điện trên trời núi, ngươi nghĩ tìm chết sao? Xem ở ngươi lúc trước mặt chủ nhân tử lên, bổn tọa lần này bỏ qua ngươi, mau cút." Người chưa xuất hiện, thanh âm đã truyền khắp toàn bộ cung điện trên trời núi, thanh âm nhọn vô cùng, có một loại chói tai cảm giác. Hồng Vân đến không có gì, thế nhưng ngồi xuống Bạch Hổ nhưng là có chút run chân. Kinh sợ, toàn bộ cho chấm mất thể diện. Hồng Vân đánh một cái hổ đầu, mắng một tiếng. Hắn đường đường đế chủ, đế hoàng đại đạo người tu luyện, càng là đế các chủ người, hơn nữa tinh cung điện tựa hồ cũng ở đây chờ hắn thừa kế, tựu là như này cường đại một cái tồn tại, vật cưới thật không ngờ mất thể diện. Lao ra, này U Tức lúc trước đánh qua ta, mới vừa rồi là không kìm lòng được. Bạch Hổ không chút nào muốn ra mặt. Theo ở bên cạnh chấm, phải có thiên địa thần thú ba khí, ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Hồng Vân phủi Bạch Hổ liếc mắt, sau đó hướng về phía một cái phương hướng chính là một chỉ. Trong nháy mắt Hồng Vân ngón tay xông ra một vệt kim quang, sau đó hóa thành một đạo thiên trụ, xuất hiện ở cung điện trên trời núi, từ trên cao đi xuống nện xuống. Oeng! Cung điện trên trời núi trong nháy mắt bị thiên trụ chém thành hai tiết, mà phía dưới linh mạch tự nhiên xuất hiện, Hồng Vân lại vừa là đưa tay, kia vô số thượng phẩm hồng mông linh thạch tiến vào ý giới bên trong. Trong đó vẫn còn có không ít cực phẩm hồng mông linh thạch. Đối với cái này chút ít Hồng Vân tự nhiên cũng sẽ lấy đi. Ai dám xấu bổn tọa đạo tràng, tìm chết. Một cái vạn trượng U Tức xuất hiện ở bên trong trời đất, một cánh cánh, vậy mà xuất hiện U Minh Lửa, mà vô tận U Minh Lửa vậy mà hướng Hồng Vân đánh tới. Chính là U Minh Lửa cũng dám ở chấm trước mặt đeo xấu, không biết mùi vị. Hồng Vân lại vừa là một chỉ thấy một đạo kiếm khí theo Hồng Vân trong ngón tay bắn ra, hóa thành vạn trượng, chém về phía kia U Tức. Ban đầu Hồng Vân tại Tiên Đô nhưng là đại sát tứ phương, một kiếm chính là một cái đại năng, chính là U Tức chẳng qua chỉ là trí cường trí tôn hậu kỳ, mặc dù tồn tại thiên phú thần thông U Minh Lửa, thế nhưng tại Hồng Vân trong mắt, cũng bất quá là hạng run rế. Nhìn thấy kiếm khí chém xuống, U Tức tên là một tiếng, cánh kết hợp, hóa thành một đạo bức tường khí xuất hiện ở trước mặt. Vậy mà miễn cưỡng đỡ được Hồng Vân kiếm khí, điều này làm cho Hồng Vân có chút kinh ngạc. Nhìn kia bức tường khí, lại có một loại huyền ảo năng lượng ở trong đó. Hấp thu kiếm khí, năng lực như vậy nhưng là không được, hấp thu đả kích tiến hành phòng ngự, mặc dù Hồng Vân cũng làm không được. Có chút thần thông, chỉ tiếc là trung phẩm thần thú, chấm còn coi thường. Hồng Vân thân thể theo Bạch Hổ trên lưng biến mất, lại lúc xuất hiện đã tới U Tước trên đầu, nhẹ nhàng điểm một cái. Hét thảm một tiếng, U Tước nguyên thần tiêu tan, thân thể cũng dần dần hư hóa, mà Hồng Vân chính là trở lại Bạch Hổ trên lưng, phảng phất mới vừa Hồng Vân liền không có động tới, trước mặt hết thể đều là quỷ dị như vậy. Chương 98 Điên cuồng cấp đoạn. Bạch Hổ có chút sững sờ nhìn một màn này, loại tình cảnh này, coi như là mấy triệu năm trước, hắn tiếp theo chính mình chủ nhân trước thời điểm, cũng chưa từng xảy ra loại chuyện này à. Lao ra, hắn đã chết. Bạch Hổ có chút cả lăm nói. Không chết chẳng lẽ chấm khiến hắn làm thú cưới sao? Hồng Vân Tử Tốn nói. Lời này vừa ra, nhưng là đem Bạch Hổ làm cho sợ hãi, hắn hiện tại cũng có chút sợ, nếu là ban đầu hắn không cơ trí mà nói, có thể hay không theo trước mặt ưu tức giống nhau, chết không toàn thây. Lao ra anh Vũ cái thế, có khả năng làm lao ra vật cưới là tiểu hổ phúc phận, cũng chỉ có làm lao ra vật cưới, mới có thể đầy đủ thể hiện ra tiểu hổ tồn tại cảm giác, cầu lao ra đáp ứng, bất kể từ lúc nào, cũng phải làm cho tiểu hổ làm ngài vật cưới. Bạch Hổ đầu ngắt 180 độ nhìn Hồng Vân, vậy thật chí ánh mắt, phảng phất đã mê luyến Hồng Vân. Khác nghèo, đi tới một nhà. Hồng Vân không nói gì nhìn Bạch Hổ, này nha cũng quá nghèo rồi. Bạch Hổ hiện tại nhưng là phi thường nghe lời, lúc này liền là vung ra rồi móng chính là hướng xa xa bay đi. Hồng Vân ngồi ở Bạch Hổ trên lưng, rơi vào trầm tư. Lần này tại ưu tức nơi này đánh gần 1 tỷ thượng phẩm hồng mông linh thạch, đương nhiên cũng coi như lên những thứ kia cực phẩm hồng mông linh thạch. Nếu là lại tìm mấy chỗ loại địa phương này, như vậy Hồng Vân liền có thể tại mấy triệu năm bên trong không cần lo lắng linh thạch vấn đề. Hồng Vân là một cái nói làm liền làm người, nếu khoảng thời gian này quyết định muốn tìm linh thạch, như vậy Hồng Vân sẽ toàn lực đi tìm, phải biết ở nơi này thập vạn đại sơn bên trong tìm linh thạch, đây chính là lại đơn giản bất quá. Mỗi một tòa yêu sơn đều có không nhỏ linh thạch, đương nhiên điều này cần đem yêu sơn bên trên yêu vương đánh bại, mới có thể lấy đi phía trên linh thạch, nếu không thì, lấy đi linh thạch, như vậy tòa này yêu sơn coi như là uổng phí. Phía trên yêu vương há lại sẽ vô duyên vô cớ cho người lấy đi. Hồng Vân hiện tại có thể nói là một điểm cũng không có đem Đại Khung Thiên Tôn để ở trong lòng, nếu hắn muốn mượn đao giết người, như vậy Hồng Vân giống như hắn nguyện, tại thập vạn Đại Sơn làm lớn chuyện. Hơn nữa Hồng Vân cũng không lưu ý, chính mình không có bị phong ấn sự tình để cho Đại Khung Thiên Tôn biết được, chung quy người mang hồng mông chí bảo, nếu là tùy tiện bị phong, đó cũng quá qua mất mặt, cho nên Hồng Vân một mực biểu hiện đều là cứng rắn tư thái. Từ lúc lần trước cảm ngộ chính mình đế hoàng đại đạo sau đó, Hồng Vân nội tâm đã không cho phép hắn yếu, cho dù là tại trước mặt người khác yếu một điểm, đều không có thể, liền căn bản không khoan dung yếu thế. Bạch Hổ mang theo Hồng Vân ở vòng ngoài chiếu cố rất nhiều yêu sơn, có cung điện trên trời núi chuyện, Bạch Hổ đối với Hồng Vân thực lực cũng có nhất định giải, không ở lo lắng ở vòng ngoài an toàn. Lấy Hồng Vân thực lực, bên ngoài đã sẽ không nữa có nguy hiểm gì rồi. Đảo mắt, Hồng Vân tại thập vạn đại sơn đã đợi vài vạn năm. Ở nơi này vài vạn năm bên trong, Hồng Vân vơ vét rồi sắp tới 1.000 tòa yêu sơn, lấy được gần 30 tỷ thượng phẩm hồng mông linh thạch. Bất quá cái này cũng đưa tới toàn bộ thập vạn đại sơn chấn động, chung quy thập vạn đại sơn đều là dựa vào yêu sơn tu luyện, mà yêu sơn chi đấy chính là hồng mông linh mạch, thế nhưng Hồng Vân trực tiếp đào đi linh mạch. Đưa đến một bộ phận yêu sơn trở thành phế núi, cái này tự nhiên là kinh động vòng trong những thứ kia đại năng, không ít đại năng liên hiệp hạ lệnh, để cho Hồng Vân dừng lại làm như vậy, nếu không thì sẽ liên hiệp tiêu diệt Hồng Vân. Cộng thêm trước Hồng Mông linh thạch, hiện tại Hồng Vân coi như là có 45 tỷ thượng phẩm Hồng Mông linh thạch, cho nên tại ngàn vạn năm trong thời gian, Hồng Vân khả năng không ở yêu cầu Hồng Mông linh thạch. Thế nhưng vòng trong một mệnh lệnh chính là đem Hồng Vân chọc giận tới, bởi vì thập vạn đại sơn vòng trong có một hơn trăm tòa yêu sơn yêu vương liên hiệp ra lệnh, muốn đưa Hồng Vân vào chỗ chết, điều này làm cho Hồng Vân làm sao có thể không giận. Cho nên Hồng Vân đã không ở đào linh mạch, hắn mục tiêu là đánh vào vòng trong, đem kia hơn 100 tòa yêu sơn chim đầu đàn từng cái chém chết. Ở vòng ngoài bên trong, Hồng Vân mình cũng không biết chém giết bao nhiêu trí cường trí tôn rồi, nhưng bất quá đều là một ít nhỏ yếu, tại Hồng Vân trong mắt tương đối mà nói đều tương đối nhỏ yếu. Hắn muốn cầm những thứ kia cường đại trí cường trí tôn luyện tay một chút, chung quy Hồng Vân bây giờ không có chiêu ý giới, hắn chỉ dùng của mình thân thể thực lực chiến đấu. Hồng Vân muốn nhìn một chút, không cần chiêu ý giới mà nói, nhìn xem có thể hay không tại trí cường trí tôn bên trong vô địch. Nếu là có thể đạt tới thông thiên giáo chủ cái cảnh giới kia mà nói, tại chiếu ý giới mà nói, phải có hy vọng đối chiến vô thượng chí tôn. Bất quá trước khi đến vòng trong trước, Hồng Vân muốn bế quan tu luyện một phen, hắn này vài vạn năm chiến đấu, cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất hắn tại đế hoàng đại đạo lĩnh ngộ bên trên có tiến lên một bước. Bên ngoài một tòa duy nhất gấp trăm lần cùng ngoại giới linh khí yêu sơn bên trên, Hồng Vân đứng chắp tay, ngay tại 10 năm trước, hắn đem trên ngọn núi này thần thú chém chết, sau đó cướp lấy tòa này yêu sơn địa bàn. Bất quá Hồng Vân không có đem nơi này linh mạch đào đi, chung quy nơi này chính là một chỗ thật tốt chi địa, lại vừa là bên ngoài tốt nhất yêu sơn, nếu là đào đi linh mạch, sợ là có chút không tốt, Hồng Vân không đành lòng. Bạch Hổ, chấm dẫn ngươi đi một cái địa phương, ở nơi nào nếu là ngươi còn tu luyện không tới trí cường trí tôn hậu kỳ, chấm liền đem ngươi rút gần lột ra. Hồng Vân trầm giọng nói, trí cường trí tôn trung kỳ vật cưới, đối với Hồng Vân tới nói quá mức gần gà. Bất kể là tốc độ vẫn là sức chiến đấu, đều xa xa không đạt tới Hồng Vân yêu cầu. còn có Bạch Hổ trên người linh bảo cũng là sai đòi mạng, Hồng Vân chuẩn bị tại Bạch Hổ trở thành chí cường chí tôn hậu kỳ thời điểm, ban cho hắn một món thượng phẩm Hồng Mông linh bảo, chung quy Bạch Hổ là hắn vật cưới, không thể cho hắn ném mặt mũi. Tiểu Hổ nhất định sẽ không để cho lão gia thất vọng. Bạch Hổ một bộ lời thề son sắt bộ dáng, bất quá ở trong lòng hắn một món là sau này mình không đạt tới chí cường chí tôn hậu kỳ tìm xong rồi mượn cớ. Hồng Vân nắm lên Bạch Hổ, thân ảnh chợt lóe chính là biến mất ngay tại chỗ. Đại Khung Thiên Tôn xuất hiện ở Hồng Vân vị trí, mặt liền biến sắc, hắn vậy mà vô pháp tìm tới Hồng Vân khí tức, hơn nữa cũng không cảm giác được Hồng Vân tồn tại, điều này làm cho Đại Khung Thiên Tôn có chút nổi giận. Bất quá lại suy nghĩ một chút, Hồng Vân trên người có Hồng Mông Chí Bảo, hẳn là tiến vào Hồng Mông Chí Bảo trong không gian, chỉ cần kích phá nơi này hư không, như vậy Hồng Vân sẽ xuất hiện, Đại Khung Thiên Tôn cũng không có làm như thế. Chỉ cần là Hồng Vân vẫn còn trong lòng bàn tay, hắn liền sẽ không đích thân động thủ, chỉ bất quá bên ngoài những thứ kia yêu vương quá mức nhỏ yếu, tiến vào liên hiệp đều không cách nào thắng được Hồng Vân. Vì vậy Đại Khung Thiên Tôn ở bên trong vây uy bức lợi dụ bên dưới, để cho hơn 100 tòa yêu sơn bên trong yêu vương xuất thủ, liên hiệp chém chết Hồng Vân. Phải biết tại thập vạn đại sơn vòng trong bên trong muốn chiếm cứ một chỗ ngồi, không có chí cường chí tôn hậu kỳ thực lực căn bản cũng không cần nghĩ. Mà coi như là chí cường chí tôn hậu kỳ, cũng cần có đặc thù bản lãnh mới có thể, nếu không thì vô pháp giữ được chính mình yêu sơn, sớm muộn sẽ bị cái khác yêu vương cướp đi. Mà chí cường chí tôn đỉnh phong, mới là vòng trong yêu vương bên trong lực lượng trung kiên, bởi vì phần lớn yêu vương đều là chí cường chí tôn đỉnh phong. Hồng Ngông trong tháp, Hồng Vân đem Bạch Hổ dẫn vào. Mà Bạch Hổ nhìn chung quanh hết thảy nhưng là có chút khiếp sợ, nơi này là không gian linh bảo, hắn tự nhiên có khả năng nhận ra. Trong đồn đại không gian cùng thời gian là đồng thể, nói cách khác, không hề đơn độc không gian linh bảo, cũng không hề đơn độc thời gian linh bảo, đều có là thời không linh bảo, mà trước mặt cái này linh bảo hiển nhiên là thời không linh bảo. Lão gia ngài vẫn còn có như thế chí bảo, rộng rãi như vậy diện tích sợ là thượng phẩm Hồng Mông linh bảo đi. Bạch Hổ một trận thổn thức. Như vậy linh bảo hắn giá trị không chút nào thấp hơn cực phẩm Hồng Mông linh bảo. Chỉ tiếc này không phải là cái gì thượng phẩm Hồng Mông linh bảo, cũng không phải là cái gì cực phẩm Hồng Mông linh bảo, này chính là chí cao vô thượng Hồng Mông chí bảo. Bạch Hổ sở chứng kiến mặt này tích, chẳng qua chỉ là Hồng Mông tháp một phần ức vạn diện tích, bởi vì Hồng Vân là Bạch Hổ đơn độc mở ra một chỗ tiểu thế giới. Ở nơi này Hồng Mông trong tháp còn có một người, chính là Chu Thiên Cương, người này đã ở bên trong si mê đan đạo, bây giờ thủ đoạn luyện đan sợ là vượt qua bình thường thần đan sư, như tiếp tục tại bên trong tu luyện, sợ là nhiều đi nữa qua một đoạn thời gian, đứng sau Hồng Vân rồi. Hồng Vân là Chu Thiên Cương sửa đổi thời gian bội suất là 1/100, nói cách khác ngoại giới 1 năm, bên trong đã qua 100 năm. Đương nhiên, Hồng Vân còn có thể tại nâng cao một điểm, chỉ tiếc Chu Thiên Cương tu vi không đạt tới, nếu là Chu Thiên Cương đạt tới chí cường chí tôn, như vậy hoàn toàn có thể mở ra 1/1000 lần tỷ lệ, làm gì Chu Thiên Cương sợ là đời này đều khó khăn đạt tới. Đây không phải là Hồng Vân coi thường hắn, bởi vì Chu Thiên Cương bây giờ đang ở Hồng Mông trong tháp coi như là tu luyện có ngàn vạn năm đi. Nhưng đến bây giờ Chu Thiên Cương cũng chỉ là theo ban đầu rồi 9 tầng 7 chí tôn đỉnh phong, tu luyện đến 9 tầng 8 chí tôn hậu kỳ. Như vậy một cái tư chất, Hồng Vân thật ngại nói hắn, thêm nữa, hắn không biết Dương Mi lão tổ làm sao sẽ thu một cái như vậy đệ tử. Nơi này chính là Hồng Mông tháp bên trong, chấm sẽ mở ra 1000 lần gia tốc, ngươi tại bên trong trước thích hướng một chút. Nếu là thân thể không chịu nổi, chấm tại mở ra gấp 100 lần gia tốc. Hồng Vân nói xong, trong mắt một ánh hào quang bắn vào trong hư không, trong nháy mắt tại bên trong thế giới nhỏ này xảy ra biến hóa lớn, thế gian vạn vật hết thể cảnh tượng, đang nhanh chóng thay đổi lấy. Bạch Hổ cảm giác mình thân thể phảng phất thu được thời gian trùng kích, mơ hồ đau, thế nhưng hắn còn có thể tiếp nhận được. Lao ra đây là cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo sao? Bạch Hổ lúc này lấy kinh hãi, hắn chưa từng thấy qua cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo. Thế nhưng có khả năng sửa đổi bội số như vậy cao linh bảo, hắn dám khẳng định cái này nhất định đúng phẩm Hồng Mông linh bảo. Vật này chính là Hồng Mông chí bảo, nhìn ngươi bộ dáng, mới có thể chịu đựng nơi này trùng kích, thật tốt tu luyện đi. Chờ chấm xuất quan nếu là ngươi còn không có tu luyện tới chí cường chí tôn hậu kỳ, chấm đem ngươi đổ nướng rồi. Hồng Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Sau đó Hồng Vân biến mất, Bạch Hổ chính là rất nhiều khiếp sợ, Hồng Mông chí bảo, toàn bộ Hồng Mông đều chỉ có 9 cái a. Trong đồn đãi liên vô địch chí tôn đều không phải tay người một món, hắn lao ra lại có một món Hồng Mông chí bảo, chẳng lẽ nói hắn lao ra là vô địch chí tôn sao? Bạch Hổ không dám ở nghĩ tiếp, nhân lo lắng cho hắn chính mình sẽ bành trướng, chung quy có một cái cường đại như thế lao ra, thân là vật cưới, đương nhiên muốn diều võ dương ngoài một phen. Thế nhưng nghĩ tới Hồng Vân trước khi đi mà nói, Bạch Hổ trong nháy mắt chính là cơ trí lên, Hồng Vân không giống đang nói đùa, hắn vội vàng chính là tu luyện. Mà Hồng Vân thì là xuất hiện ở ý giới. nhìn Đế Tâm mỗi một lần chuyển hóa 10 vạn khối thượng phẩm Hồng Mông linh thạch, sau đó để ý giới mở mang bờ cõi, Hồng Vân trong lòng cũng có chút rung động. Nếu không phải tận mắt thấy, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thế gian vẫn còn có ý giới bực này thần kỳ không gian. Này chính là một cái hoàn mỹ thế giới, bất quá đang từ từ trưởng thành, chờ lớn lên sau đó, so với Hồng Mông giới đều muốn hoàn mỹ. Bất kể là bên trong gì đó, Hồng Vân đều là cảm nhận được cực độ hoàn mỹ, nếu là có khả năng mà nói, Hồng Vân tin tưởng, ý hắn giới nhất định sẽ vượt qua Hồng Mông giới. Hồng Vân đi tới ý giới bên bờ, nhìn kia vô tận hư vô, trong lòng của hắn có chút hưng phấn, nhưng còn có một chút lo lắng. Ý giới cùng hư vô cũng chỉ có cách một con đường, nếu là hư vô ăn mòn ý giới mà nói, hắn hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Ý giới cùng Hồng Mông giới không giống nhau, Hồng Mông giới tồn tại đế tôn cấm chế, còn có bản cổ đại thần cấm chế, có khả năng ngăn cản hư vô làn gió, nhưng là ý giới lại không có. Một khi trong hư vô gãy ra gió lốc, như vậy ý hắn giới sẽ hủy trong chốc lát, đây là Hồng Vân không muốn nhìn đến. Người không lo xa tất có phiền gần, Hồng Vân không thể không suy nghĩ này kiện sự tình, hắn nhất định phải giải quyết chuyện này. Nhưng là lấy Hồng Vân thực lực bây giờ, căn bản là không có biện pháp ngăn trở hư vô kia làn gió, ngay cả phương pháp cũng không nghĩ đến. Hắn thực lực còn tiếp xúc không tới hư vô cái tầng thứ kia, càng không hiểu hư vô cường đại, lấy hắn thực lực bây giờ, tiến vào hư vô chắc chắn phải chết. Ngồi xếp bằng ở ý giới cùng hư vô lần lượt thay nhau địa phương, Hồng Vân tiến vào trong tu luyện, hắn khoảng thời gian này lĩnh ngộ rất nhiều, nhất là trong chiến đấu, hắn không có chiêu ý giới, vậy mà cũng có thể đánh bại chí cường chí tôn hậu kỳ. Điều này nói rõ hắn thực lực tại tiến bộ, ý giới đang khuyết đại, hắn thực lực cũng ở đây tăng lên, điểm này là vô dung nghi ngờ. Hắn hiện tại sức mạnh quy tắc đã tu luyện đến cùng mình cảnh giới không hợp mức độ, thân thể mà nói cũng vượt xa mình bây giờ cảnh giới, duy chỉ có về tầm cảnh phương diện, Hồng Vân có chút rơi ở phía sau. Cái này cũng không oán được Hồng Vân, bởi vì hắn trong lòng có không thể không nhớ sự tình, tỉ như hậu thổ, chính là hắn bây giờ trong lòng chướng ngại. Mặc dù nhìn bề ngoài Hồng Vân đối với hậu thổ sự tình, không thế nào hỏi tới, thế nhưng trên thực tế, Hồng Vân đối với hậu thổ sự tình tính cả là ngày nhớ đêm mong. Chỉ tiếc hắn không tìm được hậu thổ vị trí, nếu là có thể tìm tới, như vậy thì coi như là liều chết cũng phải đem hậu thổ cứu ra. Chỉ có tìm được hậu thổ, Hồng Vân tâm cảnh mới có thể tăng lên, còn có một việc, Hồng Vân cũng là không yên lòng, đó chính là thất lạc tại các nơi bồng lai nhất mạch đệ tử, cùng với những thứ kia hồng hoang đại năng. Bọn họ cùng Hồng Vân không giống nhau, Hồng Vân tồn tại chính mình lá bài tẩy, thế nhưng bọn họ là quá yếu đi, mặc dù tại thất giới, thực lực bọn hắn đều rất cường đại, thế nhưng tại Hồng Mông giới, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng coi như cao thủ. Liên đại năng cũng không tính, Hồng Vân há có thể không lo âu. Cho tới trên địa cầu Lý Phạm, Hồng Vân không có lo âu qua, tồn tại hắn luyện chế chân long hệ thống, nếu là Lý Phạm còn chẳng làm nên trò trống gì mà nói, như vậy đứa con trai này không muốn cũng được. Đế Hoàng chi tâm, vô tình còn có tình, chỉ là có lúc, tình tại Đế Hoàng trong mắt không cho phép tồn tại. Hồng Vân thầm nghĩ đến hậu thổ, liền có chút ít tâm loạn như ma cảm giác, đây cũng là hắn chậm chạp không có đột phá tâm cảnh nguyên nhân. Bất quá bây giờ Hồng Vân không chuẩn bị về tâm cảnh bên trên đột phá, hắn muốn đột phá là thân thể, lấy ý giới lực rèn luyện thân thể. Chương 100, thân thể đột phá. Tại Hồng Mông giới bên trong, Hồng Vân phát hiện một cái bệnh trùng, kia chính là chỗ này tu sĩ đối với thân thể đều không như thế quan tâm, chỉ là quy tắc tu luyện, thế nhưng quy tắc tu luyện, nếu là không có thân thể phụ trợ, có bất kỳ có khả năng tu luyện hóa cảnh đây. Thân thể liền giống như một cái múc nước chai, mà quy tắc giống như nước giống nhau, nếu là thân thể là cố định, như vậy chỗ chứa đựng nước tất cả đều là cố định. Nhưng nếu là đem chai luyện hóa thành thùng nước, như vậy là không phải sẽ khá một chút, chẳng lẽ có thể chứa đựng càng nhiều nước. Hồng Vân hiện tại thân thể có thể so với chí cường chí tôn đỉnh phong, hắn bước kế tiếp chính là đem chính mình thân thể tăng lên tới vô thượng chí tôn. Hắn tựa hồ tìm được một cái để cho ý giới nhanh chóng luyện hóa Hồng Mông linh thạch phương pháp, nếu là hắn thân thể tăng lên, có phải hay không thì có thể làm cho Đế Tâm một lần luyện hóa càng nhiều Hồng Mông linh thạch. Thế nhưng muốn nhanh chóng tăng lên thân thể tu vi, cũng không phải một món đơn giản sự tình, tốt tại Hồng Vân cô ý giới, có thể để cho ý giới cùng thân thể hỗ trợ lẫn nhau, thân thể trợ giúp ý giới, nhưng ý giới cũng có thể giúp thân thể. Tỷ như ý giới lực chính là Hồng Vân biết cường đại nhất sức mạnh, cũng là trí cao vô thượng nhất lực lượng, loại lực lượng này Hồng Vân xưng là Đế Tôn lực. Cho nên, Hồng Vân dùng Đế Tôn lực luyện hóa chính mình thân thể, nhất định sẽ làm cho chính mình thân thể có chút tăng lên. Hồng Vân ngồi xếp bằng, Đế Tâm bên trong sông ra vô tận năng lượng, mà những thứ này năng lượng tồn tại một loại khiến người cảm giác sợ hãi thấy, đương nhiên Hồng Vân sẽ không có loại cảm giác này. Đế Hoàng vô cực, vạn vật chiếm đoạt. Hồng Vân một tiếng trầm giống, kia vô tận năng lượng tiến vào thân thể bên trong, mỗi một tế bào thậm chí còn Hồng Vân trong cơ thể bất kỳ một chỗ, đều đang chịu đựng vô thượng trọng lực, điều này làm cho Hồng Vân cảm giác mình thân thể đều phải bị đè hư giống nhau. Một loại thân thể chèn ép, còn có một loại thân thể xé rách cảm, sáp nhập vào Hồng Vân ý thức. Rên lên một tiếng, Hồng Vân kiên trì tiếp tục tu luyện, mặc dù tại thống khổ, hiện nay, tu vi tăng lên không ngừng, như vậy hắn nhất định phải chịu đựng thống khổ. Không chỉ là vì hắn nghiệp lớn, cũng là vì nhanh chóng tìm được hậu thổ, còn có bảo vệ bên người mỗi một người. Hắn chỉ có thực lực cường đại, mới có thể xưng bá hồng mông giới, mới có thể để cho từng cái đại năng đều e ngại hắn, sợ hãi hắn, chỉ có như vậy, bên cạnh hắn người mới sẽ an toàn. Thời gian từ từ trôi qua, Hồng Vân cũng không biết mình tu luyện bao nhiêu năm, hắn chỉ cảm giác mình thân thể tràn đầy lực lượng, có một loại nổ mạnh cảm giác. Bất quá nhưng có một cái cách mô từ đầu đến cuối tại trận ở trước mặt hắn, khiến hắn không cách nào để cho chính mình thân thể tăng lên đạo vô thượng chí tôn. Này chính là một cái nguyền rủa bình thường, bởi vì Hồng Vân quy tắc còn không có đạt tới vô thượng chí tôn, hắn thân thể há có thể đạt đến nước này. Hồng Vân hiện tại phải làm chính là tăng lên cái này thân thể, hắn liền muốn bước ra một bước kia, hắn là đế hoàng, hắn tự nhiên đi không phải đường thường. Vạn năm, 10 vạn năm, 200 ngàn năm. Không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, Hồng Vân thân thể hóa thành một tòa tượng đá, phảng phất như ngừng lại ý giới. Theo thời gian Nazi, ban đầu Hồng Vân ngồi xếp bằng địa phương chính là ý giới bên bờ, nhưng là bây giờ nhưng là ở ý trong giới hạn bộ. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, ý giới có phát sinh biến hóa, phát triển mấy triệu trượng, lúc trước ý giới là 600 vạn trượng chu vi, nhưng bây giờ là đã đạt đến ngàn vạn trượng chu vi. Hồng Vân thần niệm thả ra, chính là ngàn vạn trượng, cũng chính là hơn 6 vạn dặm chu vi. Thế nhưng khoảng cách Hồng Vân trở thành vô thượng chí tôn còn rất xa một khoảng cách, hơn nữa Hồng Vân thần niệm là một cái ngạnh thương. Bởi vì một cái chí cường chí tôn đỉnh phong mà nói, hắn thần niệm có thể bao phủ chu vi triệu dặm, mà Hồng Vân lại chỉ có thể bao phủ chu vi hơn 6 vạn dặm. Này chính là một cái chênh lệch thật lớn, thế nhưng Hồng Vân cũng bất đắc dĩ. Tốt tại hắn thần niệm có thể so với vô thượng chí tôn, hơn nữa ở một phương diện khác mạnh hơn ở vô địch chí tôn. Lại qua rồi vài vạn năm. Đột nhiên, ý giới bên trong đột nhiên phát sinh to lớn biến cố, đế tâm đột nhiên hóa thành hoàng cổ cự thú. Trong nháy mắt vậy mà cắn nuốt mấy trăm vạn hồng gặp linh thạch, hơn nữa chuyển hóa hồng mông linh khí, cũng không có dùng để mở ra ý giới, mà là toàn bộ rót vào Hồng Vân trong cơ thể. Mà Hồng Vân trong cơ thể thật giống như một cái động không đáy, đế tâm một lần nữa chiếm đoạt, sau đó chuyển hóa, liên tiếp liên tục rồi vài chục lần, mấy ngàn vạn hồng gặp linh thạch tiến vào Hồng Vân trong cơ thể. Những thứ này hồng mông linh khí trở thành Hồng Vân nguyên động lực, để cho Hồng Vân thân thể trong nháy mắt đột phá đạo kia bình cảnh. Ung ung. Hồng Vân trong cơ thể phát sinh từng tiếng trầm đục tiếng vang, giống như tiếng nổ bình thường. Dần dần Hồng Vân thân thể tán phát cường đại ánh sáng, một loại uy áp mạnh mẽ xuất hiện ở Hồng Vân trên thân hình. Vô thượng chí tôn thân thể quả nhiên cường đại, mặc dù không cần chiều ý giới, hiện tại thực lực của ta cũng có thể ngang dọc chí cường cảnh giới chí tôn. Hồng Vân dương đôi mắt, một vệ thần quang phảng phất có thể xuyên thủng hư vô. Đột nhiên, vào lúc này, đế tâm bắn ra một ánh hào quang, là một bộ chiến giáp xuất hiện ở Hồng Vân trên người. Hồng Vân trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một cái tin tức, đó chính là hắn có thể bằng vào này đế áo giáp tiến vào trong hư vô, nhưng có khả năng tiến vào bao sâu, cái này thì muốn xem Hồng Vân thân thể cường độ, cùng với những cái khác tu vi không liên quan. Trong hư vô tồn tại vô số cơ duyên, hơn nữa cũng có vô số trí bảo, nếu là có thể tiến vào hư vô, thật tốt dò xét một phen, như vậy đối với Hồng Vân tới nói tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Thân thể đột phá đối với Hồng Vân tới nói, tuyệt đối là một món thiên đại chuyện vui. Bởi vì hắn đế tâm luyện hóa hồng mông linh thạch trở nên cực kỳ nhanh chóng, trước một lần luyện hóa là 10 vạn khối thượng phẩm hồng mông linh thạch, nhưng là bây giờ một lần luyện hóa nhưng là triệu thượng phẩm hồng mông linh thạch. Trăm vạn năm, hắn hoàn toàn có thể luyện hóa sở hữu hồng mông linh thạch, cho tới có thể hay không đột phá đến vô thượng chí tôn, cái này thì muốn xem Hồng Vân tạo hóa, nếu là không đạt tới mà nói, vẫn là phải tiếp tục đào linh mạch. Hồng Vân suy tính một ít thời gian, không nghĩ đến ở nơi này vừa tu luyện, vậy mà dùng suốt 26 vạn năm. Thời gian này đối với Hồng Vân tới nói, không ngừng rồi, hắn thư đến gặp giới tổng cộng mới thời gian bao lâu. 26 vạn năm này tương đương với hai cái nguyên hội rồi, đương nhiên, đối với Hồng Vân tới nói, này không coi vào đâu, ban đầu ở Hồng Hoang sơ kỳ thời điểm, Hồng Vân một cái bế quan đều là mấy chục nguyên hội. Đứng dậy, nhìn về phía kia rộng lớn hư vô, đen nhánh không gì sánh được, phảng phất bất kỳ ánh sáng đều chiếu không vào trong hư vô. Hư vô không tồn tại quy tắc, lại càng không tồn tại phép tắc, quăng. Cũng là phép tắc bên trong, cho nên vô pháp tiến vào hư vô, có khả năng tiến vào hư vô, chỉ có cường đại thân thể, cùng với cường đại khí vận. Bây giờ Hồng Vân lại có tiến vào hư vô năng lực, như vậy Hồng Vân tuyệt đối sẽ không lãng phí, bởi vì không biết bao nhiêu cái diễn kỳ trước, xuất hiện vạn cổ thương khung, mở ra thiên môn tiến vào hư vô, thì có không ít đại năng mất mạng tại hư vô. Đại năng mặc dù mất mạng, thế nhưng đại năng trí bảo cũng không biết tiêu tan, Hồng Vân hoàn toàn có thể bằng vào năng lực mình vơ vét hư vô. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, kinh khủng tảng đá. Hồng Vân một cái ý niệm, đế áo giáp biến mất, chỉ thấy kia một ánh hào quang tiến vào đế tâm bên trong, mà Hồng Vân nếu là muốn triệu hồi ra đế áo giáp, chỉ cần trong lòng suy nghĩ một chút liền có thể. Này đế áo giáp không chỉ có thể để ý giới bên trong sử dụng, cũng có thể ở bên ngoài sử dụng, chỉ bất quá bây giờ đế áo giáp lực phòng ngự quá thấp. Mặc dù đế áo giáp năng lực đặc thù là tiến vào hư vô chi địa, thế nhưng lực phòng ngự cũng rất thấp kém, bây giờ đế áo giáp cũng thì tương đương với hạ phẩm hồng mông linh bảo lực phòng ngự. Đối với Hồng Vân tới nói, hạ phẩm hồng mông linh bảo lực phòng ngự quá kém, có thể nói liền bản thể hắn đều không cách nào so sánh, cái này cũng đại tiêu mất Hồng Vân ở bên ngoài sử dụng đế áo giáp ý niệm. Mặc dù sử dụng đế áo giáp không cần bất kỳ pháp lực, thế nhưng quá yếu, một đòn liền phá, này không cần thiết mặc. Nhìn kia u ám hư vô, Hồng Vân muốn đi vào thử một lần, hắn chưa bao giờ đã tiến vào hư vô, lần này hắn muốn nhìn một chút trong hư vô đến tột cùng có cái gì đáng sợ địa phương. Trên người chợt lóe, tử kim sắc đế áo giáp xuất hiện ở Hồng Vân trên người, lúc này Hồng Vân giống như một cái ngự giá thân chinh đế hoàng, mà hắn chỗ cần chinh chiến địa phương, chính là trước mặt vô tận hư vô. Hít sâu một hơi, Hồng Vân trong lòng có chút khẩn trương, mặc dù đế áo giáp có khả năng ngăn trở hư vô chi lực, nhưng đó cũng chỉ là đế áo giáp truyền ra tin tức, cũng không có gì thực chất chứng nhận. Nếu là hắn đế áo giáp không chống đỡ nổi hư vô kia, như vậy Hồng Vân trong nháy mắt sẽ mất mạng ở trong hư vô, liền chân linh đều không biết sống sót. Bước ra một bước, phảng phất vượt qua giới hạn của đất trời, Hồng Vân tiến vào trong hư vô, nhất thời, một cỗ huyền ảo năng lượng theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Hồng Vân theo bản năng thi triển pháp lực ngăn cản. Nhưng là tại hắn pháp lực ngăn cản trước, kia huyền ảo năng lượng đã đặt ở trên người hắn, bất quá còn ở trên người hắn tồn tại đế áo giáp, chặn lại kia vô tận năng lượng. Hư vô chi lực quả nhiên đáng sợ. Hồng Vân trong lòng hí hư một tiếng, ngay tại mới vừa hắn có một loại muốn lập tức thối lui ra hư vô ý tưởng. Nếu là không có đế áo giáp, Hồng Vân liền lùi lại ra đều làm không được đến, sẽ bị kia hư vô chi lực trực tiếp đè nát. Mặc dù tồn tại đế áo giáp, Hồng Vân cũng chịu đựng rồi một tia áp lực. Bất quá đế áo giáp đã giúp hắn ngăn cản 99% áp lực. Coi như là như thế, lấy Hồng Vân vô thượng trí tôn thân thể cũng có chút không chịu nổi, lấy hắn trước mắt tình trạng, nhiều nhất ở nơi này trong hư vô đợi một giờ. Sau một canh giờ, Hồng Vân nếu là còn không ra ngoài mà nói, như vậy Hồng Vân cũng sẽ bị kia huyền ảo hư vô chi lực đè nát. Xem ra tồn tại đế áo giáp, ta ở nơi này trong hư vô cũng không phải không hạn chế lợi tiếp, bản thể tu vi chưa đủ, tại bất kỳ địa phương nào đều được không thông. Hết thể vẫn là bản thể thực lực trọng yếu nhất. Hồng Vân tự lẩm bẩm một tiếng. Một giờ thời gian đã đầy đủ hắn ở trong hư vô dò xét trong vòng ngàn dặm địa vực, như là vận khí tốt mà nói, như vậy Hồng Vân có lẽ còn có thể được một hai kiện bảo vật. Thầm nghĩ đến, Hồng Vân liền lập tức hành động, hắn thần niệm chính là theo ý giới sinh ra, cho nên ở nơi này trong hư vô, Hồng Vân thần niệm vẫn có thể rời thân thể trăm trượng, không tốt xem thường này trăm trượng. Phải biết vạn cổ trên bầu trời thiên môn mở khải, vô địch chí tôn tiến vào hư vô chi địa. Cũng chỉ có thể làm cho mình thần niệm quan sát chu vi vạn trượng, Hồng Vân cùng vô địch chí tôn chênh lệch đâu chỉ ước vạn giảm. Coi như là cường đại nhất vô thượng chí tôn, thần niệm quan sát phạm vi, cũng chính là trăm trượng mà thôi, Hồng Vân hiện tại đã có khả năng cùng cường đại nhất vô thượng chí tôn so đấu rồi, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Thần niệm lộ ra, Hồng Vân ở trong hư vô du lịch, bất quá hắn không dám một mực đi sâu vào, nhân lo lắng cho hắn bị lạc ở trong hư vô, chung quy chỉ là một thì giờ thời gian, quá ngắn ngủi. Nếu là vô pháp kịp thời trở lại, lấy Hồng Vân thực lực, chỉ có một con đường chết một cái. Trong vòng ngàn dặm, Hồng Vân dùng một giờ dò xét sau khi xong liền rời đi hư vô chi địa, thối lui đế áo giáp sau đó, Hồng Vân hậu bối đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt. Bất quá Hồng Vân trong tay nhưng nhiều hơn một cái rất tục khí đồ vật. Có khả năng tại hư vô chi địa xuất hiện đồ vật, há lại sẽ tầm thường, tảng đá này cứng rắn không gì sánh được, mặc dù Hồng Vân một kích toàn lực, cũng không cách nào đem tảng đá kia nhận được bất kỳ tổn thất. Hồng Vân lấy ra Hồng Mông kiếm, nhìn trước mặt xấu xí tảng đá, một kiếm vung xuống, kiếm đá rơi mở. Nguyên bản cứng rắn tảng đá trong nháy mắt hóa thành hai nửa, chung quy Hồng Mông kiếm chính là Hồng Mông đệ nhất trí bảo, tảng đá kia lai lịch coi như là lại lớn, cũng không cách nào ngăn trở Hồng Mông kiếm một đòn. Hồng Vân cầm lên một hồi, quan sát một hồi, thần niệm mới vừa chạm đến trong tảng đá. T. Hồng Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sắc mặt tái nhợt sắt là kinh khủng, trong lúc bất giác, Hồng Vân liên tiếp lùi lại mấy bước. Thân hình vừa đứng vững, này trong tảng đá lại có thể chiếm đoạt thân nghiệm, hơn nữa còn là loại nào hoàn toàn chiếm đoạt, còn có một loại hấp lực. Tảng đá kia chiếm đoạt thân nghiệm, cũng không phải là đưa ngươi thăm dò vào nội bộ thần niệm chiếm đoạt, mà là cắn nuốt ngươi thăm dò vào thần niệm, sau đó đang hấp thu ngươi thần niệm chiếm đoạt. Hồng Vân Tại mới vừa nhất thời chưa chuẩn bị, vậy mà để cho tảng đá kia cắn nuốt một thành thần niệm, đây chính là Hồng Vân một thành thần niệm, mặc dù có khả năng khôi phục, nhưng là yêu cầu vài vạn năm thời gian tới tu dưỡng. Vì sao lại có đáng sợ như vậy tảng đá? Hồng Vân cầm trong tay tảng đá ném xuống, nhìn trên đất hai khối tảng đá, này nội bộ tồn tại một cái vòng xoáy. Đương nhiên, đó cũng không phải là vòng xoáy, mà là một loại thị giác hiệu quả, nhưng nếu là ngươi thần niệm thăm dò vào, vậy thì trở thành một cái thí thần vòng xoáy, mới vừa kia một hồi, nếu là một cái tầm thường trí cường trí tôn sẽ bị trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ thần niệm, trực tiếp đem tiêu diệt. Hư vô chi địa quả nhiên không có vật tầm thường, cùng nhau xem giống như bình thường tảng đá, vậy mà đều tồn tại thần kỳ như vậy tác dụng, nếu là đem luyện chế thành linh bảo, mặc dù hạ phẩm hồng mông linh bảo, cũng tuyệt đối có khả năng có thể so với thượng phẩm hồng mông linh bảo công dụng. Hồng Vân là người già sao cũng. Ba đạo tông sư có thể không phải chỉ là nói xuông, luyện khí tông sư là có thể luyện chế thượng phẩm hồng mông linh bảo, nếu là Hồng Vân đem vật này luyện chế thành thượng phẩm hồng mông linh bảo, cộng thêm thí thần hiệu quả, Hồng Vân tin tưởng, cái này hồng mông linh bảo tuyệt đối có khả năng có thể so với tầm thường cực phẩm hồng mông linh bảo. Nếu là vô thượng chí tôn sơ ý một chút cũng sẽ bị cắn nuốt thần niệm, trong nháy mắt bị thương, chậm lụt bên dưới, chiến đấu thắng bại đã phân. Phải biết đại năng ở giữa chiến đấu, mặc dù nhìn như muốn đánh mấy năm, có mấy vạn năm, thế nhưng này đại năng đại chiến ở giữa tuyệt đối không thể sai một cái chiến đấu chi tiết, một khi lộ ra sơ hở, như vậy trong nháy mắt thì sẽ quyết định thắng bại. Cắn nuốt ta một thành thần niệm, bất quá cũng đáng, đem luyện chế thành pháp bảo, ta chiến lực nhất định đang tăng lên một cấp bậc. Hồng Vân nói xong liền tiến vào rồi hồng mông trong tháp, hắn phải nghỉ dưỡng sức tự thân thần niệm, chỉ có thể thư đến gặp tháp, hắn cũng không có kia vài vạn năm thời gian rảnh rỗi. Tốt tại hồng mông tháp đối với vô thượng trí tôn trở xuống sinh linh đều tác dụng, bằng không Hồng Vân thật đúng là không tốt tính toán lần này được mất. Chương 102, Thí Thần Trung. Muốn luyện chế pháp bảo, Hồng Vân hiện tại trạng thái dĩ nhiên là không được, hắn yêu cầu hướng khôi phục chính mình thần niệm, nếu không thì lấy hắn hiện tại trạng thái, tức chính là có thể luyện chế pháp bảo, cũng không khả năng luyện chế ra thượng phẩm hồng mông linh bảo. Hồng Vân tại hồng mông trong tháp hóa ra nhất giới, để cho đem ra tốc thời gian nghìn lần, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục chính mình thần niệm. Bị tảng đá kia cắn nuốt một lần thần niệm, để cho Hồng Vân đều có chút bóng mờ, này hư vô chi địa đồ vật, về sau quả quyết không thể dùng mình là dò xét, này nha thiếu chút nữa hại chính mình. Tồn tại 1000 lần gia tốc, chẳng qua chỉ là hơn 30 năm, Hồng Vân thần niệm liền đều đã khôi phục. Đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái sau đó, Hồng Vân trong mắt xuất hiện một vệt thần quang, bắn vào phía trước cách đó không xa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một tòa vạn trượng cự đỉnh xuất hiện, đây chính là Hồng Vân Hồng Mông Thiên Nhãn biến thành lò. Không chỉ có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí, lúc trước Hồng Vân chưa từng dùng qua, đó là Hồng Vân không cần, bây giờ muốn luyện hóa cứng rắn như vậy tảng đá. Nếu không phải xuất ra thực lực chân chính, sợ là liền tảng đá bề mặt đều không cách nào hòa tan. Hồng Vân hít sâu một hơi, sau đó một ngụm trọc khí phun ra, trong nháy mắt biến thành vô tận hỏa diễm, để cho tiểu thế giới này nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên vạn lần không thôi. Đây là ngũ hành lửa, chính là ban đầu Hồng Vân am hiểu nhất hỏa diễm. Đưa tay một sáng chói, trước mắt hai khối tảng đá tiến vào lò bên trong, ngũ hành lửa cháy hừng hực, kia cường đại hỏa diễm, coi như là chí cường chí tôn, cũng sẽ bị cháy hết. Chỉ tiếc tảng đá kia chính là hư vô chi địa sinh ra, dĩ nhiên là bất phàm. Hồng Vân dùng ngũ hành lửa nung rồi vào năm, tiến vào liền ra biểu cũng không có hòa tan. Vốn định dùng ngũ hành lửa luyện chế một món ngũ hành vẹn toàn trí bảo, bây giờ xem ra nhưng là không được. Ngũ hành lửa nếu không được, như vậy thì dùng tạo hóa vô cực lửa, luyện chế một món tạo hóa trí bảo, đối với Hồng Vân tới nói cũng không tệ. Vung tay lên một cái, ban đầu ngũ hành lửa biến mất, thay vào đó chính là một loại ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Đây là tạo hóa vô cực lửa, là Hồng Vân ý giới sinh ra. Ý giới chính là một cái hoàn mỹ thời gian, ôn hàm rồi toàn bộ hồng mông quy tắc, cho nên ý giới bên trong tồn tại vô cùng vô tận hỏa diễm, Hồng Vân muốn dùng ngọn lửa gì đều có thể. Nơi này mặc dù là hồng mông tháp, nhưng hồng mông tháp để ý giới bên trong, Hồng Vân chính là thần, hắn không gì không thể. Tạo hóa chi bảo đối với Hồng Vân tới nói, có thể dùng nhất thời, nhưng nhất thời đã đủ rồi. Chờ sau này hắn có thể mang bảo vật truyền thụ cho đệ tử mình. Trong nháy mắt lại vừa là vạn năm thời gian trôi qua, tốt tại nơi này là hồng mông trong tháp, bên trong mặc dù vạn năm, nhưng trên thực tế mới qua 10 năm. Nhìn lò bên trong hai khối tảng đá còn chưa hòa tan, Hồng Vân không khỏi có chút nóng nảy, nếu là hỏa ngũ hành lửa cấp bậc không đủ, như vậy tạo hóa vô cực lửa chính là hồng mông giới bên trong đỉnh cấp hỏa diễm, không có khả năng vô pháp hòa tan tảng đá kia a. Có thể sự thật chính là như thế. tạo hóa vô cực lửa cũng không làm gì được tảng đá kia. Hồng Vân lúc này không ở nếm thử dùng cái khác hỏa diễm, mà là ở muốn tảng đá kia thuộc tính, lấy tình huống bây giờ có thể rõ ràng nhìn ra, tảng đá kia căn bản cũng không sợ lửa ngọn lửa. Mặc dù tại đỉnh cấp hỏa diễm, cũng không cách nào luyện hóa tảng đá kia. Có khả năng chiếm đoạt thần niệm, cái này cùng thí thần quy tắc có liên quan, thế nhưng thí thần quy tắc cũng không có hỏa diễm sinh ra, cho nên này một quy tắc có thể khu trừ. Sau đó chính là hủy diệt, bất quá hủy diệt chi hỏa, Hồng Vân sẽ không dễ dàng thi triển, đây là cực hỏa, một khi thi triển, đó chính là hủy thiên diệt địa. Hạng người tầm thường vô pháp thi triển, coi như là vô thượng chí tôn cũng khó mà sử dụng ra, bất quá để ý giới bên trong Hồng Vân ngược lại là có thể thi triển. Hủy diệt chi hỏa không phân địch ta, một khi thi triển, chỉ sợ cũng liền Hồng Vân đều sẽ có chỗ tổn thương, cho nên một điểm này Hồng Vân cũng trực tiếp bỏ đi. Sau đó liền linh hồn, này chiếm đoạt thần niệm công hiệu, mặc dù cùng linh hồn không liên quan, có thể thần niệm cuối cùng chính là linh hồn mà ra, chỉ bất quá Hồng Vân tương đối đặc thù mà thôi. Thầm nghĩ đến, Hồng Vân cảm giác linh hồn chi hỏa tương đối đáng tin, lúc này liền là thi triển linh hồn chi hỏa. Ngọn lửa màu tím vô căn cứ mà ra, cùng lúc đó, lò kia đỉnh cũng bị Hồng Vân thu hồi, nếu tảng đá kia quái dị như vậy, vậy thì không thể dùng tầm thường chi pháp luyện chế. Hồng Vân lấy thế giới là lò, dùng linh hồn chi hỏa đung. Quả nhiên, tại linh hồn chi hỏa thiêu đốt đến đó trên đá, trong nháy mắt kia xấu xí tảng đá xảy ra dị biến, dần dần biến thành màu tím, hơn nữa liền bề ngoài cũng ở đây sau đó biến hóa. Hồng Vân cũng không có khống chế kia linh hồn chi hỏa tới thay đổi tảng đá bề ngoài, này hết thảy đều là tảng đá cùng linh hồn chi hỏa sinh ra cộng hưởng đưa đến. Không có ngăn cản tảng đá dị biến, linh hồn chi hỏa dù sao lấy chi ý giới, vô cùng vô tận, tảng đá kia cần bao nhiêu, Hồng Vân thì có bao nhiêu. Này ngược lại không giống như là linh hồn chi hỏa luyện hóa tảng đá, ngược lại hướng tảng đá hấp thu nữa linh hồn chi hỏa. Một năm, trăm năm, vạn năm. Thời gian 100.000 năm đi qua, tảng đá hóa thành một cái chung, ba thước lớn nhỏ, tại trung thân bên trên, tồn tại một loại kỳ quái phù văn, Hồng Vân vô pháp nhận ra. Lại qua 10 vạn năm, một tiếng chuông vang vang lên, Hồng Vân chỉ cảm giác mình nguyên thần đều phải bị chiếm đoạt, vội vàng chính là dùng hồng mông tháp chấn áp loại thanh âm này. Suốt hai thời gian 100.000 năm, tảng đá kia coi như là hoàn toàn trở thành một món linh bảo, bất quá trong này Hồng Vân không có làm bất cứ chuyện gì, tảng đá kia chưa tính là Hồng Vân luyện chế thành trí bảo, ngược lại giống như tảng đá tự mình luyện chế. Hồng Vân đưa tay một nhiếp, đem cái kia treo ở không trung ba thước cái chuông nhỏ chụp tới, nhìn trong tay ba thước cái chuông nhỏ, Hồng Vân cười nhạt, nếu ngươi có thể chiếm đoạt thần niệm, như vậy về sau liền kêu thí thần chung. Thí thần chung phẩm cấp, Hồng Vân không cảm giác được, cũng không cách nào tra ra. Bởi vì thí thần trung cũng chưa có một tia linh bảo khí tức, phảng phất này thí thần trung chính là một cái nguyên liệu, cũng không phải là linh bảo. Hồng Vân không có để ý những thứ này, trung quy hồng mông lớn, trong thiên địa dị bảo nhiều không kể xiết, một hớp này kỳ quái trung không coi vào đâu. Chỉ là Hồng Vân đang suy nghĩ nên như thế nào đem này trung luyện hóa, bởi vì thần niệm một khi tới gần nơi này loại, thì sẽ lại một cỗ hấp lực, Hồng Vân cũng là lo lắng bị này thí thần trung chiếm đoạt thần niệm. Chỉ vì loại đau này cảm quá mạnh mẽ, ngay cả Hồng Vân đều có một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Không thể dùng thần niệm luyện hóa, Hồng Vân thật không biết nên như thế nào dùng này thí thần giờ, chẳng lẽ coi là cục gạch đập đi. Nhưng này là chung, không phải cục gạch, nếu là cục gạch mà nói, cũng dễ nói rồi, luyện không luyện hóa cũng không sao cả. Hồng Vân mở ra hồng mông thiên nhãn, hắn đến muốn nhìn một chút này thí thần chung đến tột cùng có cái gì bất phàm địa phương. Tại Hồng Vân hồng mông thiên nhãn bên dưới, hết thể sự vật cũng sẽ biến thành linh khí trạng thái. Thế nhưng này thí thần trung bên trên phù văn nhưng vẫn là phù văn trạng thái, cũng không có hóa thành linh khí. Hồng Vân vuốt ve một hồi thí thần trung phía trên phù văn, đột nhiên, thí thần trung hóa thành một ánh hào quang tiến vào Hồng Vân trong cơ thể. Ừ. Hồng Vân mặt liền biến sắc. Chương 103, Thôn Linh Yêu Vương. Hồng Vân thần niệm tự động tiến vào thí thần trung bên trong, điều này làm cho Hồng Vân thất kinh, thầm nghĩ trong lòng xong rồi, nhưng là sau một khắc, Hồng Vân phát hiện tiến vào thí thần trung bên trong thần niệm, cũng không có bị cắn nuốt. Ngược lại bị một loại huyền ảo năng lượng bọc. Đây là Hồng Vân phát hiện mình quy tắc lĩnh ngộ đang tăng lên, ngay cả đế hoàng đại đạo lĩnh ngộ cũng ở đây tăng lên, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, Hồng Vân phát hiện mình vậy mà có thể thao túng này thí thần giờ, hơn nữa còn là tùy tâm sở dục loại nào, mặc dù không có luyện hóa, nhưng so với luyện hóa càng thêm tùy tâm sở dục. Phải biết muốn luyện hóa một món chí bảo, vậy cần vô số năm ân cần săn sóc, cùng với cùng linh bảo phối hợp, tỉ như hồng mông kiếm. Đến bây giờ Hồng Vân cũng chỉ là luyện hóa 1/3, liền một nửa cũng không có. Thứ nhất, là Hồng Vân tu vi không đủ, vô pháp toàn bộ luyện hóa Hồng Mông Kiếm. Thứ hai là Hồng Vân cùng Hồng Mông Kiếm tiếp xúc thời gian không lâu, tổng cộng cũng chính là chưa đủ một cái kỷ nguyên mà thôi. Bây giờ này thí thần trung vậy mà không cần luyện hóa, Hồng Vân ngược lại vui mừng, hắn có thể hoàn toàn khống chế thí thần trung. Mà hắn theo thí thần trung bên trong lấy được một cái tin tức, đó chính là thí thần trung một khi vang lên, chu vi vạn trượng bên trong đại năng, thần hồn cũng sẽ chấn động, đây là nhẹ. Nếu là tu vi chưa đủ, cũng sẽ bị thí thần trung hấp thu được trung bên trong hóa thành tinh khiết nhất năng lượng linh hồn, có thể giúp người khác tăng cao tu vi. Hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, đây đối với Hồng Vân tới nói là một cái hiếm có tin tức tốt. Còn có một chút, đó chính là khác đại năng nếu như dùng thần niệm dò xét thí thần trung mà nói, trong vòng 3 trượng, thí thần trung thì sẽ phát động công kích, trực tiếp hấp thu thần niệm hơn nữa chiếm đoạt. Nếu là vô thượng chí tôn cũng còn khá, nếu là chí cường chí tôn sợ rằng sẽ bị trực tiếp chiếm đoạt thần niệm tới chết. Kinh khủng như vậy một món chí bảo, mặc dù không có cấp bậc, nhưng nói là cực phẩm hồng mông linh bảo cũng không có chút nào quá đáng. Bất kể là phụ trợ tu luyện chức năng, vẫn là lực sát thương, coi như là có chút cực phẩm hồng mông linh bảo sợ đều có chút ít không bằng. Hồng Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tiến vào một lần hư vô chi địa liền có thể được rồi tốt như vậy dị bảo, nếu là ở tiến vào mấy lần, như vậy về sau hắn chẳng lẽ có thể dùng linh bảo võ trang tận răng rồi. Đem thí thần trung thu hồi, Hồng Vân thần niệm bung ra, cảm nhận được bạch hổ, hồng mông giới bên trong mấy chục triệu vượt qua rồi, bạch hổ tu vi tự nhiên cũng đột phá đến chí cường chí tôn hậu kỳ. Chỉ bất quá để cho Hồng Vân bất đắc dĩ vẫn là kia Chu Thiên Cương, mặc dù Chu Thiên Cương gia tốc chỉ có gấp trăm lần, nhưng là nắm chắc trăm vạn năm trôi qua rồi, nhưng hắn tu vi vậy mà không chút nào thay đổi. Thế nhưng mấy năm nay, Chu Thiên Cương nhưng là luyện chế mười mấy vạn viên 10 loại quy tắc linh đan, đây cũng là để cho Hồng Vân kinh hãi. Đây chính là nhất bút không nhỏ tài sản. Bất quá Chu Thiên Cương tựa hồ chìm đắm trong rồi luyện đan ý cảnh bên trong, đối với ngoại giới sự tình không quản không hỏi, Hồng Vân không có quấy rầy Chu Thiên Cương. Nếu hắn thích luyện đan sẽ để cho hắn luyện chế đi. Cho tới những đan dược này tuyệt đối sẽ không phế, phải biết Hồng Vân nhưng là có lấy một cái thế lực lớn, đế các tự nhiên yêu cầu 10 loại quy tắc linh đan, có này mười mấy vạn viên, đế các thực lực hẳn sẽ tăng lên không ít. Người nào lại sẽ biết rõ tại Hồng Vân trở lại đế các trước, Chu Thiên Cương lại có thể luyện chế ra bao nhiêu đây? Triệu viên? Chưa chắc luyện không ra. Mấy con số này nếu là bị những đại thế lực kia biết được, nhất định sẽ bị khiếp sợ, phải biết toàn bộ Hồng Mông giới 10 vạn năm chạy vào thị trường 10 loại quy tắc linh đan, cũng chỉ có triệu viên mà thôi. Mặc dù gần đây Hồng Vân lấy ra rất nhiều, nhưng nếu như Hồng Vân không xuất ra mà nói, thị trường thì sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên 10 loại quy tắc linh đan, tại Hồng Mông giới vẫn là không gì sánh được thưa thớt, trung quy thần đan sư thì nhiều như vậy, coi như là không ngừng nghỉ luyện chế, lại có thể luyện chế bao nhiêu đây. Còn có chính là ngộ đan, toàn bộ Hồng Mông giới 10 vạn năm ngộ đan sinh sản lượng, tối đa cũng liền 10 viên, nói cách khác. 10 vạn năm mới có 10 viên ngộ đan luyện chế được. Trong lòng hơi động, đang tu luyện bên trong bạch hổ bừng tỉnh, trong lòng đã biết được là Hồng Vân triệu hoán hắn, sau một khắc, hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Lao ra, ta tu luyện đến chí cường chí tôn, lại để cho ta ở chỗ này đợi cái mười mấy cái kỷ nguyên, ta liền có thể trở thành chí cường chí tôn tuyệt cùng. Bạch hổ một mặt khoe khoang hướng Hồng Vân nói. Hồn nhiên không nhìn thấy Hồng Vân sắc mặt trầm xuống, theo ở bên cạnh hắn người, còn có tu luyện vượt qua một cái kỷ nguyên. Thế nhưng tu vi đều tăng lên thật nhanh, mà cái này bạch hổ lại còn suy nghĩ mười mấy cái kỷ nguyên trở thành chí cường chí tôn đỉnh phong, hơn nữa còn đắc chí. Bất ở nơi này xấu hổ mất mặt, theo ở bên cạnh chấm, tu vi nếu là tăng trưởng như thế chậm, còn không bằng nướng lên ăn. Hồng Vân lạnh giọng nói, bạch hổ không dám đang nói gì, bất quá trong lòng hắn là cao hứng, có khả năng đi theo Hồng Vân bên người, tuyệt đối là đời này của hắn đứng đầu đối với lựa chọn. Lao ra chúng ta phải rời khỏi Hồng Mông tháp sao? Tự nhiên muốn rời đi. Chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện không được? Tại Hồng Vân trong mắt, một mực xa rời thực tế đúng là kém cỏi tu luyện. Chân chính tu luyện, phải có thực chiến, nếu không thì, hết thảy đều là không tưởng, đều là giản trồng hoa thức, không chịu nổi. Sau đó, hai người chính là rời đi Hồng Mông Tháp, xuất hiện ở bên ngoài đệ nhất yêu sơn bên trên, chỉ bất quá lúc này ở này yêu sơn bên trên đã có một vị trí cường trí tôn đại năng. Trung quy Hồng Vân đã tiến vào Hồng Mông Tháp thời gian dài như vậy, thêm nữa. Yêu sơn bên trên cũng không có cái gì cường đại khí tức, tự nhiên sẽ có người tới chiếm cứ. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào bản vương đạo tràng? Một tiếng trầm giống truyền tới. Sau đó một tên đại hán đập vào rồi Hồng Vân mí mắt. Can dỡ, ngươi có thể biết này yêu sơn vốn là người nào? Không mời mà tới, tự nhiên còn dám chiếm cứ, không biết sống chết. Bạch hổ hét lớn một tiếng. Bây giờ biết được Hồng Vân một ít lai lịch, bạch hổ bây giờ nhìn thấy ai cũng giống như là thấy được con kiến hôi. Hắn xem ai ai cũng là rác rưởi. Không nên nói trước mặt cái này đại năng là chí cường chí tôn đỉnh phong, coi như là vô thượng chí tôn, bạch hổ cũng cảm giác đối phương là rác rưởi. Đây chính là một loại tầng thứ biến hóa, lúc trước Bạch Hổ là yêu vương, hiện tại hắn là Hồng Vân chân chó, phách lối tới cực điểm. Hồng Vân ngược lại mắt khác muốn nhìn, thường ngày kinh sợ lại có thể nói ra lời này, không được, cái này không có cho hắn mất thể diện mặt. Ngươi chính là cái kia thôn linh yêu vương, cắn nuốt nhiều như vậy yêu sơn bên trên linh mạch, ngươi tự nhiên còn dám xuất hiện. Đại hán này nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt thay đổi. Là một loại sợ, còn có một loại mừng rỡ. Hắn sợ Hồng Vân thực lực, bởi vì trong đồn đãi, Hồng Vân nhưng là rất cường đại trí cường trí tôn đỉnh phong. Mừng rỡ là, tại mấy vạn năm trước, vòng trong phát ra chỉ ý, chỉ cần cung cấp Hồng Vân vị trí, cũng sẽ bị tiếp nạp vòng trong tu luyện. Điều này làm cho bên ngoài không ít yêu vương đều xuẩn xuẩn rục động, chung quy đây chính là tiến vào bên trong vây cơ hội. Thôn linh yêu vương. Hồng Vân hơi nghi hoặc một chút nói một tiếng, hắn lúc nào thành yêu vương. Chương 104, vòng trong yêu vương. Hồng Vân còn không biết hắn đã thành danh tại thập vạn đại sơn rồi, có lẽ trong đó tồn tại đại khung thiên tôn thúc đẩy, thế nhưng Hồng Vân mình cũng không thể bỏ qua công lao. Trung quy đào nhiều như vậy linh mạch, muốn không ra mệnh cũng không được, phải biết tại thập vạn đại sơn tu luyện, là không yêu cầu linh thạch, mà Hồng Vân vậy mà suy nghĩ đào linh mạch được linh thạch, như vậy hành động tại thập vạn đại sơn bên trong chính là kỳ lạ, tuyệt vô cận hữu kỳ lạ. Mặc dù vô số năm tới nay, cũng có như vậy một hai, nhưng đều là đào một hai tòa yêu sơn linh mạch. Ai sẽ đảo một cái chính là trên trăm tòa. Hồng Vân cử động lần này muốn không thành danh đều khó khăn, cho nên hắn uy danh đã truyền bá đến vòng trong. Hơn nữa vòng trong bên trong không ít đại năng đã chuẩn bị liên hiệp chế tài Hồng Vân, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là một khi phát hiện Hồng Vân tung tích, liền trực tiếp chém chết. Đương nhiên, nếu là ngươi không có thực lực chém chết, như vậy có thể mang Hồng Vân vị trí truyền cho vòng trong đám đại năng liền có thể. Mà bây giờ Hồng Vân trước mặt đại hắn này, đang nghĩ nên như thế nào? Lấy hắn thực lực tuyệt đối vô pháp chém chết Hồng Vân, như vậy cũng chỉ còn lại có hai con đường, một cái là làm chuyện gì cũng không có phát sinh, nhanh chóng rời đi, lấy Hồng Vân tính cách sẽ không chém chết hắn. Còn có một loại chính là trì hoãn, sau đó đem tin tức truyền vào vòng trong, để cho những thứ kia đại năng tới chém chết Hồng Vân, nhưng là như vậy tới nay, vòng trong đại năng chém chết không được Hồng Vân, hắn cũng phải tiếp theo diệt vong. Một khi Hồng Vân phát hiện là hắn tiết lộ, nhất định sẽ chém chết hắn, cho nên hắn đang do dự. Bên ngoài linh khí đang nồng nặc, cũng bất quá là gấp trăm lần, thế nhưng ở bên trong vây bên trong, gấp trăm lần yêu sơn biết bao nhiêu. Nếu là lần này lập công, nhất định có thể được một tòa gấp mấy trăm lần linh khí yêu sơn. Ta Thanh Cua đại vương ngang dọc thập vạn đại sơn bên ngoài mấy cái kỷ nguyên, nếu là liền với liều mạng dũng khí cũng không có, còn có tư cách gì tu luyện. Thanh Cua đại vương cũng chính là Hồng Vân trước mặt đại hán này, hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sau cùng vẫn là chuyển tin cho vòng trong đại năng, sau đó liều một phen, chém chết Hồng Vân. Được đến vòng trong những thứ kia đại năng liên hiệp ban thưởng. Cho tới những thứ này ban thưởng thiệt giả, hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì nơi này là thập vạn đại sơn, tại thập vạn đại sơn bên trong chú trọng nhất chính là uy tín. Còn có chính là, vòng trong những thứ kia đại năng nếu như một lần lừa gạt bên ngoài, như vậy về sau liền không muốn lại suy nghĩ lấy bên ngoài yêu vương vì bọn họ làm việc. Hồng Vân nhìn trước mặt Thanh Cua đại vương, hắn không có nói gì cũng không có gấp, theo trước mặt cái này Thanh Cua đại vương ánh mắt đến xem, người này đang do dự. Ha, đại cái, ngươi phát gì đó lăng, còn không mau cút đi, thừa dịp lao ra còn không có nổi giận, cảm giác lan. Bạch Hổ một bộ diêu võ dương ai bộ dáng, lớn tiếng quát. Đối mặt trí cường trí tôn đỉnh phong nói như vậy, Bạch Hổ hiện tại nhưng là thần khí không được, dù sao đối phương nhưng là so với hắn tu vi cao, Bạch Hổ trong lòng nhưng là cảm giác thành tựu mười phần. Hừ, thôn linh yêu vương ngươi mặc dù cường đại, thế nhưng ngươi chó như thế càng hẳn rỡ, ngươi bất kể còn sao. Thanh Cua đại vương trầm giọng nói. Ngươi làm ra quyết định. Hồng Vân tử tốn nói. Thanh Cua đại vương trong lòng cảm giác nặng nề, nói thầm một tiếng, chẳng lẽ bị nuốt linh người này nhìn ra, điều này sao có thể, ta cũng không có lộ ra sơ hở gì à. Mặc dù Thanh Cua đại vương so với Hồng Vân sống thời gian xa xưa, thế nhưng nếu bản về tâm trí, Hồng Vân vượt xa hắn, bởi vì Thanh Cua đại vương chưa bao giờ làm qua chân chính cấp trên. Mà Hồng Vân nhưng là làm qua cấp trên, hơn nữa làm thời gian rất lâu, cho tới đến bây giờ, Hồng Vân vẫn là cấp trên. Đối với nhìn mặt mà nói chuyện, Hồng Vân đã sớm thuần thục không gì sánh được. Hừ, nếu ngươi không quản giáo, như vậy bản vương liền thay ngươi quản giáo một phen. Thanh Cua đại vương đã đem Hồng Vân tin tức truyền ra ngoài. Tại thập vạn đại sơn bên trong muốn đưa tin tồn tại rất nhiều biện pháp, hơn nữa nơi này thần thú chiếm đa số, từng cái đều có thiên phú thần thông, liền lấy Thanh Cua đại vương tới nói, bản thể hắn chính là Thanh Vân Cua. Mọi người đều biết, cua đều là sinh hoạt tại trong nước, thế nhưng Thanh Vân Cua coi như trung phẩm thần thú. Chính là sinh ra ở trong đám mây, lấy mây mù làm thức ăn. Hơn nữa Thanh Vân Cua Thiên Phú Thần Thông là Thiên Huyễn Mắt, một khi thi triển, liền có thể để cho địch nhân trong nháy mắt rơi vào trong ảo trận. Thanh Cua Đại Vương trong hai mắt bắn ra một đạo thanh quang, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng chùm ánh sáng, đem Hồng Vân cùng Bạch Hổ bọc ở bên trong. Hồng Vân ngược lại không có chút nào cuống cuồng, trong lúc này hảo cảnh đối với hắn mà nói còn không bằng tứ cấp ảo trận đây. Nhưng là Bạch Hổ nhưng là khẩn trương, vội vàng chính là giận quát một tiếng, ngươi tự nhiên còn dám động thủ, tìm chết. Bạch Hổ lúc này liền là lấy ra linh bảo, hướng Thanh Cua Đại Vương đánh, nhưng là đánh tới nhưng là không khí, mà Bạch Hổ nhưng hồn nhiên không biết, còn tưởng rằng cùng Thanh Cua Đại Vương giao chiến với nhau. Đối với loại này hảo cảnh, Hồng Vân cũng không có chỉ điểm Bạch Hổ, chỉ cần phút chốc, Bạch Hổ thì sẽ chính mình tỉnh dậy, chung quy này hảo cảnh quá yếu. Hảo cảnh ở ngoài Thanh Cua Đại Vương trên mặt lộ ra vui mừng, không bao lâu, những thứ kia đại năng sẽ chen chúc mà tới, đến lúc đó Hồng Vân chắc chắn phải chết. Trong lòng của hắn còn ảo tưởng và ở gấp mấy trăm lần linh khí nồng nặc yêu sơn. Hồng Vân không gấp, hắn muốn nhìn một chút những thứ kia vòng trong cường giả cường đại bao nhiêu, chỉ cần không phải vô thượng chí tôn, hắn đều không sợ, hơn nữa hắn có thí thần trùng, cũng muốn nhìn xem có thể hay không cùng vô thượng chí tôn đánh một trận. Sau mấy tháng, Bạch Hổ tỉnh dậy, trên mặt lộ ra vẻ nổi giận, bất quá cũng bất đắc dĩ, đối phương tu vi vượt xa cho hắn, hơn nữa còn là thi triển thiên phú thần thông, hắn há có thể ngăn trở. Mặc dù hắn cũng là trung phẩm thần thú, thế nhưng hắn thiên phú thần thông vừa lúc bị hôm nay huyễn mắt khắc chế. Lao ra, ngại như thế không ra tay, lấy người kia muốn vây khốn ngại, căn bản cũng không khả năng. Bạch Hổ tự biết chính mình không địch lại kia Thanh Cua Đại Vương, cho nên bắt đầu xúi dục Hồng Vân xuất thủ. Làm gì Hồng Vân ngồi xếp bằng, giống như lão tăng nhập định bình thường đối với Bạch Hổ mà nói không quản không hỏi. Hồng Vân không ra tay, Bạch Hổ cũng không cách nào ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là cũng ngồi xuống. Đảo mắt, chính là đi qua mấy năm. Ở nơi này bên ngoài đệ nhất yêu sơn bên trên, mười mấy vệ sáng từ trên trời hạ xuống, chính là 13 vị yêu vương, mỗi một vị yêu vương đều là chí cường chí tôn đỉnh phong, hơn nữa trong đó thần thú phẩm cấp thấp nhất đều là trung phẩm, hơn nữa vẫn còn có hai đầu thượng phẩm thần thú. Phải biết thần thú cùng yêu thú bất đồng, thần thú đều có thiên phú thần thông, mà bởi vì phẩm cấp bất đồng, thiên phú thần thông uy năng thì bất đồng. Tiểu yêu cung nên mãng xà trạch đại nhân cùng chư vị đại nhân hạ xuống. Thanh Cua Đại Vương hướng về phía hạ xuống thập tam cái yêu vương thi lễ một cái. Mặc dù cảnh giới đều là giống nhau, đều là chí cường chí tôn đỉnh phong, thế nhưng chiến lực lại có biến hóa long trời lở đất. Phải biết Hồng Vân còn chưa phải là vô thượng chí tôn liền có thể giết tới cường chí tôn giống như Thái Thịt, còn có Thông Thiên giáo chủ cũng là như thế. Cho nên chí cường chí tôn đỉnh phong cũng chia 3-7 loại. Vị này Mãng Xà Trạch đại nhân chính là một vị rất cường đại chí cường chí tôn đỉnh phong, hơn nữa cũng là một vị thượng phẩm thần thú. Vị này là Thiên Tâm lão tổ. Mãng Xà Trạch nhìn Thanh Cua Đại Vương, từ tốn nói: "Tiểu yêu gặp qua Thiên Tâm lão tổ." Thanh Cua Đại Vương vội vàng một lần nữa thi lễ. Chương 105: Gà đất chó sảnh. Mãng Xà Trạch cùng Thiên Tâm lão tổ đều là thượng phẩm thần thú, hơn nữa cũng là lần này tới bên ngoài đánh chết Hồng Vân người dẫn đầu, bọn họ mặc dù ở bên trong vây cũng là xếp hạng hàng đầu đại năng. Phải biết vòng trong tồn tại 3600 tòa yêu sơn, những thứ này đều là chủ núi, mà còn có một chút phó núi. Đương nhiên, nếu là tính cả phó núi mà nói, vòng trong yêu sơn so với bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá chủ núi bên trên linh khí đầy đủ, so với bên ngoài linh khí cao hơn rất nhiều, mặc dù kém cỏi nhất cũng đều có gấp trăm lần. Phải biết bên ngoài linh khí nồng nhất ở mặt đất mới cũng bất quá là gấp trăm lần mà thôi, trên lệch này có thể nói là hết sức rõ ràng. Kia thôn linh yêu vương ở địa phương nào? Thiên Tâm lão tổ từ tốn nói. Thanh Cua Đại Vương không dám thờ ơ. Lúc này liền là một chỉ trước mặt ánh sáng hư ảo địa phương, nơi đó chính là Thanh Cua Đại Vương Thiên Phú Thần Thông bao phủ địa phương. Thần thông ngược lại cũng không tệ, lần này sau đó, ngươi liền đi theo lão tổ ta, đến lúc đó thưởng ngươi một tòa phò núi, nồng độ linh khí là ngoại giới 200 lần. Thiên Tâm lão tổ hài lòng gật gật đầu. Đa tạ lão tổ vung trồng. Thanh Cua Đại Vương lúc này liền là nói cảm tạ. Mà một bên Mãng Xà Trạch nhưng là cười nói, lần này lại để cho đạo hữu đoạt trước. Người này thiên phú thần thông có khả năng sinh ra ảo cảnh, nhưng là rất không tồi nhé. Đối với hai người nói đùa, cái khác đại năng đều là không có nói gì, bọn họ mặc dù cũng là chí cường chí tôn đỉnh phong, thế nhưng thực lực bọn hắn không bằng Mãng Xà Trạch cùng Thiên Tâm lão tổ cường đại. Ở bên trong vây là một cái đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, thượng phẩm thần thú đối với trung phẩm thần thú tồn tại rất cường đại lực uy hiếp. Dĩ nhiên đúng ở những chủng tộc khác tu sĩ chính là lực uy hiếp không lớn, ở bên trong vây bên trong tồn tại không ít đại năng, có là tiên tộc, có là ma tộc, còn có nhân tộc. Thanh Cua thu ngươi thần thông. Thiên Tâm lão tổ từ tốn nói. Bây giờ trong bọn họ vây đại năng đã đến tự nhiên không cần tại tiếp lấy vây khốn Hồng Vân, bọn họ là tới giết Hồng Vân, không phải khốn Hồng Vân. Thanh Cua đại vương lúc này liền là thu thần thông, kia hư ảo ánh sáng biến mất, trong nhập định Hồng Vân cùng tính khí nóng nảy Bạch Hổ chậm rãi xuất hiện. Hừ, ngươi người này lại. Bạch Hổ muốn mắng to, nhưng là mắng rồi một nửa, nhưng là ngây ngẩn. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ tiên thiên uy áp, nhìn về phía Mãng Xà Trạch cùng Thiên Tâm lão tổ, hắn liền hiểu hai vị này hẳn đều là thượng phẩm thần thú, sợ đến hắn cũng không dám phách lối nữa, mà là đứng ở rồi Hồng Vân sau lưng. Bất quá lúc này, Hồng Vân vẫn là không có tỉnh lại, hắn phảng phất đã tiến vào cấp độ sâu tu luyện, đối với ngoại giới sự tình vô pháp cảm giác được. Nay quả là làm cho Bạch Hổ gấp hỏng rồi, nếu là Hồng Vân còn không tỉnh lại, bọn họ liền muốn qua đời ở đó rồi. Làm bộ làm tịch, ba người các ngươi đem thôn linh người này chém chết. Thiên Tâm lão tổ phân phó một tiếng. Lúc này, ba cái chí cường chí tôn đỉnh phong đại năng đi ra, bọn họ đều là trung phẩm thần thú, từng cái đều có cường đại thiên phú thần thông, mặc dù không có rất tốt linh bảo, nhưng thiên phú thần thông coi như là đền bù phương diện này thiếu sót. Ba cái trung phẩm thần thú không dám kinh thường, đều là hiện ra bản thể, một cái cửu đầu vân sư tử, một cái thiên uy hổ, coi như là bạch hổ bổn tộc, còn có một cái hoa điêu ưng. Trong nháy mắt, ba cái thiên phú thần thông cùng thi triển, đều là hướng Hồng Vân đánh tới, mà Hồng Vân bên người bạch hổ, trong mắt do dự một chút, trực tiếp chắn Hồng Vân trước mặt. Trong phút chốc, thi triển thiên phú thần thông, hổ gầm thương khung. Nhưng là bạch hổ há lại có thể đỡ nổi trước mặt ba cái trung phẩm thần thú, trực tiếp bị ba đạo thiên phú thần thông chấn bay ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương. Thế nhưng kia thiên phú thần thông cũng không biến mất, mà là rơi vào Hồng Vân trên người, chỉ thấy Hồng Vân trên người ánh sáng chợt lóe, những thứ kia thiên phú thần thông đều là tiêu tán. Hồng Vân dương đôi mắt, nhìn về phía trước mặt ba cái trung phẩm thần thú, sau đó lại thấy được Thiên Tâm lão tổ cùng Mãng Xà Trạch đám người, sắc mặt bình thản, không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Mới vừa Hồng Vân nhưng là nhập định, hắn đang ở nghiên cứu ý hắn giới tăng lên, đối với mới vừa sự tình ngược lại không có để ý, cũng không biết. Thế nhưng hắn cảm thấy chính mình thân thể thu được đả kích, lúc này liền là tỉnh lại. Tốt tại Hồng Vân thân thể vô cùng cường đại, đã đạt đến vô thượng chí tôn, đỡ được này ba đạo thần thông, nếu không thì, Hồng Vân ha chẳng phải là trực tiếp bị đánh tàn phế. Gà đất cho sành, cũng dám tới quấy rầy chấm tinh tu. Hồng Vân đầu tiên là đem bạch hổ thu vào hồng mông tháp, sau đó nhìn trước mặt ba cái thần thú, bước ra một bước. Này bước ra một bước, phảng phất thiên địa chuyển hóa, ba cái trung phẩm thần thú chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống dưới. Một cỗ cường đại chính mình áp lực xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Hồng Vân trong tay xuất hiện Thiên Đế kiếm, hư không rạch một cái, ba đạo kiếm khí trực tiếp đem ba cái trung phẩm thần thú xóa bỏ. Hí! Thiên Tâm lão tổ cùng Mãng Xà Trạch bọn người là nhìn ngây người, cường đại như vậy đả kích, coi như là bọn họ đặc biệt không ngăn được a. Nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt, trong nháy mắt đều thay đổi, nhất là Thiên Tâm lão tổ cùng Mãng Xà Trạch, bọn họ có chút hối hận, mặt này trước Hồng Vân quả thực quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có khả năng đối phó. Mãng Xà Trạch đồng loạt ra tay. Thiên Tâm lão tổ khẽ quát một tiếng. Mãng Xà Trạch gật gật đầu, trong nháy mắt biến thành bản thể, là một cái vạn trượng cự mãng, hơn nữa tồn tại 8 viên mãng xà đầu. Bát cực lay trời. Trong nháy mắt 8 loại bất đồng quy tắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hướng Hồng Vân đánh tới. Điều này làm cho Hồng Vân nghiêm túc, phải biết vô địch chí tôn bên dưới đều là lĩnh ngộ quy tắc, không làm được dung hợp quy tắc, mà dung hợp sau đó Hồng Mông quy tắc không gì sánh được cường đại. Mãng Xà Trạch chính là 8 con mãng xà. Thiên phú thần thông chính là 8 loại quy tắc tụ chung một chỗ đả kích, như vậy sức công kích đã vượt xa tầm thường chí cường chí tôn đỉnh phong. Hồng Vân muốn tay cầm Thiên Đế kiếm ngăn cản, nhưng là lúc này Thiên Tâm lão tổ hóa thành bản thể, là một cái tam nhãn kim thiểm, đột nhiên con mắt thứ 3 mở ra, một ánh hào quang bắn vào Hồng Vân trên người, để cho Hồng Vân như ngừng lại không gian, vô pháp lúc đích. Thời gian quy tắc lực, tốt một chiêu thiên phú thần thông, ánh mắt ngươi, chớm muốn. Hồng Vân cười nói. Ý giới bên trong một cỗ huyền ảo lực lượng tràn vào Hồng Vân thân thể, để cho Hồng Vân khôi phục bình thường, sau đó tay giữ trong thiên địa, chính là chém về phía Mãng Xà Trạch. Oeng! Mãng Xà Trạch thiên phú thần thông cùng Hồng Vân đã kích đụng vào nhau, trong nháy mắt xảy ra cường đại nổ mạnh, cùng bạo dư âm hướng bốn phía khuếch tán. Sau một khắc, Hồng Vân trong tay Thiên Đế kiếm nhất huy động liên tục ra lưỡng kiếm, cường đại kiếm khí ngưng tụ, hướng Thiên Tâm lão tổ cùng Mãng Xà Trạch bắn tới. Tốc độ nhanh, có thể nói thuần di. Thiên Tâm lão tổ cùng Mãng Xà Trạch không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích kia đánh ở trên người mình. 8 cái mãng xà đầu trong nháy mắt bị chém xuống, mà Mãng Xà Trạch trực tiếp mất mạng tại chỗ. Thiên Tâm lão tổ đem hết toàn lực, mạo hiểm làm cho mình thần thông biến mất nguy hiểm, cưỡng ép một lần nữa thi triển Thiên Phú thần thông, một đạo ánh sáng thời gian chiếu vào rồi kiếm khí kia bên trên. Dần dần kiếm khí chậm rãi tiêu tan, phảng phất hết thể cũng không có phát sinh qua giống nhau. Duy nhất là Thiên Tâm lão tổ con mắt thứ 3 chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Chương 106, cực phẩm Hồng Mông linh bảo tin tức. Ngươi là cực phẩm thần thú, thôn linh yêu vương, ta chính là thượng phẩm thần thú, coi như là ngươi muốn giết ta, cũng phải đi qua trung ương 10 phong giống vậy. Thiên Tâm lão tổ hô to một tiếng. Nhưng là Hồng Vân há lại sẽ nghe hắn, trong tay Thiên Đế kiếm một lần nữa hạ xuống, Thiên Tâm lão tổ tại trong sự sợ hãi biến mất, đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn một chút còn lại những thứ kia vòng trong tới đại năng, Hồng Vân không chút do dự nào, trực tiếp chính là một kiếm, toàn bộ đánh chết. Hồng Vân thực lực bây giờ cường đại cỡ nào, hắn thân thể đã đạt đến vô thượng chí tôn, coi như là chí cường chí tôn đỉnh phong thì như thế nào. Tại Hồng Vân trong mắt chẳng qua là con kiến hôi thôi. Lúc trước Hồng Vân có thể tiếp vô thượng chí tôn mấy chiêu, mà bây giờ Hồng Vân hoàn toàn có thể làm ra toàn diện phòng ngự, bởi vì mới vừa trong công kích, Hồng Vân cũng không có chiêu ý giới. Phải biết ý giới mới là Hồng Vân lớn nhất lá bài tẩy. Thanh cua, vốn là ngươi có thể không cần chết, thế nhưng ngươi tìm chết, chấm liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hồng Vân tử tốn nói, sau đó khẽ vướt Thiên Đế kiếm. Thanh cua đại vương theo trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn trước mặt Hồng Vân, phảng phất nhìn lại trong địa ngục bò ra ngoài ma quỷ, quá mức sợ hãi, vội vàng chính là nói, thôn linh đại nhân, tiểu biết rõ một cái bí mật, mời thôn linh đại nhân bỏ qua cho tiểu yêu. Hồng Vân trong mắt hơi híp, có khả năng vào lúc này nói ra bí mật, hiển nhiên không nhỏ, thu hồi Thiên Đế kiếm, cười tủm tỉm nhìn Thanh cua đại vương, nói một chút coi. Hừ, một cái bại tướng dưới tay có thể có bí mật gì? Bạch Hổ lạnh rên một tiếng. Hồng Vân nhìn Bạch Hổ liếc mắt, trong nháy mắt sợ đến Bạch Hổ không dám nói gì nữa. Tiểu yêu cũng là tình cờ biết được, ở bên trong vây bên trong có một tòa yêu sơn, tên là Long Tức Núi, ở trong đó có một cái cực phẩm hồng mông linh bảo, đại nhân tu vi thâm hậu, như được cực phẩm hồng mông linh bảo tương trợ, nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Thanh cua đại vương lúc này giống như một cái quân sư, là Hồng Vân bảy mưu tinh kế. Long Tức Núi. Hồng Vân trong lòng xuất hiện một tia nhớ nhung chi tình. Bởi vì hắn đại đệ tử cùng nhị đệ tử, một là Long, một là Khổng Tước, điều này làm cho hắn nhớ lại hai cái thất lạc đệ tử. Ha ha, nếu thật là có cực phẩm hồng mông linh bảo, vòng trong bên trong đại năng đã sớm tranh đoạt, theo ta được biết, ở bên trong vây bên trong cũng có vô thượng chí tôn đại năng. Bạch Hổ trầm giọng nói. Hồng Vân cũng là gật gật đầu, Bạch Hổ nói không tệ, nếu thật có cực phẩm hồng mông linh bảo, lấy loại bảo vật này tại hồng mông giới chân quý, chỉ cần là vừa xuất hiện, nhất định sẽ có người tranh đoạt. Nếu là đỉnh cấp cực phẩm hồng mông linh bảo, coi như là vô địch chí tôn cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt, huống chi vô thượng chí tôn. Hồng Vân không nói gì, mà là cười tủm tỉm nhìn Thanh Cua, thế nhưng trong mắt sát khí nhưng là không che giấu chút nào. Đại nhân, tiểu yêu tuyệt đối không có nói bậy bạ, tại Long Tức Núi quả thật có cực phẩm hồng mông linh bảo, về phần tại sao không có vô thượng chí tôn tranh đoạt, là bởi vì Long Tức Núi có lấy một cái thiên nhiên trận pháp, mặc dù vô thượng chí tôn tiến vào bên trong, cũng sẽ bị suy nhược đến chí cường chí tôn. Mà đại nhân tu vi, tại trí cường trí tôn bên trong có thể nói vô địch, đoạt được món đó cực phẩm hồng mông linh bảo giống như trong túi lấy vật, hơn nữa chiến lực lần hai tăng lên gấp bội, coi như là vô thượng trí tôn, đến lúc đó đại nhân cũng có thể đánh một trận. Thanh cua đại vương tận tình khuyên bảo nói, rất sợ Hồng Vân một cái không cao tâm đưa hắn chém chết. Nghe được thanh cua đại vương lời này, Hồng Vân gật gật đầu, như thế tới nay vẫn tính là có chút đạo lý, nếu không mà nói, chính là Long Tức Núi há có thể giữ được cực phẩm hồng mông linh bảo. Mặc dù tại cường trí tôn cũng không dám nói có khả năng đối kháng vô thượng trí tôn, ngay cả Hồng Vân bực này biến thái tồn tại, cũng không dám nói có khả năng chiến thắng yếu nhất vô thượng trí tôn. Hồng Vân chỉ nói là có khả năng phòng ngự mấy chiêu. Cút đi. Hồng Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Thanh cua đại vương mừng rỡ trong lòng, vội vàng chính là xoay người bay đi, bất quá tại thanh cua đại vương trong lòng cũng là liên tục cười lạnh, bởi vì tại Long Tức trong núi nhưng là có lấy hai vị trí cường trí tôn, từng cái đều là thiên địa thần thú. Tại sao không có vô thượng chí tôn đi trước tranh đoạt, cũng không phải là tòa kia thiên nhiên trận pháp, bởi vì thiên nhiên trận pháp sẽ không tồn tại, là thành cua đại vương biên tạo. Nguyên nhân thực sự là trung ương 10 dưới đỉnh mệnh lệnh, vô thượng chí tôn không thể đi tranh đoạt, bởi vì Long Tức Núi có lấy hai cái thiên địa thần thú. Nếu là sau này lớn lên, tuyệt đối có khả năng có thể so với hồng mông giới 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn, cho nên tuyệt đối không thể có tổn thất. Thế nhưng Hồng Vân không biết những thứ này, hắn nếu là đi tranh đoạt cực phẩm hồng mông linh bảo, chém giết kia hai cái thiên địa thần thú, nhất định sẽ bị toàn bộ thập vạn đại sơn yêu vương đuổi giết. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền đại khung chí tôn cũng không dám đứng ra nói cái gì, chung quy thập vạn đại sơn bên trong đại năng quá nhiều, hắn mặc dù là 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn một trong, nhưng thập vạn đại sơn bên trong cũng có một cái cùng hắn bằng nhau đại năng. Lao ra, ngài thật tin tưởng cái kia con cua lớn. Bạch Hổ có chút bất đắc dĩ nói. Chẳng qua chỉ là nhiều chút lời nói dối, há có thể giấu giếm được chấm. Chỉ bất quá hắn nói cực phẩm hồng mông linh bảo, hẳn là thật, chấm đến muốn đi xem, nếu là có cơ duyên, được đến cũng vẫn có thể coi như là một chuyện đại hỷ sự. Hồng Vân cười ha hả nói. Thập vạn đại sơn vòng trong bên trong, một tòa khoáng đạt trên đại điện, tồn tại ba mươi mấy vị đại năng, ngồi ở chỗ này, những thứ này đại năng có một nửa đều là thần thú, còn có một nửa theo thứ tự là tiên tộc hoặc là ma tộc. Bịch bịch. Từng cái ngọc bài tiếng vỡ vụn vang, tại tràng sở hữu đại năng đều là run lên trong lòng, sau đó nhìn về phía kia trên ngọc bài tên. Trong phút chốc, mười mấy khối ngọc bài toàn bộ pha thoái, đây chính là đi bên ngoài đánh chết Hồng Vân kia mười mấy vị đại năng. Thiên Tâm cùng Mãng Xà Trạch vậy mà đều bị chém giết, xem ra cái kia thôn linh yêu vương không thể coi thường. Hừ, tốt một cái thôn linh yêu vương, lại dám đánh chết thượng phẩm thần thú, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ trung ương mười phong chế tài sao? Tại yêu chi giới vực bên trong, yêu tộc chia làm 6 loại, yêu thú, hạ phẩm thần thú, trung phẩm thần thú, thượng phẩm thần thú, cực phẩm thần thú, thiên địa thần thú. Thập vạn đại sơn là thần thú căn cứ, nhưng hạ phẩm thần thú cùng trung phẩm thần thú chiếm đa số, mà lên phẩm thần thú liền không có bao nhiêu, toàn bộ thập vạn đại sơn cũng bất quá mấy trăm mà thôi, cho tới cực phẩm thần thú vậy thì càng thiếu. Cho nên tại thập vạn đại sơn có quy định, không có trung ương 10 phong mệnh lệnh, là không thể đánh chết thượng phẩm thần thú, mặc dù có lại lớn cửu hận cũng không được. Hồng Vân chém liên tục 2 đại thượng phẩm thần thú, đã phạm vào cấm kỵ. Vu Yêu Vương, ngươi là lần này liên minh thủ lĩnh, ngươi tới nói, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Dù sao không đánh chết thôn linh, bản vương trong lòng gây khó dễ đạo khảm này. Một cái âm nhu nam tử lạnh giọng nói, bởi vì Mãng Xà Trạch chính là hắn em trai ruột. Vu Yêu Vương, chính là vòng trong bên trong 36 đại yêu vương một trong, tu vi mặc dù là trí cường trí tôn đỉnh phong, thế nhưng tầm thường trí cường trí tôn đỉnh phong, trong mắt hắn hình cùng chó vườn, vây tay liền có thể chém chết. Thôn linh chuyện, tạm thời vừa để xuống, bất quá các ngươi yên tâm, hắn chắc chắn phải chết, chúng ta bây giờ phải làm là đi Long Tức Núi, cướp đoạt món đó cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo. Chương 107, đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Vu Yêu Vương nhìn tại chỗ ba mươi mấy vị đại năng, hắn trên người có một cỗ khí tức uy nghiêm, hắn nói mỗi một câu đều tựa như là mệnh lệnh giống nhau. Tại thập vạn đại sơn vòng trong bên trong trở thành 36 yêu vương một trong, đây không chỉ là thực lực thể hiện, càng là địa vị thể hiện, phải biết ở bên trong vây bên trong, thượng phẩm thần thú mặc dù không nhiều, nhưng là có mấy trăm. Vu Yêu Vương có khả năng ở trên phẩm thần thú bên trong bộc lộ tài năng, điều này nói rõ Vu Yêu Vương thiên phú thần thông cực kỳ mạnh mẽ, lệnh tại tràng sở hữu đại năng đều sợ. Vu Yêu Vương, đi Long Tức Núi chuyện này người cần phải biết, có thể không phải chúng ta một thế lực đi, tin đồn còn có một cái vòng trong liên minh cũng sẽ đi. Gà ác vương tử tốn nói, chẳng lẽ ngươi cho là bản vương sợ con quái điều kia sao? Vu Yêu Vương lạnh rên một tiếng, hắn đã sớm biết được có thế lực khác, cũng là một phương yêu vương. Là 36 đại yêu vương một trong tất phương vương, cùng Vu Yêu Vương giống nhau, đều là thượng phẩm thần thú, chỉ bất quá đám bọn hắn thiên phú thần thông cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với cực phẩm thần thú. Vu Yêu Vương biết được, nhưng là đang ngồi phần lớn đại năng cũng không biết tất phương vương cũng sẽ đi, từng cái sắc mặt đều lộ ra vẻ chần chờ. Phải biết coi như là tại Long Tức Núi lấy được cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, đó cũng là Vu Yêu Vương, cùng bọn họ không có phân nửa quan hệ, cho nên để một món không chiếm được cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, bọn họ không cần thiết như vậy bán mạng. Như thế, chẳng lẽ chư vị không nghĩ giúp bản vương một chút sức lực sao? Vu Yêu Vương nhìn về phía đang ngồi từng cái yêu vương, trầm giọng nói. Những thứ này yêu vương tại hắn nơi này cũng không có bất lấy chỗ tốt, bây giờ muốn lâm trận bỏ chạy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái nào dám làm ra loại chuyện này. Vu Yêu Vương ngươi nói gì vậy? Mặc dù ngươi là 36 đại yêu vương một trong, nhưng là không thể nhục nhã ta như vậy chờ, ban đầu nếu cho ngươi làm minh chủ, chúng ta liền nhất định sẽ ủng hộ ngươi, đang ngồi huynh đệ đều sẽ không rời đi. Một cái yêu vương đứng lên cất giọng nói. Người này cùng Vu Yêu Vương trao đổi một cái ánh mắt, hiển nhiên hắn là Vu Yêu Vương dòng chính, tự nhiên sẽ trợ giúp Vu Yêu Vương. Hơn 30 vị đại năng cũng không có ở nói cái gì, lúc này như là không đồng ý, sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Trung phẩm thần thú nếu là không có quá lớn cơ hội, là vô luận như thế nào cũng đánh không lại thượng phẩm thần thú, bởi vì cấp bậc lên uy áp sẽ để cho bọn họ không chịu nổi. Nếu là chư vị cũng không có ý kiến, trăm năm sau xuất phát Long Tức Núi, chỉ cần là bản vương thành công được đến cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, như vậy bản vương trong bảo khố những bảo vật kia, chư vị đều có thể tại bên trong chọn lựa một món. Vu Yêu Vương trịnh trọng nói. Có lời này, sở hữu đại năng đều mới lộ ra một tia hòa hoãn, không thể không nói, Vu Yêu Vương này một cái gậy to thêm táo ngọt dùng rất là rất giỏi. Thế nhưng tại Vu Yêu Vương trong lòng, đứng đầu nhớ không phải Long Tức Núi cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, mà là Hồng Vân trên người trí bảo. Ban đầu Đại Khung Thiên Tôn tới tìm hắn thời điểm, với hắn nói Hồng Vân trên người trí bảo, đương nhiên, chỉ là hư hư thực thực có Hồng Mông trí bảo, Đại Khung Thiên Tôn cũng không có quá chắc chắn. Thế nhưng tại Vu Yêu Vương trong lòng đã nhận định Hồng Vân thì có Hồng Mông Chí Bảo, chỉ bất quá hắn trong tay chỉ có một thứ thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo, nhìn tình huống bây giờ, nếu là Đường Đột cùng Hồng Vân đại chiến, có thể sẽ thua thiệt, cho nên hắn suy nghĩ một chút được đến cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, sau đó tại cùng Hồng Vân phân ra cao thấp. Hồng Vân muốn giết, Chí Bảo muốn đoạt, đây là Vu Yêu Vương nội tâm chân chính ý tưởng. Nhưng là hắn nhưng không biết Hồng Vân đã tiến vào vòng trong 3600 tòa yêu sơn, đủ để có thể so với một cái đại thiên thế giới diện tích. Phải biết ở nơi này 3600 yêu sơn bên trong còn có này cái khác phó núi, cùng với hồ nước dòng sông. Liền lấy 3600 tòa yêu sơn trung ương đứng đầu đại ngũ hành làm ẩu nói, sợ là tồn tại chu vi ước vạn dặm, mà ở ngũ hành hồ trung ương, tồn tại 10 ngọn đỉnh núi, chính là trung ương 10 phong. Cũng là thập vạn đại sơn chân chính tài quyết trung tâm, điều khiển thập vạn đại sơn hết thảy, liền muốn yêu đỉnh đối với thập vạn đại sơn cũng không dám coi thường, bởi vì thập vạn đại sơn bên trong cường giả quá nhiều. Đám mây bên trên, một cái bạch hổ chân đạp thất thải tường vân bay qua, mà ở bạch hổ phía trên, chính là ngồi lấy một người mặc màu đỏ tím đế bào thanh niên, chính là Hồng Vân. Lao ra, chúng ta thật muốn đi Long Tức núi sao? Ta như thế có một loại bất tường dự cảm. Bạch hổ có chút hơi sợ nói. Hồng Vân đánh một cái hổ đầu, bạch hổ chỉ cảm giác có chút mê muội, gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên có chút đau đau. Lao ra ngài đều đem ta đánh choáng váng. Kinh sợ, có chấm ở bên người ngươi sợ cái gì? Coi như là đại chiến, thật cũng sẽ đem ngươi thu vào Hồng Mông trong tháp. Hồng Vân có chút không nói gì. Lúc trước, Hồng Vân còn tưởng rằng này bạch hổ đổi tính rồi, nhưng là vậy được nghĩ đến, này bạch hổ vẫn là như vậy kinh sợ, quả thực quá sợ. Đột nhiên, Hồng Vân mặt liền biến sắc, vội vàng bấm ngón tay suy tính một phen, tại Hồng Vân đại diễn tính toán bên dưới, một loại không hiểu phù văn xuất hiện ở Hồng Vân trước mặt. Lao ra đây là cái gì? Bạch hổ cảm giác thần kỳ. Tại Hồng Mông giới bên trong nào có cái gì đại năng đoán qua, chung quy Hồng Mông không phải hạ giới, muốn suy tính, cũng phải xem ngươi có hay không đầy đủ thực lực, coi như là tầm thường vô thượng trí tôn cũng không cách nào suy tính. Thế nhưng Hồng Vân nhưng có thể, hán đại diễn tính toán nhưng là theo ý giới bên trong diễn sinh mà thành, mặc dù là tại Hồng Mông giới, nhưng là có khả năng tính toán ra một, hai, y miệng. Hồng Vân sắc mặt thâm trầm. Bạch Hổ chưa từng thấy qua Hồng Vân như thế sắc mặt, nhất thời sợ đến không dám nói nữa. Hắn biết rõ đây là Hồng Vân thật tức giận. Lúc này, Hồng Vân trong lòng có một loại không hiểu lo âu, cho nên suy tính, nhưng là này tính toán bên dưới, hắn tính ra hai loại kết quả, mỗi một loại kết quả đều không phải là rất tốt. Hồng Vân hoặc là cùng Hồng Vân có liên quan người, rất có thể tại 10 vạn năm bên trong mất mạng, hoặc là trọng thương. Bất kể là mất mạng vẫn là trọng thương, điều này làm cho Hồng Vân đều là không gì sánh được lo âu. Hiện nay, hậu thổ cùng với ba cái nhi tử, còn có những đệ tử kia đều không tại bên người. Đến tột cùng sẽ là ai sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu là Hồng Vân mình nói, như vậy Hồng Vân đến không sợ, bởi vì thai ách rơi vào trên đầu của hắn, Hồng Vân hoàn toàn có thể giữ được tánh mạng mình, tối thiểu sẽ không chết, nhưng nếu là rơi tại trên người những người khác, Hồng Vân tiểu vô pháp bảo đảm. Hồng Ngông vô cực, đại diễn suy diễn. Hồng Vân khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tại hắn quanh thân xuất hiện 3000 huyền ảo phù văn, đem Hồng Vân bao vây lại. Mà lúc này Bạch Hổ đã định ngay tại chỗ, hắn không dám nói gì nữa, cũng không dám làm ra gì đó dị động, hiển nhiên là Hồng Vân gặp phải đại sự tình gì rồi. Phúc! Hồng Vân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, những thứ kêu huyền ảo phù văn hóa thành một đạo thần kiếm, trực kích hư không. Đại diễn suy diễn vậy mà thất bại, đến tột cùng là ai có thể coi là tính toán chấm. Hồng Vân trong lòng tức giận vạn phần. Đi tới Hồng Mông giới thời gian dài như vậy, nhưng vẫn cũng không có loại cảm giác này, tại sao lần này nguy cơ tới đột nhiên như vậy. Hồng Vân không biết đến tuột cùng là chính mình cái kia thân cận người muốn gặp phải nguy hiểm. Chương 108, U Minh Quỷ Vực. Vốn là Hồng Vân là chuẩn bị trực tiếp đi Long Tức núi, nhưng là bây giờ hiển nhiên là không thể nào, hắn phải thật tốt suy tính một phen, nếu không thì, hắn bất an trong lòng. Tùy tiện tìm một tòa yêu sơn, chấm muốn bế quan một đoạn thời gian. Hồng Vân ngữ khí có chút nặng nề, chung quy đổi thành người nào, hiện tại tâm tình đều không biết tốt. Này mới đến Hồng Mông giới thời gian bao lâu, liền bắt đầu bị người mưu hại. Hơn nữa đối phương hiển nhiên là tinh thông tính toán hạng người, hơn nữa còn có thông thiên thủ đoạn này, lại có thể che giấu thiên cơ. Bình thường Hồng Mông giới đại năng tuyệt đối không làm được loại trình độ này, coi như là đem Hồng Vân đợi đến thập vạn đại sơn đại khung thiên tôn cũng tuyệt đối làm không đến một bước này, cho nên Hồng Vân trong lòng có chút khẩn trương, đối phương hiển nhiên lai lịch không thể coi thường. Tu vi tuyệt đối cao hơn chính mình, đây cũng là Hồng Vân trong lòng kiêng kỵ địa phương. Bạch Hổ lúc này lĩnh mệnh, ở chung quanh tìm yêu sơn. Phải biết ở bên trong vây cũng không phải là khắp nơi đều là yêu sơn, hai tòa yêu sơn ở giữa mặc dù khoảng cách gần đây, cũng có hơn triệu dặm. Cho nên Bạch Hổ muốn ở chỗ này tìm một tòa không sai biệt lắm yêu sơn, trong thời gian ngắn là không có khả năng hoàn thành, hắn dù sao đối với vòng trong không là rất quen thuộc. Mặc dù từng tại vòng trong cho một cái đại năng làm vật cưới, thế nhưng hắn cũng không có ở bên trong vây phạm vi lớn du lịch qua, vị kia đại năng chỉ biết bế quan. Hơn nữa, Bạch Hổ thầm nghĩ lấy, tìm yêu sơn mà nói, cũng sẽ tìm cái loại này linh khí không phải rất nồng đậm yêu sơn, hắn chính là biết được vòng trong có 36 đại yêu vương. Tin đồn bài danh phía trên đều là vô thượng chí tôn đại năng. Một khi đi nhầm vào vậy chờ chi địa, hắn lo lắng Hồng Vân chiến bất quá, chung quy đi tới vòng trong muốn tìm yêu sơn, chỉ có thể cấp đoạn. Thất thải tường vân, không thể không nói là một cái cực kỳ trêu chọc người ánh mắt đồ vật. 10 năm thời gian, Bạch Hổ đi tới một tòa yêu sơn bên trên, vừa tới yêu sơn phạm vi liền bị phát hiện. Với anh, kia yêu hổ nhanh chóng rời đi. Một cái đồng âm vang lên, nhưng là một cái nhìn như 7-8 tuổi trẻ nít xuất hiện ở đám mây bên trên. Trong tay nắm trường thương, trực câu câu nhìn Bạch Hổ. Tiểu thí hải, đây là ngươi yêu sơn. Cút nhanh lên, nơi này bị ngươi hổ ra ra chưng dụng. Bạch Hổ nhìn trước mặt trẻ nít trách mắng một tiếng. Hừ, ngươi này ngốc hổ, lại dám tại ngươi quỷ anh đại gia trước mặt phách lối, thật là ăn gan hùm mật báo. Tiểu hài này nói xong, chính là một tay giữ thần thương, hướng về phía Bạch Hổ chính là đâm tới. Tốc độ nhanh, phảng phất lưu quang giống nhau, Bạch Hổ lúc này kinh hãi, hắn coi thường cái này quỷ anh đại vương. Mới vừa không nhìn ra hắn tu vi, còn tưởng rằng cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, bây giờ vừa nhìn, cao hơn chính mình ra không ít. Giống. Một tiếng hổ gầm, chấn triệt cả tòa yêu sơn, trong lúc nhất thời yêu sơn bên trong yêu thú hoảng loạn không thôi, chung quy hổ gầm mang theo vạn thú chi vương uy nghiêm. Quỷ anh đại vương chỉ cảm giác mình tâm thần run rẩy một hồi, sau đó chính là phát hiện Bạch Hổ đã tránh ra công kích mình. Tâm thần chấn nhiếp, không tệ thiên phú thần thông, làm gì ngươi chính là một con đường chết. Quỷ anh đại vương cũng không phải là yêu tộc, hắn chính là theo quỷ chi giới vực tới, là chính tông quỷ tộc. Bởi vì Bạch Hổ bảo trì là năm trượng thân thể, cho nên Hồng Vân tại hắn trên lưng cũng không có hiện hiện ra, quỷ anh cũng không có phát hiện Hồng Vân, chung quy dùng thần niệm mà nói, thì càng thêm không thấy được Hồng Vân rồi. Đột nhiên, quỷ anh lấy ra một cái linh đan, bất quá tại linh đan bên trên tồn tại vạn quỷ phệ tâm phù ấn, hiện nhiên là một món không tệ pháp bảo. Đang đang cong. Quỷ anh dung linh đan, trong ngáy mắt một loại quỷ mị chính mình âm thanh vang lên. Bạch Hổ chỉ cảm giác mình hai chân như nhũn ra, thần hồn tựa hồ muốn rời thân thể mà ra, điều này làm cho Bạch Hổ khẩn trương, tuy nhiên lại không thể làm gì, này quỷ anh hiển nhiên tu vi mạnh mẽ hơn hắn. Thế nhưng Bạch Hổ lại không có lo lắng, bởi vì hắn trên lưng nhưng là có lấy Hồng Vân, mình nếu là chống đỡ hết nổi mà nói, Hồng Vân nhất định sẽ xuất thủ. Đang đang cong. Phanh. Đột nhiên, một đạo kiếm khí chợt hiện, trực tiếp đem quỷ anh trong tay linh đang biến thành nát bấy. Chuông này cũng không phải là cái gì hồng mông linh bảo, chẳng qua chỉ là một món dị bảo mà thôi. Quỷ anh sắc mặt cả kinh, vội vàng nhìn về phía Bạch Hổ, muốn nhìn một chút có dị thường gì. Bạch Hổ là hiển nhiên làm không đến một bước này, như vậy nhất định còn có những người khác. Thần thánh vương nào tới U Minh quỷ vực? Xin mời hiện thân gặp mặt. Quỷ anh cất giọng nói, mới vừa đạo kia đả kích liền coi như là bình thường thượng phẩm thần thú đều khó phát ra, trong tay dị bảo nhiếp hồn linh lại bị một đòn đánh nát, hiển nhiên là đại năng qua lại. Tiểu quỷ, tòa này yêu sơn bản vương chiếm lĩnh, ngươi cút nhanh lên. Bạch Hổ lúc nói chuyện, khinh thường nhìn quỷ anh. Trên thực tế tại Bạch Hổ trong lòng cực kỳ kiên kỵ, thế nhưng phía sau hắn có Hồng Vân, khiến hắn có chút ít sức lực, thêm nữa, Hồng Vân một kích kia liền hắn đều cho rung động, quá mạnh mẽ. Hừ, bất kể các hạ là lai lịch gì, nơi này chính là U Minh quỷ vực, là U Minh vương địa bàn, nếu là các hạ không sợ U Minh vương lửa giận, đều có thể tới cướp. Quỷ anh lạnh rên một tiếng. Bạch Hổ lui về phía sau một bước, trong mắt xuất hiện sợ hãi, U Minh Vương, đây là 36 đại yêu vương một trong, tuy nhiên không là yêu tộc, nhưng ở vòng trong bên trong, nhưng là không người dám đắc tội. Một thân tu vi mặc dù chỉ là trí cường trí tôn, thế nhưng hắn tu luyện công pháp nhưng là thần kỳ cực kỳ. Vạn quỷ tâm kinh, tu luyện tới trí cường trí tôn đỉnh phong, có thể phân hóa 99 cái phân thân, hơn nữa từng cái phân thân đều cùng bản thể tu vi giống nhau, nếu là muốn chém chết U Minh Vương. Yêu cầu đem 99 cái phân thân cùng bản thể cùng nhau chém chết, nếu không đối phương chính là không chết tồn tại. 36 đại yêu vương bên trong, U Minh Vương khó dây dưa nhất, ngay cả vô thượng chí tôn đều không cách nào trong nháy mắt chém chết hắn 99 cái phân thân cùng bản thể. Lao ra, cái phương pháp này có chút cứng rắn, nếu không chúng ta đổi một tòa yêu sơn. Bạch Hổ trong lòng chửi mẹ, phải biết hắn tìm yêu sơn thời điểm liền trong lòng cầu nguyện, không nên đụng đến 36 đại yêu vương yêu sơn, nhưng vẫn là đi tới U Minh quỷ vực. Nơi này yêu vương, vẫn là khó dây dưa nhất yêu vương. U Minh Vương mặc dù là một người, nhưng chiến đấu, biến thành 100 đánh ngươi một cái, này có chút không tốt đánh a. Hồng Vân hiện tại làm sao có thời giờ quản những thứ này, hắn mới vừa ra tay là tiềm thức trợ giúp Bạch Hổ một hồi, hắn hiện tại đã tại độ sâu suy tính bên trong, coi như là nhập định. Trung quy Hồng Vân phi thường quan tâm bên cạnh hắn người, nếu là nói Hồng Vân nhược điểm, như vậy không nghi ngờ chút nào, chính là bên cạnh hắn đám người kia, bởi vì Hồng Vân quá mức chú trọng tình cảm rồi, đây cũng là tại sao Thông Thiên giáo chủ phi thường kính ngưỡng Hồng Vân nguyên nhân. Ngốc hổ, người trước đi chết đi. Quỷ Anh quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện thần thương, lập tức chia ra làm ba, hướng Bạch Hổ đánh tới. Một đạo đả kích, Bạch Hổ liền vô pháp ngăn cản, bây giờ ba đạo đả kích, Bạch Hổ càng không cách nào ngăn cản. Lao ra cứu mạng a. Bạch Hổ hô to một tiếng, sau đó liền hết mình sức mạnh lớn nhất tại trước mặt bảy cấm chế phòng ngự. Oeng. Cấm chế tại thần thương trước mặt vừa chạm vào tức phá, mắt thấy thần thương liền muốn đâm thủng Bạch Hổ. Quấy rầy chấm suy diễn, ngươi tìm chết sao? Chương 109, nghiền ép. Hồng Vân theo Bạch Hổ trên lưng đứng lên, thân hình động một cái, đi thẳng tới Bạch Hổ hổ đầu bên trên, mà kia đánh tới ba đạo đả kích, nhưng lại như ngừng lại hư không. Quỷ Anh cảm thụ qua một cỗ cường đại uy áp, khiến hắn có chút không thở nổi, tại uy thế như vậy bên dưới, hắn vô pháp đang chống đỡ chính mình phân thân. Bịch bịch. Phân thân tan vỡ, chỉ còn lại có Quỷ Anh bản thể định dạng ở trên hư không, vẫn là một phó thủ giữ thần thương muốn ám sát Bạch Hổ bộ dáng. Đột nhiên, theo U Minh Quỷ vực bên trong bắn ra một đạo ưu quang, tiến vào Quỷ Anh thân thể, để cho Quỷ Anh có khả năng núp đích. Quỷ Anh vội vàng chính là lui về phía sau, quá mạnh mẽ, người trước mắt này mặc dù uy áp đều có thể khiến hắn vô pháp núp đích, nếu là đả kích mà nói, sợ rằng tiện tay một đòn, liền có thể đưa hắn đánh chết, hắn đương nhiên trong lòng sợ, không dám cùng Hồng Vân đối kháng. Các hạ không phải yêu vương, cũng không giống là tiên tộc, càng không phải là ma tộc, cũng không phải ta quỷ tộc, chẳng lẽ các hạ là dị tộc? Một ánh hào quang theo U Minh Quỷ vực bay ra, chính là U Minh Vương. Một thân màu đen vương bảo, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, làm cho người ta một loại cấp trên uy nghiêm. Có khả năng lấy quỷ tộc thân phận tại Thập Vạn Đại Sơn lăn lộn phong sinh thủy khởi, rất hiển nhiên, cái này U Minh Vương không đơn giản. Nơi này là ngươi đạo tràng. Chấm dùng, ngươi có thể rời đi, hoặc là tại phó trên núi lợi, chờ chấm rời đi, này yêu sơn cũng là ngươi. Hồng Vân không trả lời U Minh Vương vấn đề, mà là một bộ mệnh lệnh khẩu khí nói. Phảng phất này đạo tràng không phải U Minh Vương, mà là Hồng Vân. Hơn nữa bây giờ Hồng Vân giống như một cái chúa tể. Thật là khí phách mà nói, ở nơi này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, loại trừ trung ương 10 phòng những thứ kia lao yêu, vẫn chưa có người nào dám như vậy đối bản vương nói chuyện. U Minh Vương mặt liền biến sắc, rất nhiều nổi nóng. Hồng Vân đối với U Minh Vương nổi nóng làm như không thấy, bởi vì trong mắt hắn, U Minh Vương chẳng qua chỉ là một cái nhược hóa bản Minh Hà lao tổ đi. Tại U Minh Vương xuất hiện trong nháy mắt đó, Hồng Vân liền suy tính một phen, đã biết được này U Minh Vương một ít chuyện. Tự nhiên cũng biết U Minh Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm kinh. Có thể phân ra 99 đạo phân thần, nào ngờ Minh Hà Lao Tổ có khả năng phân ra 460 triệu huyết thần tử. Chỉ cần 460 triệu huyết thần tử có một cái không chết, như vậy Minh Hà Lao Tổ cũng sẽ không tiêu diệt. Mà U Minh Vương vạn quỷ tâm kinh nhiều nhất là phân ra vạn đạo phân thần, cùng Minh Hà Lao Tổ một đôi so với. Này U Minh Vương xác thực không đáng giá gì đó kiêng kỵ, chẳng qua chỉ là con kiến hôi một cái. Khô lưới. Hồng Vân lòng như lửa đốt. Tự nhiên không nghĩ cùng này U Minh Vương nói nhiều một câu nói nhảm. Bước ra một bước, Hồng Vân xuất hiện ở U Minh Vương bên người ba trượng chỗ, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, vạn đạo kiếm khí vô căn cứ mà ra, đều là bắn về phía U Minh Vương. Lại dám coi thường bản vương, tìm chết. U Minh Vương giận dữ, hắn đi tới Thập Vạn Đại Sơn còn chưa bao giờ bị như vậy coi thường qua, coi như là mới vào vô thượng chí tôn, cũng không dám khinh thị hắn. Trong nháy mắt, U Minh Vương phân ra 99 đạo phân thần. Từng cái phân thân trong tay đều cầm một món thượng phẩm hồng mông linh bảo, đều không giống nhau, rất hiển nhiên đây là một kiện dị bảo, có thể phân hóa thành vô số linh bảo. Vạn đạo kiếm khí chẳng qua chỉ là Hồng Vân tiện tay đả kích, U Minh Vương tự nhiên có khả năng chống đỡ. Nhưng là trực tiếp dùng hết phân thân, mới nhìn ngăn trở, lập tức phân cao thấp. Bạch Hổ trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, có khả năng đi theo một chủ nhân như vậy bên người, đây quả thực là thượng thiên ban cho. U Minh Vương, tại Thập Vạn Đại Sơn, ai dám coi thường? Nhưng chính là tại Hồng Vân trước mặt, không có một chút điểm vội vàng mặt mũi, bị Hồng Vân không nhìn thẳng. Đột nhiên, chu vi vạn trượng hết thảy bắt đầu trở nên hư hóa, một tòa không hiểu không gian đột nhiên hạ xuống, vô luận là U Minh Vương vẫn là Quỷ Anh, đều là cảm giác một cỗ cường đại áp lực. U Minh Vương chiến lực cũng không cao lắm, cũng thì tương đương với chí cường chí tôn đỉnh phong cấp bậc trung phẩm thần thú, thế nhưng hắn có thể phân ra 99 đạo phân thân, cùng nhau bảy trận đả kích, cái này thì rất cường đại rồi. Nhưng là tại Hồng Vân chiều ý giới bên dưới, U Minh Vương sở hữu phân thân toàn bộ bị đánh tan, ngay cả U Minh Vương đều trong nháy mắt trọng thương hộc máu. Hiện tại Hồng Vân chỉ cần một đòn, liền có thể đem trước mặt U Minh Vương trực tiếp chém chết. U Minh Vương thật là cường đại, nhưng đó là ở khác yêu vương trước mặt, mà Hồng Vân vừa vặn khắc chế U Minh Vương phân thân, chiếu ý rơi có thể trực tiếp diệt U Minh Vương phân thân, đây chính là U Minh Vương không có sức đánh trả nguyên nhân. U Minh Vương trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, nhìn Hồng Vân, có một loại muốn xoay người bỏ chạy ý tưởng, nhưng là hắn biết rõ mình hiện tại không trốn thoát. Bởi vì hắn đã bị cầm giữ, này không hiểu không gian xuất hiện, khiến hắn không hề lực trở tay, liền nhúc nhích đều làm không được đến. Vạn năm bên trong, ngươi ở nơi này làm chấm hộ sơn quỷ vương. Hồng Vân nói xong, một luồng đế hoàng khí tiến vào U Minh Vương ý thức hải, trực tiếp chiếm cứ hắn nguyên thần. Hồng Vân phải toàn lực suy tính, hắn không lo nổi cái khác, mà U Minh Vương thực lực coi như không tệ, hoàn toàn có tư cách làm hắn hộ pháp. Cho tới Bạch Hổ, mặc dù trung thành, thế nhưng thực lực quá thấp, nếu là có yêu vương đánh tới, Bạch Hổ căn bản là không ngăn được, mà U Minh Vương chính là nếu không, bởi vì U Minh Vương chính là 36 đại yêu vương một trong, thực lực hay là có. Bạch Hổ bọn họ giao cho ngươi. Hồng Vân nói xong liền tiến vào rồi U Minh quỷ vực, sau đó tìm một cái linh khí không tệ địa phương trực tiếp nhập định. Hồng Vân nội tâm không gì sánh được vội vàng, hắn muốn biết đến tột cùng là ai gặp nạn, sau đó thật sự muốn biện pháp, mặc dù hắn bây giờ bị Đại Khung Thiên Tôn giám thị, thế nhưng Hồng Vân nếu là muốn rời đi, Đại Khung Thiên Tôn cũng không phát hiện được. Hồng Vân lá bài tẩy ai có thể toàn bộ biết được. Lao ra ta. Bạch Hổ muốn nói điều gì, nhưng là Hồng Vân đã rời đi rồi. Lúc này Bạch Hổ trong lòng là thấp thỏm. Đối diện nhưng là U Minh Vương, tại Hồng Vân trước mặt, U Minh Vương mặc dù là con kiến hôi, nhưng là lại có thể miểu sát hắn, cho nên Bạch Hổ hiện tại ngây tại chỗ, không biết nên như thế nào. Bạch Hổ đại vương, sau này vạn năm, xin ngươi hãy chiếu cố nhiều hơn. U Minh Vương hướng về phía Bạch Hổ nói. Dễ nói, dễ nói. Bạch Hổ có chút giới cười nói. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh U Minh Vương A. Hiện nay vậy mà yêu cầu hắn chiếu cố, yêu cầu nghe theo hắn sai phái. Điều này làm cho Bạch Hổ trong lòng có một loại khó mà nói ra kiêu ngạo. Coi như là ban đầu tiếp theo chủ nhân trước, hắn cũng không có như vậy phong quang qua, bây giờ hắn có thể có như vậy phong quang, đều là Hồng Vân ban tặng. Lão gia đến tột cùng là tu vi gì, liền U Minh Vương cường đại như vậy tồn tại, đều tùy tiện đồng phục. Bạch Hổ trong lòng suy đoán. Mà ở U Minh quỷ vực bên trên, Đại Khung Thiên Tôn sắc mặt lộ ra khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng, thật là đáng sợ tiểu tử, kia lĩnh vực thật không ngờ cường đại. Sợ rằng tầm thường vô thượng chí tôn đều không cách nào đem chém chết. Đối với Hồng Vân triều ý giới, Đại Khung Thiên Tôn cho rằng là lĩnh vực, nếu để cho hắn biết được là ý giới mà nói, lại biết rõ ý giới công dụng, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Xem ra phải đi một chuyến trung ương 10 ngọn núi, Vân đạo ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tột cùng có thể có bao lớn tiềm lực. Chương 110, Hồng Ngông con thứ nhất tạm. Đại Khung Thiên Tôn nhìn U Minh Quỷ vực Hồng Vân, trong mắt có chút khiếp sợ, hắn không biết Hồng Vân vậy mà còn có ngón này. Đương nhiên ban đầu hắn đi tiên đô hơi trễ, nếu không thì, cũng là có thể nhìn đến Hồng Vân như thế ngược sát trí cường trí tôn. Không có ở U Minh quỷ vực lưu lại, Đại Khung Thiên Tôn đi trước Trung ương 10 phong, hắn ẩn nút chính mình khí tức, chỉ cần không bị Trung ương 10 phong 12 đại vô thượng trí tôn một trong phát hiện, lớn như vậy Khung Thiên Tôn hoàn toàn có thể nắm giữ thập vạn đại sơn. Trung quy Đại Khung Thiên Tôn tu vi bảy ở nơi đó, quá mức thâm hậu. Lấy Đại Khung Thiên Tôn tốc độ, đi Trung ương 10 phong dĩ nhiên là rất nhanh. Bất quá ở chính giữa 10 phong tồn tại hộ sơn đại trận, Đại Khung Thiên Tôn nếu là trực tiếp xông vào, nhất định sẽ bị trong đó vô thượng chí tôn phát hiện. Thế nhưng Đại Khung Thiên Tôn còn ẩn tàng một cái thân phận, đó chính là trận pháp tông sư, trước mặt thất cấp trận pháp mặc dù rất cường đại, thế nhưng tại Đại Khung Thiên Tôn trước mặt, vẫn không thể ngăn trở bước chân hắn. Tại đại trận bên ngoài lấy bí pháp mở ra một cái hở, Đại Khung Thiên Tôn trực tiếp hóa thành một ánh hào quang tiến vào trung ương 10 phong. Sau đó nhìn chúng rồi một cái đỉnh núi, chính là bay đi. Trung ương 10 phong, chính là thập vạn đại sơn bên trong cường đại nhất 10 vị vô thượng trí tôn chỗ ở địa phương. Đương nhiên, tại thập vạn đại sơn không chỉ có riêng có 10 vị vô thượng trí tôn, ở bên trong vây thì có mấy vị. Thế nhưng muốn đi vào trung ương 10 phong, là yêu cầu khiêu chiến, mỗi hơn trăm vạn năm, vòng trong vô thượng trí tôn liền có thể khiêu chiến trung ương 10 phong phong chủ, chỉ cần là thắng, liền có thể vào ở, cho tới thua vô thượng trí tôn phải nghe theo phong chủ 10 vạn năm mệnh lệnh. Nếu là phong chủ thua, liền muốn nhường ra chính mình đỉnh núi. Phải biết ở chính giữa 10 phong bên trong, kia linh khí nhưng là phi thường nồng nặc, bởi vì mỗi một ngọn núi bên trên đều có một tòa thất cấp tụ linh trận. Hơn nữa thập vạn đại sơn vốn là linh khí tụ tập địa phương, hơn nữa thất cấp tụ linh trận, có thể nói, nơi này linh khí nồng nặc độ là ngoại giới vạn lần không thôi. Linh khí nồng nặc nhất một ngọn núi là ngoại giới 100.000 lần. Như vậy có thể thấy, trung ương 10 phong chân quý tính, chỉ bất quá đây đối với vô thượng chí tôn không có dụng. mà vô thượng chí tôn trở xuống không có cách nào lên trung ương 10 phòng, cho nên tại yêu chi giới vực lưu truyền một câu nói. Tốt cái hố đều bị thối phân chiếm. Đối với cái này câu tiếng đồn, mặc dù vô thượng chí tôn giận dữ, nhưng là lại cũng không biết người nào truyền ra, hơn nữa toàn bộ yêu chi giới vực đều đang đồn, cho nên bọn họ coi như là tại nổi nóng cũng không có cách nào, không thể đem toàn bộ yêu chi giới vực diệt tất cả nha. Hơn nữa yêu chi giới vực thập vạn đại sơn thế lực, cũng chỉ có thể coi là thứ ba, bởi vì yêu chi giới vực còn có này yêu đình cùng với tinh cung điện. Cho nên nói, yêu chi giới vực là trừ hỗn loạn giới vực đứng đầu loạn một vực, nhưng không thể không nói, yêu chi giới vực cũng là hồng mông giới khác một cái giao dịch trung tâm. Tại hồng mông giới có một cái quy luật, đó chính là càng loạn, cái này giới vực cường giả thì càng nhiều, hơn nữa nơi này bảo vật cũng càng nhiều. Chính là phát giác một điểm này, đạo chi giới vực mới có thể thả ra tin tức, hoan nên các giới vực cường giả tới đạo chi giới vực. Đại khung thiên tôn đi tới trung ương 10 phong Bạch Ngọc Phong, nơi này là yêu chi giới vực cực phẩm thần thú Bạch Ngọc Lao Tổ địa bàn. Tin đồn Bạch Ngọc Lao Tổ bản thể chính là cực phẩm thần thú Bạch Ngọc Thiên Tàm, tại toàn bộ yêu chi giới vực nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái. Hơn nữa Bạch Ngọc Thiên Tàm thiên phú thần thông vô cùng cường đại, coi như là đại khung thiên tôn cùng nó giao chiến, cũng phải vạn phần cẩn thận. Bạch Ngọc đạo hữu, bạn cũ tới, còn không nên đón. Đại khung thiên tôn nên ngang tiến vào Bạch Ngọc Phong. Mà lúc này đây, đang ở luyện đan Bạch Ngọc Lao Tổ nghe được đại khung thiên tôn thanh âm, lúc này liền là để xuống trong tay quạt lá, đem luyện đan sự tình giao cho bên người đồng tử. Đi tới bên ngoài cùng, thấy được đại khung thiên tôn, Bạch Ngọc Lao Tổ cười lớn một tiếng, ngươi lão già này, vậy mà đến xem ta tới, thật không biết ngươi là phát gì đó thần kinh. Phi, nói chuyện gì, bần đạo tới nhìn ngươi lão già này, chẳng lẽ còn phát điên không được. Đại khung thiên tôn cười mắng một tiếng. Hiển nhiên đại khung thiên tôn cùng Bạch Ngọc Lao Tổ là quen biết đã lâu. Hồng Mông giới khai hích chi sơ, Bạch Ngọc Lao Tổ chính là Hồng Mông giới con thứ nhất tàm, tu vi bất phàm, khi đó liền cùng Đại Khung Thiên Tôn đã quen biết, hai người cũng coi là có vô số diễn kỷ giao tình. Vô sự không lên điện tam bảo, bản Lao Tổ vẫn là biết được ngươi tính cách, theo như lời đi, chuyện gì? Bạch Ngọc Lao Tổ đem Đại Khung Thiên Tôn mời vào trong cung điện. Đại Khung Thiên Tôn bố trí mấy đạo kết giới, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi nơi này an toàn chứ? Lao già kia! Bản Lao Tổ nơi này không an toàn, nơi nào an toàn, yên tâm, coi như là vô địch chí tôn cũng sẽ không đem thần niệm thăm dò vào trung ương 10 phong. Bạch Ngọc Lao Tổ kiên định nói. Nhìn Đại Khung Thiên Tôn bộ dáng, Bạch Ngọc Lao Tổ biết rõ, xem ra lần này Đại Khung Thiên Tôn tới, phải nói sự tình không đơn giản. Bần đạo có Hồng Mông Chí Bảo tin tức. Đại Khung Thiên Tôn trịnh trọng nói. Bạch Ngọc Lao Tổ mặt liền biến sắc, sau đó nói, bản Lao Tổ có rất nhiều Hồng Mông Chí Bảo tin tức, nhưng là có dùng sao? Tinh không đại đế trong tay thì có một món, chẳng lẽ cướp? Đại khung thiên tôn cười nhạt một tiếng, nếu là cái này hồng mông trí bảo chủ nhân chỉ có trí cường trí tôn tu vi đây. Gì đó? Bạch Ngọc Lao Tổ trực tiếp đứng lên, thật chặt nhìn trước mặt đại khung thiên tôn. Không cho phép hắn không khiếp sợ, hồng mông trí bảo tin tức quá mức rung động, toàn bộ hồng mông chỉ có 9 cái. Bây giờ nói một món hồng mông trí bảo ở một cái trí cường trí tôn con kiến hôi trong tay, đây không phải là tỏ rõ có thể được sao? Không đúng. Bạch Ngọc Lao Tổ trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, hắn mặc dù cùng Đại Khung Thiên Tôn giao tình không tệ, nhưng là lại còn chưa có đến cái loại này liền hồng mông trí bảo đều có thể chia đều trình độ, cho nên trong này nhất định có quỷ. Đại Khung Thiên Tôn bực nào nhãn lực, tự nhiên có khả năng nhìn ra Bạch Ngọc Lao Tổ nghi ngờ trong lòng. Lúc này liền nói là đạo, Bạch Ngọc, ngươi ta chính là tại hồng mông sơ kỳ cũng đã nhận thức, bần đạo cho ngươi xuyên thấu qua cái đấy, cái này trí cường trí tôn ngươi ta đều không thể động thủ, thế nhưng hắn ngay tại Thập Vạn Đại Sơn. Cho nên bần đạo muốn ngươi mượn tay người khác chém chết cái này trí cường trí tôn. Không thể chém chết. Hừ, hắn có cái gì hậu trường? Bạch Ngọc Lao Tổ đã tin Đại Khung Thiên Tôn mà nói, thế nhưng hắn cũng không tin đến tột cùng là dạng gì trí cường trí tôn giết không được. Hậu trường? Có lẽ hắn hậu trường là đế tôn, ngươi nói có thể giết sao? Đại Khung Thiên Tôn lời ra kinh người. Bạch Ngọc Lao Tổ lúc này liền là ngây ngẩn, đế tôn, một cái truyền thuyết tồn tại, một cái bị vô tận thần thoại bao trùm nam nhân. Nếu là nói đến đế tôn sự tích, như vậy thì coi như là nói lên vạn năm cũng nói không xong. Hơn nữa đế tôn ân trạch toàn bộ hồng mông giới, ai không kính ngưỡng, ai không tôn kính. Tiểu làm bản lão tổ không biết chuyện này. Bạch Ngọc Lao Tổ nói như đinh chém sát. Nói lời từ biệt nói kiên quyết như vậy, chỉ là có thể là đế tôn che chở người. Cũng chính bởi vì vậy, hai người chúng ta không thể động thủ, thế nhưng người khác động thủ, chúng ta lấy hồng mông trí bảo, cái này không quan hệ à. Chương 111, Chú Mưu. Bạch Ngọc Lao Tổ do dự, đế tôn là cường đại, cũng làm người ta tôn kính, thế nhưng hồng mông trí bảo cám dỗ quá lớn. Đế tôn đã vô số diễn kỷ chưa từng xuất hiện tại Hồng Mông giới rồi, phải biết một cái diễn kỷ nhưng là 100 kỷ nguyên. Vô số kỷ nguyên không hiện thân, tại Hồng Mông giới bên trong đã lưu truyền đế tôn đã sớm mất mạng, hoặc là rời đi Hồng Mông tin đồn, cho nên bây giờ đế tôn chỉ là tồn tại trong đồn đái. Bây giờ có một cái Hồng Mông chí bảo đặt ở trước mắt, nếu không phải lấy mà nói, Bạch Ngọc lao tổ cho là cái này cùng kẻ ngu ý gì. Lao giả kia nếu là lấy được Hồng Mông chí bảo, đó cũng chỉ là một món, người ta làm sao chia. Bạch Ngọc lao tổ nói, có một số việc vẫn là sớm nói tốt tương đối khá, nếu không phía sau nhất định sẽ phát sinh tranh chấp, chung quy Hồng Mông chí bảo cũng không là chuyện nhỏ. Hồng Mông chí bảo rất có thể cho người ta đột phá hiện có cảnh giới, một điểm này ngươi nên cũng rõ ràng, cho nên bần đạo ý tứ. Nếu là lấy được Hồng Mông chí bảo, ngươi ta một người sử dụng một cái kỷ nguyên, như thế nào? Đại Khung Thiên Tôn cất giọng nói. Có thể, đúng hợp ý ta. Bạch Ngọc Lao Tổ đáp ứng, hắn không bỏ được Hồng Mông chí bảo, đế tôn đã biến mất rồi thời gian dài như vậy, hơn nữa hắn lại không tự mình động thủ. Mặc dù đến lúc đó đế tôn xuất hiện, cũng không trách đến bọn họ trên đầu. Đạo Hưu chuẩn bị nâng vị phong chủ kia xuống nước. Đại Khung Thiên Tôn từ tốn nói. Hai người bọn họ nếu không động thủ, như vậy tự nhiên sẽ có một người động thủ, người này nhất định là vô thượng chí tôn, hơn nữa còn là cường đại vô thượng chí tôn, như vậy mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Bạch Ngọc Lao Tổ trầm tư phút chốc, trung ương 10 phòng, mỗi một vị phong chủ đều là vô thượng chí tôn, hơn nữa Hồng Mông quy tắc đều là lĩnh ngộ tại 2000 loại trở lên. Trung ương 10 phong cường đại nhất vị kia phong chủ chỉ định không thể động, chung quy hắn thực lực mạnh mẽ quá đáng, nếu là chém giết Hồng Vân, coi như là Đại Khung Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Lao Tổ liên thủ chỉ sợ cũng vô pháp đoạt lại Hồng Mông chí bảo. Phù Nam Sơn Mây Trôi Tôn giả có thể gánh vác nhiệm vụ này, hắn đã lĩnh ngộ hơn 2.100 loại Hồng Mông quy tắc, chém chết Hồng Vân mà nói, dễ như trở bàn tay, coi như là cuối cùng chúng ta đoạt chí bảo thời điểm, cũng dễ dàng liền có thể có được. Bạch Ngọc Lao Tổ nghĩ tới trung ương 10 phong một vị vô thượng chí tôn, phi thường thích hợp làm chuyện như vậy, hơn nữa Bạch Ngọc Lao Tổ cùng nó vẫn có một chút giao tình. Loại chuyện này muốn bấy cũng phải cái hố cái loại này có một chút giao tình, nếu là không hề giao tình, nhất định sẽ sinh lòng hoài nghi, nếu là giao tình thâm hậu, không đành lòng. Được, như vậy chuyện còn lại liền giao cho đạo hữu, bần đạo cáo tử. Đại Khung Thiên Tôn xoay người rời đi đại điện, sau đó biến mất ở bạch trên vũ. Nhìn Đại Khung Thiên Tôn rời đi, Bạch Ngọc Lao Tổ sắc mặt trầm xuống, này Đại Khung Thiên Tôn mang đến loại tin tức này, trên mặt nổi là đối tốt với hắn, trên thực tế nhưng là kéo hắn xuống nước, nếu thật là ngày sau đế tôn xuất hiện. Mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ, cũng sẽ trực tiếp đưa bọn họ xóa bỏ, cùng đế tôn nói điều kiện, ha ha. Thập vạn đại sơn vòng trong bên trong, đồi núi núi bên trên, một tòa trong đại điện, một người thanh niên ngồi ở phía trên mặt có một loại bẩm sinh ngạo khí, nhìn phía dưới một đám yêu vương, phảng phất hắn chính là cao cao tại thượng vương giả. Tất Phương Vương, tin tức truyền tới, Long Tước núi sự tình là thực sự, bất quá Long Tước núi hai vị kia đều là thiên địa thần thú, nếu thật có cái gì thất lạc. Sợ rằng trung ương 10 phong những thứ kia lào yêu vương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đúng nha. Thiên địa thần thú, toàn bộ yêu chi giới vực đều không biết vượt qua 10 cái, toàn bộ hồng mông giới đều không vượt qua 15, bây giờ xuất hiện 2 cái, nhưng là bị trung ương 10 phong vị kia yêu quý không được. Chư vị, các ngươi nghĩ một hồi, nếu thật là trung ương 10 phong vị kia coi trọng Long Tức núi kia 2 cái thiên địa thần thú, vì sao không đem bọn họ mang tới trung ương 10 phong tu luyện? Không sai, phải biết trung ương 10 phong kia lớn nhất đỉnh núi. Nhưng là có lấy 100.000 lần ngoại giới linh khí, nếu là ở bên trong tu luyện, sợ rằng này hai cái thiên địa thần thú đã sớm chí cường chí tôn tuyệt cùng. Trên đại điện nghị luận sôi nổi, có đồng ý giết tới Long Tức núi, cũng có không đồng ý, chung quy chuyện này quan hệ đến chính mình tài sản tính mạng, bọn họ không thể không thật tốt suy nghĩ. Tất Phương Vương trầm tư một chút, trong óc hắn lóe lên mọi thứ suy nghĩ, vô số kết quả xuất hiện ở trong đầu hắn. Cuối cùng, Tất Phương Vương cho là cực phẩm Hồng Mông linh bảo đối với hắn cám dỗ tính quá lớn. Nhất định phải được đến, một khi lấy được cực phẩm Hồng Mông linh bảo, như vậy hắn xếp hạng liền có thể nói lại rồi. 36 đại yêu vương bên trong, Tất Phương Vương chỉ là xếp hạng hơn 10 vị, cùng Vu yêu vương không sai biệt bao nhiêu. Long Tước núi sự tình, bản vương tình thế bắt buộc, sau này người nào lại nói ném khí thế mà nói, đừng trách bản vương vô tình. Tất Phương Vương đứng lên, nhìn Sở Hữu yêu vương, trong mắt sát khí tràn ngập. Ngồi ở vị trí cao vô số năm, Tất Phương Vương đã sớm dưỡng thành cái loại này cấp trên khí thế. Chỉ bất quá nhẹ nhàng tản ra, liền để ở chàng yêu vương đều là trong lòng run sợ. Tất Phương Vương tự mình xuất thủ, Long Tước núi kia hai cái nhất định ngoan ngoãn giao ra cực phẩm Hồng Mông linh bảo. Một cái nhìn như âm hiểm xảo trá yêu vương cung kính nói. Tất Phương Vương mặc dù quyết định chuyện này, nhưng hắn không phải người ngu, lần này yêu cầu tìm một cái người giúp, thế nhưng cái này người giúp không năng thủ đoạn cao hơn chính mình, mình cũng sẽ đối hắn biết gốc biết rễ, nếu không thì rất khó liên hiệp. Hắn xếp hạng hơn 10 vị, muốn tìm người giúp, tự nhiên muốn tìm cái loại này xếp tại hơn 20 tên yêu vương, hoặc là hơn 30 tên yêu vương, nếu là tìm cái loại này trước 10 yêu vương, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Hồ Vương ngươi đi một chuyến Phượng Loan núi, nói cho Thanh Loan, mời hắn cùng nhau cùng bàn đại sự. Tất Phương Vương nhìn mới vừa nói cái kia âm hiểm xảo trá yêu vương nói. Hồ Vương gật gật đầu, lúc này liền là rời đi đại điện. Nếu là Thanh Loan Vương thêm vào, lần này lợi ích sẽ ít đi rất nhiều. Tất Phương Vương ngươi vì sao như thế? Một cái yêu vương không hiểu hỏi. Thanh Loan Vương cũng là 36 đại yêu vương một trong, xếp hạng 20, cũng là vòng trong bên trong số ít chim muông đại yêu vương. Tất Phương cùng Thanh Loan đều thuộc về chim muông nhất mạch, bọn họ cũng coi là lão quen biết, đây cũng là tại sao Tất Phương Vương tìm Thanh Loan Vương nguyên nhân. Vu Yêu Vương lần này sợ cũng hội trước hướng, nếu không phải tìm người giúp mà nói, sợ rằng sẽ bị Vu Yêu Vương chuyện xấu. Hơn nữa Thanh Loan Vương thời gian qua nghe theo bản vương mệnh lệnh, lần này bản vương sẽ dùng 3 cái thượng phẩm hồng mông linh bảo cùng hắn làm giao dịch. Tất Phương Vương trong lòng có dự tính nói, đối với Thanh Loan Vương, Tất Phương Vương thật giống như vô cùng hiểu. Nhưng là cực phẩm hồng mông linh bảo cám dỗ, Thanh Loan Vương có khả năng ngăn cản được sao? Cùng Tất Phương Vương giống nhau, Vu Yêu Vương cũng là đi tìm người giúp, bất quá nhưng là Vu Yêu Vương tự mình đi tìm. Càng thêm buồn cười là, Vu Yêu Vương lần này tìm người giúp không là người khác, chính là U Minh Quỷ Vực U Minh Vương, tại 36 đại yêu vương bên trong xếp hạng 18 vị mạnh mẽ đại yêu vương. Chương 112, Vu Yêu Vương có chút mơ hồ. Vu Yêu Vương một mình đi trước U Minh Quỷ Vực, hắn cùng với U Minh Vương có chút giao tình, hơn nữa hắn cũng biết U Minh Vương nguồn gốc. Đối với U Minh Vương thần thông, hắn mặc dù nói không thể toàn diện ngăn cản, nhưng còn có thể khắc chế. Cho nên nói, U Minh Vương là hắn muốn tìm mục tiêu, coi như là U Minh Vương muốn sau chuyện này cùng hắn tranh đoạt, cũng không phải đối thủ của hắn. U Minh Quỷ Vực bên trong, Hồng Vân bế quan, Bạch Hổ tự nhiên cũng bế quan, hắn bây giờ minh bạch một cái sự tình, đó chính là Hồng Vân quá mạnh mẽ, nếu là lại có đột phá mà nói, rất có thể sẽ cùng hắn chủ nhân trước giống nhau. Tại Bạch Hổ trong trí nhớ, rất nhiều năm trước, hắn chủ nhân trước bởi vì đột phá, không cần hắn cái này vật để cưỡi, yêu cầu một cái cường đại hơn vật cưỡi, cho nên liền đem hắn cho đá một cái bay ra ngoài rồi. Mà bây giờ, Hồng Vân thực lực quá mạnh mẽ, tuy nhiên không là vô thượng chí tôn, thế nhưng tại Bạch Hổ xem ra, sợ rằng ba yêu vương vị trí thứ 5 mới có thể cùng Hồng Vân đối chiến. Nếu là một ngày kia, Hồng Vân trở thành vô thượng chí tôn, như vậy hắn sẽ đối mặt một lần nữa vứt bỏ. Lúc đầu thời điểm, Bạch Hổ không muốn làm Hồng Vân vật cưỡi, bởi vì hắn xin thề hắn sẽ không đang làm bất luận kẻ nào vật cưới, hắn chịu đủ rồi bị người kỵ mùi vị. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn biết rõ Hồng Vân một ít bí mật, hắn biết rõ Hồng Vân thành tựu càng ngày sẽ càng cao, có lẽ vô thượng chí tôn không phải Hồng Vân điểm cuối, hắn vô luận như thế nào đều muốn ôm lấy Hồng Vân bắt đuổi. Hiện tại hắn cũng đã nếm được ngon ngọt rồi, bất quá chí cường chí tôn hậu kỳ hắn, bây giờ liền cao cao tại thượng U Minh Vương đều muốn đối với hắn một mực cung kính, rất sợ sơ ý một chút chọc giận hắn. Hết thể các thứ này không đều là Hồng Vân mang đến sao? Nếu là sau này Hồng Vân một cước đưa hắn đá văng ra, như vậy bây giờ một mực cung kính U Minh Vương nhất định sẽ thứ nhất chém chết hắn. Cho nên Bạch Hổ muốn lập tức tu luyện, hắn không cầu đuổi kịp Hồng Vân bước chân, chỉ cầu có khả năng ở lại Hồng Vân bên người. U Minh Vương cùng Quỷ Anh tại trong thiên điện, Quỷ Anh sắc mặt tâm trầm, không nghĩ đến bị Hồng Vân chiếm đoạt yêu sơn, hơn nữa liền U Minh Vương đều bị Hồng Vân khống chế, hắn không có cách nào, bởi vì U Minh Vương là hắn sư tôn. Hắn chỉ có thể ở nơi này phụng bồi U Minh Vương. Sư tôn, kia Hồng Vân thật có lợi hại như vậy sao? Quỷ Anh nhìn U Minh Vương nói. Quỷ Anh, ngươi rời đi đi. U Minh Vương từ tốn nói. Sư tôn ngài đây là ý gì? Quỷ Anh thân hình run lên, thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất, nhìn U Minh Vương, một mặt kinh ngạc nói, sư tôn tại sao phải đuổi đệ tử rời đi? Chẳng lẽ cũng là bởi vì kia Hồng Vân sao? Quỷ Anh ngươi là bản vương coi trọng nhất đệ tử, Vạn Quỷ Tâm Kinh. Bản vương đã truyền thụ cho ngươi, đã không có gì có thể chỉ đạo ngươi, sau này bản vương sẽ ở lại chí tôn bên người, ngươi không hiểu chí tôn cường đại, càng sẽ không hiểu chí tôn khí vận, ngươi đi, bản vương sẽ không trách ngươi. U Minh Vương nhìn trước mặt Quỷ Anh trịnh trọng nói. Nói Hồng Vân thời điểm, U Minh Vương trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, còn có nồng nặc vẻ sùng bái. Đế hoàng khí tác dụng dĩ nhiên là không gì sánh được cường đại, mặc dù đối với Hồng Vân tồn tại lại lớn thù hoán, chỉ cần là đế hoàng khí tiến vào ý thức hải. Như vậy sau này chính là Hồng Vân trung thực nhất người làm. Vạn năm sau đó, coi như là Hồng Vân lấy ra đế hoàng khí, U Minh Vương cũng sẽ trung thành Hồng Vân. Quỷ Anh là hắn coi trọng đệ tử, cũng là hắn thương yêu nhất đệ tử, theo quỷ chi giới vực đạo yêu chi giới vực, Quỷ Anh vẫn luôn theo ở bên cạnh hắn. Quỷ Anh nghe U Minh Vương mà nói, trong lòng có chút thất lạc, nhưng sau đó Quỷ Anh liền làm ra lựa chọn. Sư tôn, là ngài tại quỷ chi giới vực cứu đệ tử, nếu không có ngài, đệ tử đã sớm mất mạng tại miệng ác ma, nếu sư tôn đã lựa chọn đi theo Hồng Vân Chí Tôn, như vậy đệ tử liền đi theo sư tôn trước người, cùng nhau thành tâm ra sức Hồng Vân Chí Tôn. Quỷ Anh kiên định nói. U Minh Vương nghe nói như vậy hài lòng gật gật đầu, hắn trên thực tế cũng là tự cấp Quỷ Anh một cơ hội, nếu là Quỷ Anh rời đi mà nói, như vậy thầy trò tình cảm cứ như vậy kết thúc. Được, Quỷ Anh ngươi nhất định sẽ không hối hận hôm nay quyết định. U Minh Vương cười lớn một tiếng. U Minh Vương có ở đó không? Bản Vương tới có chuyện thương nghị. Vừa lúc đó, bên ngoài một cái thanh âm truyền tới, thanh âm cực kỳ hùng lượng. U Minh Vương mặt liền biến sắc, lúc này U Minh quỷ vực không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái, hơn nữa chủ nhân cũng không phải hắn, chính là bế quan bên trong Hồng Vân. Nếu là Hồng Vân bị một tiếng này bừng tỉnh, hắn khó thoát trách nhiệm. U Minh Vương trực tiếp rời đi thiên điện, bay đến U Minh quỷ vực ở ngoài, nhìn tới Vu Yêu Vương, lạnh rên một tiếng. Vu Yêu Vương ngươi tới làm gì? Vu Yêu Vương nghi ngờ trong lòng, như thế này U Minh Vương một mặt mất hứng, mình cũng không có dẫn đến hắn. Có một chuyện tốt nói cho ngươi biết, muốn cùng đi với ngươi làm. Vu Yêu Vương cười nói, không có hứng thú, mời rời đi. U Minh Vương lạnh như băng nói, mới vừa kêu một tiếng, nhưng là đem U Minh Vương dọa sợ, đối với Vu Yêu Vương, hắn đương nhiên không có gì lời hay rồi. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại liền muốn để cho Vu Yêu Vương mau cút, nếu là kinh động Hồng Vân. Diệt Vu Yêu Vương chuyện nhỏ, xử phạt chuyện hắn đại. Cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, chẳng lẽ ngươi cũng không có hứng thú sao? Vu Yêu Vương một bộ tự tin bộ dáng, nhìn U Minh Vương, hắn đang chờ U Minh Vương cầu hắn hành động chung. Nhưng là để cho Vu Yêu Vương kinh ngạc là, U Minh Vương cùng hắn muốn không giống nhau, căn bản tiểu không có ở một cái băng tần lên. Không có hứng thú. U Minh Vương lạnh giọng nói, sau đó xoay người tiến vào trong thiên điện, không quan tâm Vu Yêu Vương. Ê! Tình huống gì? Vu Yêu Vương sững sờ tại chỗ, hắn không nghĩ tới U Minh Vương vậy mà biến thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ U Minh Vương thật đối với Linh Bảo không có hứng thú? Hừ, nếu không phải là bản vương vội vã tìm đồng minh, ngươi hôm nay mà nói, bản vương mặc dù không giết được ngươi, cũng nhất định phải ngươi nửa cái mạng. Vu Yêu Vương trầm giọng nói. Sau đó Vu Yêu Vương chính là xoay người rời đi. Ngay tại Vu Yêu Vương sau khi rời khỏi, U Minh Vương cùng Quỷ Anh đi ra, Quỷ Anh nghi ngờ nhìn U Minh Vương nói. Sư tôn tại sao không cùng hắn liên hiệp cấp lấy cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo? Vu Yêu Vương, tại toàn bộ thập vạn đại sơn xưng tên không nói uy tín, hắn mà nói chỉ có thể tin một thành, hơn nữa ngươi không có nghe hắn nói sao? Còn muốn đối bản vương động thủ, hừ, nếu không phải sợ hãi quấy rầy đến chí tôn, bản vương há lại sẽ khiến hắn dễ dàng rời đi. U Minh Vương sát khí lấm lấm đạo. Quỷ Anh hơi nghi hoặc một chút nhìn U Minh Vương, không biết tại sao, U Minh Vương trở thành Hồng Vân người làm sau đó, thay đổi xong giết lên. Mới vừa vậy mà suy nghĩ như thế nào chém chết Vu Yêu Vương, này quá mức hung ác rồi. Lúc này, U Minh quỷ vực trong chủ điện, Hồng Vân ngồi xếp bằng ở linh khí hội tụ chi địa, trong tay ấn pháp không ngừng đánh ra, từng đạo huyền ảo phù văn xuất hiện, sau đó hội tụ thành từng cái đạo văn. Nhưng những thứ này đạo văn đều không là Hồng Vân muốn thấy được, một lần nữa bị một lần nữa đánh tan, sau đó tại lại lần nữa diễn toán, hội tụ phù văn mới, hiển hóa đạo văn. Chương 113, U Minh quy tâm. Từng nét bùa chú tại Hồng Vân bên người vần quanh, chỉ bất quá những phù văn này cuối cùng đều là một lần nữa pha toái. Theo suy tính số lần, Hồng Vân sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt, huyết sắc dần dần biến mất. Thế nhưng đối với cái này chút ít Hồng Vân không biết gì cả, hắn vẫn còn suy tính bên trong, ở trong lòng hắn, người bên cạnh an nguy không gì sánh được trọng yếu. Trăm năm sau, phúc, trăm ngàn lần suy tính, để cho Hồng Vân lại cũng không chịu nổi loại này tâm thần tiêu hao, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cái này so với cùng vô thượng chí tôn đại chiến một trận cũng gian nan hơn. Hồng Vân tâm thần tiêu hao 8 phần 10, đã vô pháp tại tiếp tục suy tính. Đến tột cùng là ai có thể coi là tính toán chấm. Hồng Vân gầm lên một tiếng. Hắn không lo lắng cho mình an nguy, nếu là có người tính toán hắn, muốn giết hắn mà nói, như vậy Hồng Vân nhất định sẽ không như thế hao hết tâm lực đi thôi diễn. Thế nhưng Hồng Vân lo lắng là có người muốn mưu hại bên cạnh hắn người, đây mới là trong lòng của hắn sợ hãi sự tình. Lắc mình tiến vào ý giới bên trong, để ý giới Hồng Vân chính là thần, tâm thần hắn có thể trong nháy mắt khôi phục. Khôi phục sau đó Hồng Vân, không có tiếp tục suy tính, hiển nhiên đối phương tu vi vượt xa chính mình, nếu không thì, hắn đại diễn suy diễn há lại sẽ suy tính không ra. Có khả năng tính toán bên cạnh hắn người, nhất định biết được hắn là theo Hồng Hoang tới, như vậy cùng Hồng Vân có thù oán, hơn nữa lại biết rõ Hồng Vân lai lịch, tại Hồng Mông giới bên trong cũng chẳng có bao nhiêu. Tứ đại vô địch chí tôn mặc dù biết được Hồng Vân lai lịch, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bị ổi đến tính toán bên cạnh hắn người, một điểm này Hồng Vân trực tiếp bỏ đi. Nếu không phải tứ đại vô địch chí tôn, như vậy thì chỉ có hai người, ba người, một người là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Theo Tây Tôn trong miệng biết được, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở thành vô thượng chí tôn, hơn nữa còn có này một loại khí tức nguy hiểm. Có thể làm cho Tây Tôn cảm thấy nguy hiểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người xảy ra chuyện gì, Hồng Vân không biết, thế nhưng có thể nhất định là, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn đã vượt qua hắn. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù tính toán vô song, nhưng là hắn cũng sẽ không tính toán Hồng Vân người bên cạnh, chung quy đều là tới từ ở Hồng Hoang, hắn có thể đối với Hồng Vân có định ý, không có khả năng cũng đúng cái khác Hồng Hoang người tới có địch gì chứ. Đương nhiên, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán, Hồng Vân cũng sẽ không dứt bỏ, chung quy Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc vô thường, ai biết sẽ làm ra chuyện gì, chung quy liền phản đồ cũng có thể làm được. Còn có một vị chính là Thiên Chủ Hy Hòa, ban đầu Hy Hòa cùng Hồng Vân đánh một trận, cũng không có giết Hồng Vân, mà là tiến vào Hồng Mông giới, chỉ bất quá, Hồng Vân không biết nàng người ở chỗ nào. Ban đầu Hy Hòa nói, đến Hồng Mông giới sau đó, nàng sẽ cùng Hồng Vân đang làm tỷ đấu. Hy Hòa tính toán Hồng Vân tỷ lệ lớn nhất, bởi vì tại Hồng Hoang thời điểm, Hy Hòa thiếu chút nữa để cho Ngao Lương Thần mất mạng, cho nên hắn hiểm nghi lớn nhất. Còn có một vị chính là Thánh Chủ, danh tự này hắn chỉ là nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua người này, nhưng tin đồn Hồng Hoang cuối cùng vô lượng lượng kiếp một lại đều là Thánh Chủ tạo thành, tu vi của người này cũng sẽ không thấp hơn vô địch chí tôn. Nhưng là tại Hồng Mông giới chỉ có bát đại vô địch chí tôn, cũng không có cái khác vô địch chí tôn à. Đối với Thánh Chủ, Hồng Vân chỉ là bảo trì thái độ hoài nghi, hắn không cho là Thánh Chủ tại tính toán bên cạnh mình người, coi như là tính toán, cũng sẽ tính toán hắn Hồng Vân bản thân. Nhưng là Hồng Vân lần này lại tính sai, Thánh Chủ không có hắn muốn quang minh lỗi lạc như vậy, bởi vì Thánh Chủ đã tính toán bên cạnh hắn người, hậu thổ chính là Thánh Chủ phân phó thần long bắt đi. Hồng Vân đi ra ý giới, hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể cầu nguyện đây coi là tính toán là nhằm vào chính hắn, để cho hết thể đả kích đều đối với hắn mà tới. Hồng Vân cho tới bây giờ cũng không sợ chính diện đối chiến, hắn lo lắng là người bên cạnh, hơn nữa hiện tại người bên cạnh cũng đều thất lạc, điều này làm cho Hồng Vân không có bất kỳ biện pháp nào. Truyền âm Bạch Hổ, để cho Bạch Hổ xuất quan, Hồng Vân chuẩn bị đi Long Tức Núi, hắn lần này đi Long Tức Núi sau đó, hắn quyết định rời đi Thập Vạn Đại Sơn rồi, mặc dù Đại Khung Thiên Tôn cũng không giữ được hắn. Trước không đi, là bởi vì Hồng Vân nghĩ tại bên này lịch luyện một chút, bây giờ vừa nhìn, nhưng là không thể trì hoãn nữa rồi, hắn cần phải sớm một chút đến Hỗn Loạn Giới vực, nếu không thì Hồng Vân sẽ lo lắng phát sinh gì đó không tốt sự tình. Lao ra, ngài xuất quan. Bạch Hổ đi tới trên đại điện, nhìn đến Hồng Vân, cung kính nói. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén Hồng Vân sắc mặt, phát hiện Hồng Vân sắc mặt tốt hơn nhiều, so với trước kia kia nộ khí sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đi Long Tức Núi. Hồng Vân từ tốn nói. Sau đó theo chỗ ngồi đứng lên, đi ra đại điện, Bạch Hổ theo sau lưng, ra đại điện, biến hóa thành rồi năm trượng Bạch Hổ chân thân. Chí Tôn dừng bước. U Minh Vương theo thiền điện đi ra, nhìn đến Hồng Vân phải đi, lúc này liền nói là đạo. Chuyện gì? Hồng Vân xoay người nhìn về phía U Minh Vương. Chỉ bất quá một cái bình thường ánh mắt, nhưng là để cho U Minh Vương trong lòng sợ hãi không ngớt. U Minh Vương cùng Quỷ Anh đi tới Hồng Vân trước mặt, sau đó liền quỳ xuống, trinh trọng nói, mời Chí Tôn mang thầy trò chúng ta rời đi, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo ở Chí Tôn bên người. Hồng Vân nhìn một chút U Minh Vương, lúc này hắn mới nhớ, tự mình ở U Minh Vương ý thức hải gieo đế hoàng khí, khó trách này U Minh Vương sẽ như thế. Bất quá hắn hiện tại không cần người làm, hơn nữa cũng không cần U Minh Vương đi theo, đi tới U Minh Vương trước người, đại thủ một hồi, U Minh Vương trên đầu xuất hiện một tia đế hoàng khí. Hồng Vân tay nắm chặt, đế hoàng khí biến mất ở hắn trong lòng bàn tay, sau đó nhìn về phía U Minh Vương, từ tốn nói, bây giờ ngươi còn nguyện ý tiếp theo chấm rời đi. U Minh Vương thân hình run lên, trong mắt xuất hiện vẻ mê mang, qua đại khái ba cái hô hấp sau đó, U Minh Vương trong lòng biết hết thảy, hắn bị Hồng Vân khống chế, hơn nữa ở nơi này trong lúc, hắn làm sự tình đều phi thường không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà bởi vì lo lắng Hồng Vân tức giận, hắn trực tiếp đuổi đi Vu Yêu Vương, hơn nữa còn muốn cho đệ tử mình cùng nhau quy thuận Hồng Vân. Nhưng là bây giờ mình đã không bị Hồng Vân khống chế, vậy mà đối với Hồng Vân hành động không có một tia câu oán hận, hơn nữa cũng không có buồn phận xấu hổ. U Minh Vương trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lướt qua, hắn không biết nên làm thế nào, nhìn mình đệ tử Quỷ Anh, sau đó vừa nhìn về phía Hồng Vân. U Minh nguyện ý vĩnh viễn đi theo ở Chí Tôn bên người, mời Chí Tôn không nên chê. U Minh Vương kiên định nói. Sau đó, U Minh Vương chính là hướng về phía Hồng Vân bái đi xuống. Một cái cường đại như thế đại năng, trong nháy mắt khống chế chính mình đại năng, coi như là đi theo ở bên cạnh hắn cũng không có cái gì không ổn, cho nên U Minh Vương trong lòng quyết định, sau này liền đi theo Hồng Vân bên người. Hồng Vân vốn muốn cho U Minh Vương trở về tự mình, nhưng là hắn vẫn coi thường đế hoàng khí cường đại, Một khi bị đế hoàng khí vây khốn, cho dù là một ngày, cũng sẽ ở trong lòng gieo xuống Hồng Vân cường đại thân ảnh. Đã như vậy, các ngươi trước hết tại Hồng Mông trong tháp ngây ngốc đi. Hồng Vân vung tay lên, đem U Minh Vương cùng Quỷ Anh thu vào Hồng Mông tháp. Sau đó nhìn về phía Long Tức núi, từ tốn nói, Bạch Hổ, có thể đi. Chương 114, Chư Vương tụ Long Tức núi. Long Tức núi, tại toàn bộ vòng trong tới nói đều tính cả một tòa thật tốt yêu sơn, bởi vì nơi này linh khí là bên ngoài vạn lần, ở chỗ này tu luyện một năm, có thể thấp bên ngoài vạn năm. Bởi vì tại Long Tức núi có lấy hai vị thiên địa thần thú, phải biết thần thú điểm năm loại, mà cấp bậc cao nhất chính là thiên địa thần thú, toàn bộ yêu chi giới vực bên trong thiên địa thần thú đều là không gì sánh được chân quý. Chỉ cần là thiên địa thần thú, như vậy thì sẽ phải chịu thập vạn đại sơn bảo vệ, mặc dù Tinh Cung Điện cùng yêu đình muốn đối với thiên địa thần thú động thủ, đều phải qua thập vạn đại sơn đồng ý. Chỉ cần là thiên địa thần thú không đáng sai lầm lớn, như vậy tại yêu chi giới vực chính là không chết tồn tại, bởi vì coi như là yêu đình đối với thiên địa thần thú đều phi thường kính trọng. Bởi vì, chỉ cần là thiên địa thần thú, như vậy sau này nhất định sẽ trở thành vô thượng chí tôn, phải biết một cái thiên địa thần thú trở thành vô thượng chí tôn sau đó, như vậy chiến lực đáng sợ, sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng mức độ. Một cái mới vào vô thượng chí tôn thiên địa thần thú, đều có thể cùng lĩnh ngộ 2000 loại hồng mông quy tắc đại năng sánh vai, nếu là thiên địa thần thú tiến thêm một bước mà nói, sợ rằng đủ để cùng 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn sánh vai. Mà bây giờ Long Tước núi náo nhiệt, thường ngày thời điểm, Long Tước núi đều là vô cùng lạnh tanh, bởi vì thiên địa thần thú chỗ ở, người nào không việc gì chạy tới nơi này. Nếu là đắc tội thiên địa thần thú sợ rằng này thập vạn đại sơn đem không có đất dung thân. Thế nhưng tiếng đồn, Long Tước trong núi xuất hiện một thanh cực phẩm hồng mông linh bảo, hơn nữa còn chưa phải là thiên địa thần thú đồ vật, cái này thì để cho vòng trong bên trong rất nhiều đại năng có tâm tư. Nếu là thiên địa thần thú chí bảo, như vậy bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ, nhưng không phải thiên địa thần thú, như vậy sở hữu yêu vương cũng có thể được đến. Trung quy trung ương 10 phòng những thứ kia lào yêu vương chỉ nói là không để cho vòng trong những thứ này đại yêu vương quấy rầy thiên địa thần thú tinh tu. Nhưng không có nói không để cho những thứ này yêu vương tranh đoạt Long Tức núi chí bảo. Bây giờ Long Tức núi truyền ra có cực phẩm hồng mông linh bảo tin tức, có chút đại yêu vương dĩ nhiên là động lòng, thế nhưng cũng có chút đại yêu vương thờ ơ không động lòng. Trung quy trung ương 10 phòng những thứ kia lào yêu vương không có nói rõ không được tranh đoạt Long Tức sơn bảo vật. Thế nhưng có chút yêu vương vẫn là cố kỵ trung ương 10 phong tức giận, nếu là hai đại thiên địa thần thú thật bị thương tổn, sở hữu lên Long Tức núi yêu vương, cũng sẽ bị trung ương 10 phong lão yêu vương trừng phạt. Long Tức núi, cao 100.000 trượng, chiếm đất mấy trăm ngàn dặm, trong này vây bên trong cũng là nhất đẳng dãy núi lớn. Lúc này, rất nhiều yêu vương đều tụ tập ở Long Tức núi dưới núi, mỗi một người đều là thầm nghĩ lấy như thế nào được đến chí bảo. Long Tức núi bây giờ có thể nói là bầy yêu hội tụ. Chúng ta chẳng qua chỉ là bình thường trí cường trí tôn, như thế nào cùng những thứ kia thần thú đấu. Mặc dù những thứ kia thần thú đều có thiên phú thần thông, thế nhưng chúng ta cũng không phải không có có cơ hội lấy được trí bảo. Một khi hôn chiến lên, chúng ta cũng có thể đục nước béo cỏ. Chúng ta chẳng qua chỉ là bình thường yêu thú, nhất định sẽ không bị những thứ kia thần thú xem trọng, cho nên chúng ta đục nước béo cỏ cũng có rất lớn cơ hội. Tới Long Tức núi thêm bình thường yêu thú, cũng có thần thú. Chỉ bất quá thần thú số lượng thiếu mà yêu thú số lượng cũng có chút hơn nhiều. Có chừng mấy ngàn yêu vương, có 8 phần 10 đều là yêu thú, còn lại mới là thần thú cùng một chút ít ngoại tộc tu sĩ. Chỉ bất quá những thứ này ngoại tộc tu sĩ muốn có được cực phẩm hồng mông linh bảo, đó chẳng khác nào ý nghĩ ngu ngốc, bởi vì đang đối mặt ngoại tộc thời điểm, toàn bộ yêu tộc cũng sẽ đoàn kết lại với nhau. Cho nên những thứ này ngoại tộc hẳn là tới trợ giúp một cái yêu vương được đến cực phẩm hồng mông linh bảo, giống như Vu yêu vương muốn tìm U Minh vương trợ giúp giống nhau. Chỉ bất quá U Minh Vương trực tiếp cự tuyệt Vu Yêu Vương, hơn nữa còn làm nhục một phen. Nếu là thường ngày thời điểm, Vu Yêu Vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là bây giờ là linh bảo tranh đoạt thời điểm, hắn cũng không nguyện ý cùng U Minh Vương đại chiến. Mấy ngàn yêu vương tụ ở dưới núi, không có một cái yêu vương dẫn đầu lên núi, bởi vì tại Long Tức trên núi núi con đường phải qua nơi tồn tại hai cái yêu vương canh giữ. Hai cái này yêu vương đều là thượng phẩm thần thú, hơn nữa tu vi đều là chí cường chí tôn đỉnh phong. Mặc dù chiến lực khả năng không bằng Vu Yêu Vương, nhưng cũng là không thể coi thường, gần như chỉ ở 36 đại yêu vương bên dưới. Bây giờ những thứ này yêu vương là tại chờ 36 đại yêu vương tới, chỉ có bọn họ mới có thể phá vỡ lên núi đường phải đi qua, sau đó toàn bộ lên núi. Chỉ là lần này không biết có bao nhiêu đại yêu vương tới, bất quá 5 vị trí đầu những thứ kia đại yêu vương sẽ không tới, chung quy bọn họ đều đã trở thành vô thượng chí tôn. Mặc dù 5 vị trí đầu đại yêu vương không đến, còn lại những thứ kia đại yêu vương tới, chúng ta được đến trí bảo tỷ lệ cũng tiểu. Tỷ như Vu Yêu Vương, Tất Phương Vương chờ một chút đại yêu vương, muốn chém chết những thứ này yêu vương, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, một đạo thân ảnh theo chân trời bay tới, rơi vào lòng tức núi bên dưới. Man Nhu Vương, thứ nhất đến đại yêu vương vậy mà sẽ là hắn. Tin đồn hắn không phải có một món cực phẩm hồng mông linh bảo sao. Làm sao còn phải tới chuyến nước đục này? Man Nhu Vương A. Hắn tới, còn có chúng ta chuyện gì? 36 đại yêu vương xếp hạng thứ 8 Man Nhu Vương đều tới, tại sao có thể như vậy? Vòng trong bên trong, người nào không biết Man Nhu Vương, ngươi có thể không biết vòng trong xếp hạng thứ nhất yêu vương, thế nhưng ngươi nhất định phải biết rõ Man Nhu Vương, bởi vì Man Nhu Vương chính là 36 đại yêu vương bên trong một người duy nhất cực phẩm thần thú. Hơn nữa Man Nhu Vương trong tay tồn tại một món cực phẩm hồng mông linh bảo, tin đồn chính là Trung ương 10 phong một vị lao yêu vương ban cho, hẳn là đại lực Nhu Ma tộc trưởng thế hệ. Phải biết tại Thập Vạn Đại Sơn, đại lực Nhu Ma tộc chính là một cái thần thú gia tộc, chỉ cần là đại lực Nhu Ma tộc nhân, như vậy phẩm cấp thấp nhất đều là thượng phẩm thần thú, mà đại lực Nhu Ma tộc nhưng là có lấy 3 đầu cực phẩm thần thú. Có thể nói, đại lực Nhu Ma tộc là Thập Vạn Đại Sơn bên trong đệ nhất thần thú gia tộc. Vừa lúc đó, hai đạo ánh sáng lúc xanh lúc trắng từ đằng xa bắn tới, rơi vào lòng tức núi bên trên, chính là chạy tới Tất Phương Vương cùng Thanh Loan Vương. Man Nhu Vương, không nghĩ đến ngươi vậy mà đều tới. Khi nhìn đến Man Nhu Vương thời điểm Tất Phương Vương khuôn mặt đều xanh biếc. Hắn không có nắm chắc đối chiến Man Nhu Vương, lần này được đến cực phẩm hồng mông linh bảo tỷ lệ sợ rằng phải thấp xuống, tốt tại hắn mời tới Thanh Loan Vương. Hai người các ngươi chỉ gầy điệu là muốn cùng bản vương tranh đoạt trí bảo. Man Nhu Vương khinh thường nhìn một chút Tất Phương Vương cùng Thanh Loan Vương. Mặc dù Man Nhu Vương ngươi thực lực cường đại, thế nhưng không tranh mà nói, ai biết này cực phẩm hồng mông linh bảo liền nhất định sẽ là ngươi Man Nhu Vương đây. Lại vừa là hai bóng người xuất hiện ở lòng tức núi. Vu Yêu Vương hao tổn tâm cơ mời tới Khiếu Nguyệt Vương, nay Khiếu Nguyệt Vương cũng là thượng phẩm thần thú, bản thể chính là một cái Phệ Nguyệt Lang, hơn nữa Phệ Nguyệt Lang cũng là một cái đại thần thú gia tộc, hơn nữa còn có một vị lao tổ ở chính giữa mười phòng, hơn nữa là cực phẩm thần thú. Man Nhu, đã lâu không gặp. Khiếu Nguyệt Vương cười nhạt rồi một tiếng. Lang thể tử ngươi muốn là dám cùng ta đây Lão Nhu tranh đoạt, ta đây Lão Nhu sợ là một trưởng có thể đập chết ngươi. Man Nhu Vương không chút nào cho Khiếu Nguyệt Vương mặt mũi, cất giọng nói. Chương 115, Lãng Lơ Thất Thải Tường Vân. Tại chỗ yêu vương đều là nghị luận ầm ĩ, hiện nay đã tới 5 vị đại yêu vương, phía sau không biết còn muốn tới bao nhiêu. Bất quá nhìn Man Nhu Vương cùng Khiếu Nguyệt Vương tựa hồ sắp đại chiến, cực phẩm hồng mông linh bảo còn chưa có xuất hiện, lưỡng đại yêu vương cũng đã bắt đầu mài đao xèn xoẹt rồi. Man Nhu ngươi thật coi bản vương sợ ngươi, coi như là ngươi là cực phẩm thần thú, cũng bất quá một thân man lực mà thôi, không chịu nổi. Khiếu Nguyệt Vương cũng là chào phong rồi một tiếng. Man Nhu Vương nghe được Khiếu Nguyệt Vương mà nói, lúc này liền là sử dụng tam giác cương xoa cần phải động thủ, mà lúc này đây lại vừa là một vị yêu vương đi tới khổng tức núi. Rất náo nhiệt sao? Bản vương không có quấy rầy các vị nhã hứng đi. Một cái rất nho nhã thanh niên tay cầm quạt lông theo chân trời chậm rãi đi tới. Hư không dậm chân, mờ ảo cực kỳ. Người này vừa hiện, nhất thời tại tràng sở hữu yêu vương đều là rung động, người này tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong cũng là uy danh hiển hách. Coi như là ở bên trong vây cũng là không được tồn tại. 36 đại yêu vương bên trong xếp hạng thứ 6 yêu vương, Tu Vi đứng sau vô thượng trí tôn, được xưng là khoảng cách vô thượng trí tôn gần đây trí cường trí tôn. Ngọc Diện Vương, người này bản thể chính là biến dị thần thú Bạch Giao Vân Long, phải biết biến dị thần thú là không có cách nào biện phân thượng phẩm thần thú vẫn là trung phẩm thần thú. Bất quá lấy Ngọc Diện Vương chiến tích cùng với Tu Vi đến xem, sợ là có thể so với cực phẩm thần thú. Bởi vì coi như là Man Nhu Vương ban đầu cùng Ngọc Diện Vương đại chiến, cũng không phải Ngọc Diện Vương đối thủ. Thập Vạn Đại Sơn bên trong duy nhất biến dị thần thú, tin đồn bị Bạch Ngọc Lao Tổ chính miệng tán dương, hơn nữa kết luận có thể trở thành vô thượng trí tôn tồn tại, Ngọc Diện Vương ở bên trong vây chính là một cái truyền thuyết. Vô thượng trí tôn bên dưới, Ngọc Diện Vương chưa bao giờ bại một lần, mạnh như Man Nhu Vương cực phẩm thần thú, cũng thua ở Ngọc Diện Vương trong tay. Vu Yêu Vương trong lòng thầm mắng, tên biến thái này làm sao sẽ tới. Man Nhu Vương mà nói, mặc dù thực lực cường đại, nhưng đầu óc ngu si, còn có thể đối phó, này biến thái quả thực không có khuyết điểm. Không chỉ có Vu Yêu Vương trong lòng mắng to, ngay cả Tất Phương Vương cũng là như vậy, mà Man Nhu Vương lúc này vậy mà không có lúc trước như vậy thô bạo, nhìn về phía Ngọc Diện Vương thời điểm, lại có một loại sợ ánh mắt. Ở một cái kỷ nguyên trước, Ngọc Diện Vương chờ cái khác đại yêu vương mặt, đem Man Nhu Vương bạo đánh một trận, cuối cùng nếu không phải Trung ương 10 phong lao yêu vương ra mặt, sợ rằng Man Nhu Vương liền muốn mất mạng ngay tại chỗ rồi. Một cái tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, truyền thừa 10 cái kỷ nguyên thần mà nói, bất kể là đại yêu vương, vẫn là bình thường yêu vương, đối với Ngọc Diện Vương đâu có một theo trong lòng sợ hãi. Bởi vì Ngọc Diện Vương mặt ngoài nhìn như hòa ái, nhưng này khí thật ra đều là giả tượng, Ngọc Diện Vương lại xưng nham hiểm, tại hắn cao hứng nhất thời điểm, cũng chính là muốn giết sinh thời sau. Ngươi nên không thiếu cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, tại sao tới nơi này? Man Nhu Vương sức lực có chút chưa đủ hỏi. Như thế, chẳng lẽ bản vương tới nơi này tại sao, còn muốn nhớ ngươi nói rõ sao? Ngọc Diện Vương cười ha hả nói. Man Nhu Vương nhìn đến Ngọc Diện Vương cái biểu tình này, lúc này liền là ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Vu Yêu Vương nhưng là mang một tia cung kính giọng, Ngọc Diện Vương ngươi nếu đã tới, như vậy lên Long Tước núi sự tình từ ngươi làm chủ. Làm gì chủ, trực tiếp lên là tốt rồi, chờ cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo xuất thế, trực tiếp cướp liền có thể, ai thủ đoạn cao, kia cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo nên bị người nào đến. Sau khi nói xong, Ngọc Diện Vương một người một ngựa đi ở phía trước nhất, hướng Long Tước núi đỉnh đi tới. Cái khác yêu vương đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là sững sờ tại chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có Ngọc Diện Vương có thực lực này nói lời như vậy rồi, bởi vì phía trên nhưng là còn có thần thú thủ hộ. Nhìn kia một bộ bạch đi, tiêu sái nhịp bước đi về phía Long Tước núi, mà kia thần thú thủ hộ vậy mà không có ngăn trở Ngọc Diện Vương. Một cái che đậy vòng trong 10 cái kỷ nguyên vô địch yêu vương, ai dám ngăn trở? Mặc dù thượng phẩm thần thú chí cường chí tôn đỉnh phong, vậy thì như thế nào? Ban đầu Ngọc Diện Vương quật khởi thời điểm, chém giết không biết bao nhiêu đại yêu vương, hắn thứ hạng là một đường giết tới. Nếu không phải 36 đại yêu vương 5 vị trí đầu đều là vô thượng chí tôn, sợ rằng Ngọc Diện Vương cũng sẽ không bỏ qua 5 vị trí đầu. Một đường mờ ảo mà lên, giống như tiến vào trốn không người. Còn lại những thứ kia yêu vương tất cả đều là theo sát mà lên, không tới đến thần thú thủ hộ bên cạnh, mỗi một người đều là đứng lại, bởi vì hai đầu Thanh Vân Sư Tử đứng lên, cao trăm trượng, nhìn trước mặt từng cái yêu vương. Thanh Vân Sư Tử, chúng ta nhiều như vậy yêu vương, hai người các ngươi là không ngăn được, vẫn là thả chúng ta đi vào, nếu không thì, bị thương ngươi sẽ không tốt. Vũ Yêu Vương trầm giọng nói, Thanh Vân Sư Tử chính là thượng phẩm thần thú, là trung ương 10 phong lão yêu vương phái tới bảo vệ thiên địa thần thú. Thanh Vân Sư Tử miệng nói tiếng người, các ngươi tiến vào có thể, vạn không thể gây tổn thương hại thiên địa thần thú, nếu không chúng ta nhất định sẽ nói cho vô thượng yêu vương. Thanh Vân Sư Tử mặc dù là thượng phẩm thần thú, nhưng vẫn luôn là bảo trì bản thể, chưa bao giờ biến hóa thành người, hơn nữa bọn họ cho là nói người nói đều là giống như bọn họ thần thú cao quý. Yên tâm, sở hữu yêu vương tất cả đều là từng cái lên rồi, ước chừng có hơn 4.000 vị yêu vương, bất quá tại to lớn Long Tước núi, này không coi vào đâu. Ở nơi này chút ít yêu vương sau khi tiến vào 3 canh giờ, một đầu bạch hổ chân đạp thất thải tường vân, cực kỳ lẳng lơ hướng Long Tước núi bay tới. Hơn nữa bạch hổ tựa hồ căn bản cũng không biết Long Tước núi có lấy hai cái thần thú thủ hộ, vậy mà muốn bay thẳng lên Long Tước núi đỉnh. Giống. Một tiếng sư hống, chấn động thiên địa, cường đại sóng âm đả kích tập kích lên bạch hổ. Đối mặt loại này thượng phẩm thần thú đả kích, bạch hổ há có thể ngăn trở, bất quá hắn trên lưng nhưng là hồng vân, chính là sóng âm, há có thể tổn thương bọn họ chút nào. Vung tay lên, tại bạch hổ quanh thân bày ra một đạo kết giới, chặn lại sóng âm kia. Thế nhưng bạch hổ cũng dừng lại, nhìn về phía dưới hai đầu Thanh Vân Sư Tử, mặc dù phát hiện là thượng phẩm thần thú, thế nhưng bạch hổ vẫn là để cho kêu gào rồi một tiếng, các ngươi tại sao đả kích hổ ra ra? Vô sỉ hổ yêu, can đảm dám đối với chúng ta vô lễ. Thanh Vân Sư Tử vốn đang nghi ngờ bạch hổ ngăn trở bọn họ đả kích, khả năng ẩn nặc thực lực. Thế nhưng nghe được bạch hổ mà nói, trong nháy mắt chính là giận dữ, chính là trung phẩm thần thú cũng dám nhục mạ bọn họ thượng phẩm thần thú, đây chính là tìm chết. Hai đầu Thanh Vân Sư Tử đều là phi thân lên, hướng về phía bạch hổ chính là vừa lên tiếng, hai đám lửa bay ra, bay thẳng hướng bạch hổ. Nay hỏa diễm chính là bọn họ bổn mạng thần hỏa, tồn tại vô thượng uy năng, coi như là tầm thường chí cường chí tôn đỉnh phong yêu vương, chạm vào cũng sẽ bị liệu đốt tới chết. Lao ra cứu mạng. Bạch hổ vừa nhìn đánh tới hai đám lửa cũng biết đây căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó. Hồng Vân đứng lên, bất quá tại năm trượng đại tiểu bạch hổ trên lưng, vẫn còn có chút không thế nào hiện ra, thế nhưng hắn khí thế cường đại, nhưng là để cho hai đầu Thanh Vân Sư Tử chú ý tới Hồng Vân. Tán. Chậm rãi phun ra một chữ, nhưng là để cho đánh tới hai đám lửa tiêu tan. Chương 116, mật tiểu bạch hổ. Hai đầu Thanh Vân Sư Tử trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mặt hết thảy, trong lòng vậy kêu là một cái rung động, mới vừa bọn họ phun ra hỏa diễm, có uy năng gì, trong lòng bọn họ rõ ràng tàn nhẫn. Bởi vì bọn họ đả kích, liền không có tính toán để cho bạch hổ sống sót, cho nên bọn họ hỏa diễm đều là tất phải giết dơ. Có thể tiểu là như này uy năng cường đại hỏa diễm, bị một người mặc đỏ tía đế bảo thanh niên cho vẫy tay biến thành hư vô. Một chữ kia tán, quả thực đem hai đầu Thanh Vân Sư Tử chấn choáng váng. Ngươi là người nào? Nơi này chính là trung ương 10 phong vô thượng yêu vương phân cho thiên địa thần thú yêu sơn. Thanh Vân Sư Tử biết được thanh niên trước mắt cường đại, căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản, cái này so với mới vừa đi vào những thứ kia yêu vương mạnh hơn. Hai người bọn họ chỉ là thủ hộ thần núi, nói khó nghe một điểm, chính là cho thiên địa thần thú làm người làm, mà trước mặt thanh niên, rất rõ ràng không thể đắc tội, bọn họ ngựa khí đều mềm nhũn ra. Lao ra thân phận há là các ngươi có khả năng biết được. Bạch Hổ lạnh rên một tiếng. Hồng Vân đánh một cái hổ đầu, sau đó từ tốn nói, chấm chỉ là muốn vào núi, có gì không ổn sao? Vào núi. Nhưng là vì cực phẩm hồng mông linh bảo tới. Nếu là như vậy mà nói, chỉ cần là không làm thương hại thiên địa thần thú, liền có thể vào núi. Thanh Vân sư tử ngữ khí có chút sợ hãi, Hồng Vân một ngón kia, quả thực đem này hai đầu Thanh Vân sư tử làm cho sợ hãi, e là cho dù là mới vừa kia Man Ngưu Vương cũng làm không được bước này. Hồng Vân theo Bạch Hổ trên lưng đi xuống, sau đó nhìn Long Tức núi đỉnh chót, bước ra bước chân, nếu Thanh Vân sư tử cho đi, như vậy Hồng Vân cũng không có tính toán đang tìm việc tình. Bạch Hổ theo sát phía sau, cũng không có hóa thành hình người, vẫn là bảo trì năm trượng bản thể, hơn nữa mỗi bước ra một bước, đều có thất thải dấu chân lưu lại, một đường đi qua, để lại một hàng rất có quy luật thất thải hoa ấn, lẳng lơ cực kỳ. Đột nhiên, Hồng Vân xoay người, nhìn về phía kia hai đầu Thanh Vân sư tử. Đây chính là đem hai đầu Thanh Vân sư tử dọa sợ, còn lấy Hồng Vân phải đổi quẻ, chém chết bọn họ, phải biết Hồng Vân mới vừa biểu hiện thực lực, quá mạnh mẽ, giết bọn hắn giống như giết chó bình thường. Mới vừa đều đi vào những thứ kia đại yêu vương. Hồng Vân nhàn nhạt hỏi. Những thứ này 10 ngày, Hồng Vân đối với vòng trong đại yêu vương cũng là có hiểu một chút, hắn ngược lại muốn nhìn một chút lần này có cái nào đối thủ, nhìn một chút có hay không hắn coi trọng. Giống như U Minh Vương kia một cái cấp bậc, Hồng Vân cũng chưa có tranh đoạt dục vọng, bởi vì căn bản là không có rồi lo lắng. Tổng cộng tới 6 vị đại yêu vương, theo thứ tự là Ngọc Diện Vương, Man Nhu Vương, Vu Yêu Vương, Tất Phương Vương, Thanh Loan Vương, Khiếu Nguyệt Vương. Cho tới cái khác yêu vương, tới có ước chừng 4.000 số. Thanh Vân sư tử liền vội vàng nói ra mới vừa tình cảnh, không dám có một chút nói láo, chung quy Hồng Vân nhưng là phải đi tới, nếu là phát hiện không đúng, xuống núi thời điểm tìm bọn họ để gây sự liền vấn đề lớn. Hồng Vân gật gật đầu, những thứ này yêu vương cũng chỉ có hai cái yêu vương có thể làm cho hắn nghiêm túc, thế nhưng món đó cực phẩm hồng mông linh bảo giống nhau hay là hắn. Các ngươi phụ trách thủ hộ thiên địa thần thú, có biết này hai cái thiên địa thần thú là cái gì bản thể? Hồng Vân luôn là cảm giác thiên địa này thần thú cùng mình có quan hệ, nhưng không thể xác định, bây giờ có Long Tức núi giữ cửa, hỏi như vậy một hồi cũng thích hợp. Hai đầu Thanh Vân sư tử liếc nhau một cái, bất đắc dĩ nói, mặc dù chúng ta bị vô thượng yêu vương phái tới thủ hộ thiên địa thần thú, nhưng lại không biết thiên địa thần thú bản thể, bất quá lúc đầu Long Tức núi cũng không phải là kêu Long Tức núi, nghĩ đến đổi tên hẳn là cùng thiên địa thần thú có liên quan. Ừm. Hồng Vân xoay người tiếp tục lên núi, trong lòng của hắn chính là có ý tưởng. Long Tước núi nếu là bởi vì hai cái thiên địa thần thú đổi tên, như vậy này hai cái thiên địa thần thú, hẳn là cùng Long Tước có liên quan. Hán đại đệ tử Ngao Lương thần chính là cựu trảo tử Kim Long, tại trong hồng hoang thuộc về biến dị thần Long, mà hán đại đồ tôn Ngao thần, chính là thất thải thần Long, cũng thuộc về biến dị thần Long. Còn có hán nhị đệ tử chính là trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tước, tại Hồng Vân khoảng thời gian này trải qua bên trong, mặc dù thượng phẩm thần thú cũng không bằng Khổng Tuyên thần thông. Ngũ sắc thần quang, có thể quét vạn vật. Như vậy thiên phú thần thông, sợ sẽ coi như là cực phẩm thần thú cũng không bằng. Bất quá, hiện tại đoán những thứ này cũng vô dụng, chờ đến cực phẩm hồng mông linh bảo, thấy một hồi này hai cái thiên địa thần thú, có phải là hắn hay không đồng lai nhất mạch không liền hiểu sao? Hồng Vân ở phía trước, Bạch Hổ ở phía sau, một người một hổ, lên đến Long Tức núi bên trên, thấy được kia trên đỉnh ngọn núi đứng rất nhiều yêu vương, trong đó, có hai đạo cực kỳ cường hãn khí tức. Hồng Vân định thần nhìn lại, liền thấy được một cái một bộ bạch đi nhẹ nhàng công tử, nghĩ đến chính là Ngọc Diện Vương, theo trên người khí thế đến xem, nhưng là một cái đại năng. Cho tới kia Man Nhu Vương, chính là cho Hồng Vân một loại cảm giác dày nặng, cái này có chút gần như bản cổ đại thần lực đại đạo. Bất quá bản cổ đại thần lực đại đạo truyền thừa, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở đây. Lao ra, cái kia lẳng lơ thanh niên quần áo trắng thật là mạnh mẽ, vậy mà để cho ta có một loại quay đầu liền chạy xung động. Bạch Hổ có chút hơi sợ nói. Bất quá một con kiến hôi ngươi, tại như thế kinh sợ, chấm liền làm thịt ngươi. Hồng Vân đánh một cái hổ đầu, mắng to một tiếng. Mà Ngọc Diện Vương tựa hồ cảm thấy có người nhìn hắn, theo phương hướng, nhìn về phía Hồng Vân bên này, bất quá nhìn đến Hồng Vân thời điểm, trực tiếp liền không để mắt đến, bởi vì Hồng Vân quá bình thường. Mà Bạch Hổ cũng có chút chói mắt, tu vi thật chặt chí cường chí tôn hậu kỳ, hơn nữa còn là một đầu trung phẩm thần thú, vậy mà cũng dám tới nơi này, này quả thật có chút nổi bật. Bất quá Ngọc Diện Vương cũng chỉ là nhìn thêm một cái, sau đó liền đem chú ý lực bỏ vào cái khác yêu vương trên người, một cái nho nhỏ trung phẩm thần thú không đáng giá hắn chú ý nhiều hơn. Nhưng là hắn lần này nhưng là nhìn lầm, Bạch Hổ là không đáng giá chú ý, mà Bạch Hổ bên cạnh Hồng Vân, nhưng là... Vu Yêu Vương, lần này bản vương thay đổi chủ ý, ngươi nói thế nào ba cái thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo, bản vương không cần, lần này bản vương giúp ngươi cướp đoạt cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo sau đó, ngươi cùng ta liên thủ đối phó Man Nhu Vương. Khiếu Nguyệt Vương truyền âm Vu Yêu Vương. Vu Yêu Vương nhưng là sững sờ, theo bản năng nhìn một cái Man Nhu Vương, sau đó lắc đầu một cái, đối phó cái này man tử. Nếu là sau này bị cái này man tử nhớ đến, hắn Vu Yêu Vương cũng không cần ở bên trong vây lan lộn. Khiếu Nguyệt Vương có thể tiến vào trung ương 10 phòng, trung quy Khiếu Nguyệt Vương có lao tổ ở chính giữa 10 phòng, hắn Vu Yêu Vương nhưng là không có núi dựa. Yên tâm, bản vương có thể giới thiệu ngươi biết Vô Thượng Yêu Vương, ngươi sẽ không bị Man Nhu Vương nhớ. Vu Yêu Vương trầm tư một chút, nếu là có thể bằng vào chuyện này cùng Vô Thượng Yêu Vương nhờ vả chút quan hệ, như vậy đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà Vu Yêu Vương trong lòng còn có chuyện này. Đó chính là chém chết thôn linh yêu vương, chỉ cần là giết thôn linh yêu vương, Vu Yêu Vương có nắm chắc ở một cái kỷ nguyên bên trong trở thành vô thượng chí tôn, đến lúc đó liền có thể mình làm chính mình núi dựa. Tồn tại một món Hồng Mông chí bảo chỗ tốt, Vu Yêu Vương không dám tưởng tượng, bất quá tiền đề, Vu Yêu Vương trước phải lấy được cái này cực phẩm Hồng Mông linh bảo. Chương 117, Hồng Vân thái độ. Có thể, bản vương đáp ứng ngươi, bất quá cái này cực phẩm Hồng Mông linh bảo nhất định phải được đến, nếu không ngươi ta ước định hủy bỏ. Vu Yêu Vương truyền âm nói. Khiếu Nguyệt Vương lộ ra nụ cười, hắn có nắm chắc để cho Vu Yêu Vương được đến cái này cực phẩm Hồng Mông linh bảo, vốn là Khiếu Nguyệt Vương là muốn chính mình được đến, bất quá trong tộc lão tổ nói để cho Vu Yêu Vương được đến, cho tới nguyên nhân, lão tổ không có nói. Phải biết Khiếu Nguyệt Vương lão tổ nhưng là Vô Thượng Yêu Vương, nếu không phải nói nguyên nhân, Khiếu Nguyệt Vương sao dám hỏi. Đột nhiên, lúc này, Tất Phương Vương cất giọng nói, "Chư vị yêu vương, cực phẩm Hồng Mông linh bảo còn có mấy năm mới có thể xuất thế." Khoảng thời gian này, bản vương hy vọng chư vị yêu vương không nên phát sinh mâu thuẫn gì, nơi này là thiên địa thần thú chỗ ở. Ha ha! Thiên địa thần thú, ta ngược lại muốn nhìn một chút thiên địa thần thú hình dạng thế nào. Đúng nha, ta cũng vậy hy vọng nhìn một chút thiên địa thần thú tôn vinh, tốt nhất những thứ này đại yêu vương đánh. Các ngươi nhưng là giáp tâm không tốt, vậy mà suy nghĩ để cho đại yêu vương đánh, hắc hắc, vậy mà cùng bản vương ý tưởng giống nhau. Có Tất Phương Vương những lời này, sở hữu yêu vương đều là nghị luận. Bọn họ chỉ mong càng loạn càng tốt, bởi vì chỉ có hỗn loạn, bọn họ mới có thể có một tia hy vọng được đến cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo. Nếu là quy củ tranh đoạt, bọn họ tại Đại Yêu Vương trong tay, sợ là liền một chiêu đều không căng được. Cho nên, hiện tại tình cảnh càng loạn, liền đối với bọn họ càng có lợi, chỉ bất quá đám bọn hắn địa vị, còn vô pháp gánh lên Đại Yêu Vương chiến đấu, chỉ có thể cầu nguyện. Tất Phương Vương, bây giờ đối với cục diện tựa hồ đối với chúng ta bất lợi. Thanh Loan Vương có chút bất đắc dĩ nói. Tất Phương Vương muốn có được cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo rất khó, trừ phi tồn tại đại khí vận, nếu không thì, lần này sợ rằng Tất Phương Vương không chiếm được. Mà Tất Phương trong lòng cũng là rõ ràng, có Ngọc Diện Vương cùng Man Nhu Vương, ngay cả chết đúng Vu Yêu Vương cũng đưa tới Khiếu Nguyệt Vương, chuyện này với hắn phi thường bất lợi. Đại chiến thời điểm, chúng ta tận lực phòng ngừa sân nhà, một khi có cơ hội, trực tiếp cướp lấy cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, sau đó thoát đi vòng trong, đi bên ngoài tránh một trận. Tất Phương Vương truyền âm nói, Trung Quy. Lấy được cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo là một chuyện tình, mà có thể giữ được hay không cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo lại là một chuyện tình. Mà Tất Phương Vương tình huống trước mắt, rất khó giữ được cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo. Hồng Vân nhìn tình huống hiện trường, dục dịch, nhưng có hay không nổ điểm. Bạch Hổ ngươi nói hiện tại để cho hiện trường hỗn loạn lên, cái thiên địa này thần thú có thể hay không hiện thân. Hồng Vân có chút cười nhạt nói. Lão gia ngài là nghĩ. Bạch Hổ nhất thời im miệng, bởi vì hắn lúc này phát hiện Hồng Vân vậy mà không phải truyền âm. Mà là nói thẳng ra. Bạch Hổ trong lòng oán thầm không ngớt, coi như là muốn để cho hiện trường hỗn loạn, cũng không thể cái bộ dáng này a. Nói rõ, đây không phải là đưa tới công phẫn sao. Quả nhiên, chung quanh không ít yêu vương đều là nhìn về phía Hồng Vân, bọn họ đều là nghe được Hồng Vân mà nói. Vị bằng hữu này ý nghĩ tốt, không biết có thể có cái gì kế sách. Một cái yêu vương nhích tới gần Hồng Vân, hỏi. Lại có một cái yêu vương nhích tới gần Hồng Vân hỏi, bằng hữu ý tưởng rất hay, như thế nào hành động? Hồng Vân cười nói, lúc này chỉ cần là để cho Vu Yêu Vương cùng Tất Phương Vương đánh, không lâu rối loạn sao. Bọn họ là đại yêu vương, chúng ta ha có thể để cho bọn họ đánh. Không ít yêu vương đều là không nói gì, bọn họ là rất muốn để cho hiện trường loạn lên, nhưng lại vô pháp dung chuyển đại yêu vương, này như thế nào loạn. Các ngươi có thể dạy toa cái khác yêu vương, cùng nhau đả kích Tất Phương Vương hoặc là Vu Yêu Vương, như vậy không lâu rối loạn sao. Hồng Vân nói chuyện là một chút xíu cấm kỵ cũng không có. Người ta đều là truyền âm, mà Hồng Vân nhưng là nói thẳng ra, mặc dù người nhiều đi nữa, khoảng cách lại xa, nhưng là ở đây cái kia không phải yêu vương. Hồng Vân nói chuyện dĩ nhiên là bị sở hữu yêu vương nghe được, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Vu yêu vương cùng Tất Phương vương. Thằng nhóc, ngươi lại dám tính toán bản vương. Vu yêu vương gầm lên một tiếng, lúc này liền là nổi lên, trong tay xuất hiện pháp bảo, hướng Hồng Vân đánh tới. Không ít yêu vương đều là vội vàng né tránh, chung quy đây chính là đại yêu vương đả kích, một khi không tránh kịp, nhất định bị liên lụy. Một phương bảo ấn, hóa thành vạn trượng, phía trên tồn tại nghiệp liên yêu hỏa, hướng Hồng Vân đánh tới. Chấm không tự mình xuất thủ đối phó ngươi, ngươi tự nhiên còn dám xuất thủ, không biết sống chết. Hồng Vân lạnh nhạt nói. Vung tay lên, thiên đế kiếm xuất hiện ở trong tay, một đạo kiếm khí bổ ra. Vâng! Bảo ấn bị đánh bay ra ngoài, thiên đế kiếm uy năng bực nào, một kiếm chém đúng ra, phảng phất trời nghiêng lực sụp xuống bình thường. Hừ, tìm chết! Vu yêu vương gầm lên một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đây là đứng đầu thượng phẩm hồng mông linh bảo, tồn tại cực mạnh linh dị đả kích. Đâm ra một thương, vô tận thương ảnh hóa thành từng cái chống trời cự nhân, xuất ra trọng quyền, hướng Hồng Vân đánh tới. Điều này làm cho sở hữu yêu vương đều là ngây ngẩn, ngay cả Ngọc Diện Vương Đô là ngây ngẩn, ngay từ đầu cho là bình thường Hồng Vân, thậm chí có thực lực như thế, có khả năng cùng Vu yêu vương đại chiến. Bất quá vẻn vẹn những lời này, Ngọc Diện Vương cũng không để ở trong lòng, hắn tu vi bực nào, chính là có thể so với Vu yêu vương tồn tại, há có thể vào hắn pháp nhãn, sau đó liền không còn quan tâm. Phá! Hồng Vân không có huy động thiên đế kiếm, mà là nhàn nhạt phun ra một chữ. Trong nháy mắt, đánh tới nặng nề thương ảnh nát bấy, tiêu tan trên không trung. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vu yêu vương sầm mặt lại, nhìn về phía Hồng Vân hỏi. Một cái có khả năng dễ dàng như thế tiếp hắn một kích toàn lực người, thật ra hạng người tầm thường. Thủ đoạn của các hạ rất mạnh, không biết xưng hô như thế nào. Ngọc Diện Vương lúc này nhưng là đi tới Hồng Vân bên người. Mới vừa Hồng Vân thủ đoạn, để cho Ngọc Diện Vương kinh hãi. Bởi vì cực kỳ giống đại dự ngôn thuật, phải biết 3.000 hồng mông quy tắc bên trong đại dự ngôn thuật nhưng là xếp hạng trước mấy. Mặc dù sở hữu tu sĩ đều có thể lãnh ngộ đại tiên đoán quy tắc, thế nhưng có khả năng thi triển đại dự ngôn thuật nhưng không có mấy người. Dõi mắt toàn bộ hồng mông giới, có khả năng thi triển đại dự ngôn thuật tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Giống như tại hồng mông giới bên trong thi triển không gian quy tắc giống nhau, muốn chỉ cần không gian quy tắc sử dụng, trụ cột nhất chính là thuần di, hỏi do hồng mông giới, người nào có thể thuần di. Còn có thời gian quy tắc, trụ cột nhất chính là thời gian cấm chỉ, thêm có cái kia đại năng không lợi dụng linh bảo có thể làm cho thời gian cấm chế. Hồng Vân ngón này, để cho Ngọc Diện Vương không thể coi thường rồi, hắn vậy mà không nhìn ra Hồng Vân khí thế. Rất hiển nhiên, Hồng Vân thực lực có hai loại khả năng, một loại là tay mơ, một loại khác chính là chân chính đại năng. Mà Hồng Vân rất hiển nhiên chính là loại thứ hai. Chấm là ai? Yêu cầu nói cho ngươi biết sao? Hồng Vân nhìn Ngọc Diện Vương từ tốn nói. Không thèm để ý chút nào Ngọc Diện Vương có thể hay không nổi giận. Chẳng biết tại sao, từ lúc biết được có người tính toán chính mình sau đó, Hồng Vân phát hiện mình tính khí thay đổi rất nhiều, có lúc ngay cả chính hắn cũng cảm giác mình quá đáng sợ, lúc trước hắn không phải cái bộ dáng này. Chương 118, Hồng Vân chưa bao giờ nhằm vào một cái. Hồng Vân bình thản không gì sánh được, trong giọng nói tồn tại nhàn nhạt vẻ khinh thường, điều này làm cho sở hữu yêu vương đều là ngây dại, Ngọc Diện Vương là ai? Vị này chính là vòng trong bên trong đứng đầu đại yêu vương, vô thượng trí tôn không ra, ai là Ngọc Diện Vương đối thủ. Mặc dù cực phẩm thần thú Man Như Vương cũng từng thua ở Ngọc Diện Vương trong tay, có thể nói Ngọc Diện Vương ở bên trong vây chính là một cái truyền thuyết, một cái che đậy vòng trong 10 cái kỷ nguyên đứng đầu yêu vương. Bây giờ Hồng Vân vậy mà đối với Ngọc Diện Vương làm ra khinh thường tư thái, đây không phải là tìm chết vậy là cái gì? Lao ra, đối diện là Ngọc Diện Vương. Bạch Hổ truyền âm nói, đi tới vòng trong cũng có một đoạn thời gian, Bạch Hổ đối với ba yêu vương vẫn là biết được, ở nơi này U Minh Vương cũng từng nói tới qua những chuyện này. Ngọc Diện Vương chính là một cái không có sơ hở yêu vương, trí cường trí tôn mỗi một loại kỹ năng, đều bị Ngọc Diện Vương tăng lên tới cao nhất. Như thế một cái toàn diện yêu vương, mặc dù vô thượng trí tôn đều cảm giác khó dây dưa, những thứ kia mới vào vô thượng trí tôn tồn tại căn bản là vô pháp đánh chết Ngọc Diện Vương. Cần ngươi nói sao? Hồng Vân đánh một cái hổ đầu, trầm giọng nói. Bạch Hổ biết được Hồng Vân đây cũng là tức giận, lúc này liền là ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa, theo U Minh quỷ vực đi ra, Bạch Hổ liền cảm nhận được Hồng Vân biến hóa. Đây là một loại nội tâm mà nói, từ đó tại tác phong làm việc phía trên thể hiện ra ngoài. Ha ha, ngươi rất tốt, đã bao nhiêu năm cũng không có người dám như vậy đối bản vương nói chuyện, thời gian xa xưa liền bản vương cũng không nhớ rõ. Ngọc Diện Vương đại cười một tiếng. Bất quá càng là lúc này. Những thứ kia yêu vương đều là lặng lẽ cách xa Hồng Vân cùng Ngọc Diện Vương, bởi vì thời điểm là Ngọc Diện Vương nổi giận hơn điểm báo trước. Ngay cả Vu yêu vương lúc này cũng là lui về phía sau, Ngọc Diện Vương viễn xa cường đại cùng hắn, có thể nói bọn họ cũng chưa có ở một cái trục hành bên trên. Các hạ tốt lắm, dám như vậy chính diện đối địch Ngọc Diện Vương, ta đây lão Ngưu ủng hộ ngươi. Man Ngưu Vương lớn tiếng gọi tốt. Hồng Vân đây là ánh mắt phẩy một cái, nhìn về phía Man Ngưu Vương, lạnh lùng nói, dã man hạng người. Ha ha. Ngọc Diện Vương nhất thời phá lên cười, hắn đây mới thực là hài lòng cười to, bị Hồng Vân làm cho tức cười. Man Ngưu Vương mặc dù không như hắn Ngọc Diện Vương, thế nhưng thật đánh, coi như là Ngọc Diện Vương cũng cần trăm chiêu mới có thể những thứ kia Man Ngưu Vương, mà trước mặt người này vậy mà liên tiếp đắc tội hắn cùng với Man Ngưu Vương, đây không phải là tìm chết cử chỉ sao? Người này là ai? Vì sao ở bên trong vây bên trong chưa từng nghe thấy có một cái như vậy hung ác loại người? Trên người hắn khí tức căn bản là vô pháp cảm giác, bất quá bản vương có dự cảm, hắn không phải yêu tộc, hẳn là ngoại giới vực tu sĩ, có thể là mới vào chúng ta Thập Vạn Đại Sơn. Quả thật là con nghé mới sinh không sợ cọp, Ngọc Diện Vương cùng Man Ngưu Vương nhưng là ba yêu vương bên trong đứng đầu tồn tại, nhất là Ngọc Diện Vương, đây chính là trấn áp Thập Vạn Đại Sơn vòng trong 10 cái kỷ nguyên A. Các ngươi nhìn, bên cạnh người kia bạch hổ chân đang phát run, xem ra người này không gì hơn cái này, vật cưỡi đều sợ rồi. Như Lũ Yêu từng nói, bạch hổ lúc này bốn cái móng đều tại phát run, hắn như thế đều sẽ không nghĩ tới Hồng Vân vậy mà ngay cả lần đắc tội Ngọc Diện Vương cùng Man Ngưu Vương, mặc dù bạch hổ tin tưởng Hồng Vân thực lực, có thể Ngọc Diện Vương thần thoại quá mạnh mẽ. Không có ai biết Ngọc Diện Vương thực lực chân chính, bởi vì chưa bao giờ có người bước ra qua Ngọc Diện Vương toàn bộ thực lực, ngay cả Ngọc Diện Vương thiên phú thần thông cũng không có bị buộc đi ra. Man Ngưu, người này hẳn là ngoại giới vực, ngươi khiến hắn biết được một hồi nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, không phải hắn có thể đủ khoe khoang mới. Ngọc Diện Vương nhìn về phía Man Ngưu Vương, từ tốn nói. Trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, lúc này, Ngọc Diện Vương đã tức giận, hắn 10 cái kỷ nguyên không có nghe được lớn lối như thế lời nói, nếu là có khả năng hắn mãi mãi cũng không muốn nghe đến. Cho nên trước mặt Hồng Vân phải chết. Man Ngưu Vương không có nói gì, trực tiếp chính là đứng dậy, nhìn về phía Hồng Vân, hắn nguyên bản còn rất coi tốt Hồng Vân, bởi vì Hồng Vân dám cùng Ngọc Diện Vương thách thức. Nhưng là bây giờ Man Ngưu Vương lại có một loại muốn giết Hồng Vân xung động. Hắn đứng đầu không muốn nghe đến chính là người khác nói hắn dã man. Các hạ thực lực tìm chết, bản vương liền tiễn ngươi một đoạn đường. Man Ngưu Vương trong tay thoáng một cái, một thanh cương xoa xuất hiện, đây chính là hắn cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, chính là trong tộc lao tổ ban tặng. Cương xoa đâm tới, giống như rắn ra khỏi hàng, cực kỳ linh hoạt, tại trong hư không hiện ra 9 đạo hư ảnh, bất quá mỗi một cái bóng mở đều có nhất định lực công kích. Hồng Vân trong tay Thiên Đế kiếm trong nháy mắt ngưng kết vạn trượng kiếm quang, hướng Man Ngưu Vương chém tới. Những thứ kia vây xem đại năng, mỗi một người đều là liền vội vàng lùi về phía sau 100.000 trượng, cho Hồng Vân cùng Man Ngưu Vương dọn ra không gian. Vâng! Cương xoa hình bóng trong nháy mắt tiêu tan, kiếm quang cũng tiêu tán theo, thế nhưng Thiên Đế kiếm cùng cương xoa nhưng đánh với nhau. Mặc dù Thiên Đế kiếm chỉ là thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo, nhưng là đứng đầu nhất, mặc dù đối mặt tầm thường cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, cũng không kém chút nào. Vâng! Hồng Vân quay ngược lại nửa bước, mà Man Ngưu Vương chính là liên tiếp lùi lại 3 bước. Lúc này, Man Ngưu Vương ánh mắt lộ ra rồi khiếp sợ, đồng giai bên trong vẫn còn có so với hắn khí lực lớn, điều này sao có thể? Phải biết hắn chính là đại lực Man Ngưu nhất tộc, mặc dù roi mắt toàn bộ Hồng Mông giới, cũng không có dám ở đồng giai bên trong cùng bọn họ đại lực Man Ngưu nhất tộc so khí lực. Nhưng là ngay mới vừa rồi, thần binh tiếp nhận, hắn lùi lại 3 bước, mà Hồng Vân cũng chỉ là quay ngược lại nửa bước, điều này làm cho hắn làm sao không sợ. Lại có thể cùng Man Ngưu so khí lực, xem ra có chút thực lực, tức đã là như vậy. Cũng bất quá là man lực hạng người, không chịu nổi một kích. Ngọc Diện Vương liên tục cười lạnh. Mà cái khác yêu vương chính là ngây ngẩn, bọn họ đều là cho là mắt mình hoa, bởi vì mới vừa khí lực dưới so sánh, Man Ngưu Vương thua, một cái cường đại cực phẩm thần thú thua. Ngươi là dị chi giới vực thần tượng nhất tộc. Man Ngưu Vương lạnh giọng nói. Tại Hồng Mông giới bên trong còn có nhất tộc khí lực tương đối cường đại, đó chính là dị chi giới vực thần tượng nhất tộc, tin đồn thần tượng chân đạp đất, lương đỉnh thiên. Từng trợ giúp đế tôn mở ra Hồng Mông giới. Bây giờ Hồng Vân khí lực cường đại như thế, để cho Man Ngưu Vương không thể không hoài nghi, chỉ bất quá thần tượng nhất tộc tộc nhân, nhiều nhất sẽ không vượt qua 9 cái, cho nên bình thường sẽ không xuất hiện ở cái khác giới vực. Châm cũng không phải là thần tượng nhất tộc, ngươi ngược lại có chút khí lực, chỉ bất quá là quá yếu đi, sử dụng ra ngươi cường đại nhất đả kích, để cho chấm nhìn một chút vòng trong yêu vương thực lực như thế nào. Hồng Vân tử tốn nói, ngươi, Man Ngưu Vương giận dữ. Mà cái khác yêu vương cũng là giận dữ, Hồng Vân lời này hiển nhiên là bao gồm sở hữu yêu vương. Chấm không phải nhằm vào ngươi một cái, mà là nói tại chàng sở hữu yêu vương đều là rác rưởi. Hồng Vân lời nói ra không sợ hãi người chết không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, sở hữu yêu vương lửa giận bay lên, sắp tới hơn 4.000 cái yêu vương, lại bị một cái ngoại giới vực tu sĩ như thế nhục mạ, nếu là bọn họ còn có thể nhịn, vậy còn có gì mặt mũi làm yêu quái vương. Chương 119, bị nhận ra. Tại trang sở hưu yêu vương đều là trong nháy mắt giận dữ lên, nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt trở nên sát khí lấm lấm, một cái giới vực ở ngoài tu sĩ, cũng dám ở bọn họ thập vạn đại sơn lớn lối như thế. Nếu là bọn họ còn có thể chịu được mà nói, như vậy bọn họ mặt mũi ở chỗ nào? Giết, giết. Sở hưu yêu vương đều là đúng lấy Hồng Vân phát ra sát ý ngút trời, một cái yêu vương sát ý có lẽ cũng không cường đại, thế nhưng sắp tới 4.000 cái yêu vương sát ý, chủ ý chấn động toàn bộ vòng trong. Trong lúc nhất thời, vô tận sát ý xông thẳng tới chân trời, để cho vòng trong bên trong sở hữu yêu vương đều là nhìn về phía Khổng Tức núi. Ngay cả 36 đại yêu vương bên trong vị trí thứ 5 đại yêu vương đều là kinh động, thâm hậu như vậy sát khí, đủ để lay động đất trời rồi. Mặc dù vô thượng chí tôn cũng không dám đối kháng chính diện, đến tột cùng là gì đó để cho vô số yêu vương sinh ra như thế sát khí, đây là vô thượng chí tôn nội tâm nghi ngờ vấn đề. Trung ương 10 phong cũng là bị kia xung thiên sát ý chấn động. Tại đệ nhất phong bên trên, vô thượng yêu vương, cũng là thập vạn đại sơn bên trong duy nhất một ngày đầu mà thần thú vô thượng chí tôn. Càng không, ngươi nhanh đi Long Tức núi, cắt không thể để cho kia hai đầu thiên địa thần thú bị thương tổn, biết chưa? Một cái thanh niên tóc đỏ trầm giọng nói. Yêu thánh yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho hai vị đại nhân bị thương tổn. Một cái lao giả xuất hiện, sau đó cung kính hướng về phía thanh niên thi lễ. Cái này thanh niên tóc đỏ chính là thập vạn đại sơn thủ hộ thần, cũng là thập vạn đại sơn bên trong duy nhất thiên địa thần thú, đương nhiên là kia hai đầu chưa có tới trước. Tin đồn này đệ nhất phong chủ bản thể chính là Hồng Lăng Côn Bằng, tức là thiên địa thần thú, lại vừa là biến dị thần thú, phải biết Côn Bằng bản thân chính là cực phẩm thần thú, mà Hồng Lăng Côn Bằng nhưng là cực phẩm thần thú xảy ra biến dị, trở thành thiên địa thần thú. Đỏ tổ, chính là vị này vô thượng yêu vương tên, cũng là che đậy thập vạn đại sơn 600 cái diễn kỷ vô thượng đại năng, là thần thú cuối cùng thủ hộ thần. Lần này sau đó, đem thiên địa thần thú mang tới Hồng Lăng Phong tu luyện đi. Đỏ tổ trầm giọng nói. Hai đầu thiên địa thần thú ở bên ngoài, đỏ tổ trong lòng cũng là lo âu, chung quy toàn bộ Hồng Mông giới cũng không có bao nhiêu ngày mà thần thú, bây giờ nhiều hơn hai đầu, đây không thể nghi ngờ là tăng lên thập vạn đại sơn nội tình. Một khi thiên địa thần thú trở thành vô thượng chí tôn, thêm chút tăng lên, liền có thể đối cứng 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn. Cho nên thiên địa thần thú an toàn nhất định phải làm đến tốt nhất, tối thiểu muốn tại thiên địa thần thú không có trở thành vô thượng chí tôn trước, thật tốt bảo vệ. Càng không chính là cực phẩm thần thú, cũng là vô thượng chí tôn, mặc dù đối chiến cái khác phong chủ, cũng không hề yếu, chỉ bất quá hắn tiếp theo đỏ tổ có vô số năm, sớm thành thói quen, cũng không nhìn trọng thế lực. Thuộc hạ lĩnh mệnh, càng không hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở rồi Hồng Lăng Phong. Mà ở trung ương 10 phong những địa phương khác, Bạch Ngọc Lao Tổ đang cùng một cái khác phong chủ thương nghị như thế nào diệt trừ Hồng Vân sự tình. Bây giờ Long Tước núi xảy ra loại chuyện này, lúc này, hai đại phong chủ đều là bay hướng Long Tước núi. Bởi vì bọn họ muốn giết Hồng Vân ngay tại Khổng Tước núi, Đại Khung Thiên Tôn đã truyền đến tin tức chính xác. Chỉ bất quá Bạch Ngọc Lao Tổ nửa đường biết tìm lý do rời đi, để cho vị phong chủ này chém chết Hồng Vân sau đó mới xuất hiện. Tại Long Tước núi Hồng Vân còn không biết lúc này hắn đã lâm vào nơi nguy hiểm. Lao ra, cái này có phải hay không đùa lớn rồi? Bạch Hổ lúc này cả người run rẩy, vô tận sát khí bao phủ hắn cùng với Hồng Vân. Như vậy không phải rối loạn lên. Hồng Vân cười nhạt, sau đó vung tay lên, đem Bạch Hổ thu vào Hồng Mông trong tháp. Mà tiến vào Hồng Mông trong tháp Bạch Hổ, một mực thuộc về ngẩn người dưới tình huống, mặc cho U Minh Vương nói thế nào, Bạch Hổ đều là không chút nào nói chuyện, tựa hổ câm bình thường. Như vậy U Minh Vương đối với bên ngoài sự tình rất là hiếu kỳ, cũng có chút lo âu. Trung quy Hồng Vân đem Bạch Hổ đều đưa vào Hồng Mông Tháp, hiển nhiên là xuất hiện chuyện lớn. Các ngươi muốn loạn, chấm theo rồi các ngươi ý, ha ha. Hồng Vân cười to, ba búi tóc đen tung bay theo gió, tay cầm Thiên Đế kiếm, lúc này Hồng Vân thật giống như phong ma bình thường. Tìm chết. Lúc này liền có mấy trăm yêu vương thi triển công kích về phía Hồng Vân đánh tới, kia từng món một Hồng Mông linh bảo đánh tới, tản ra vô tận uy năng, nhất là liên hợp lại sau đó, uy năng càng sâu. Ngọc Diện Vương không gấp xuất thủ, hắn nhìn về phía Hồng Vân. Cường đại như thế đả kích, coi như là hắn cũng cần phải ứng phó cẩn thận, hắn muốn nhìn một chút Hồng Vân thần thông, có phải hay không với hắn miệng giống nhau lợi hại. Hồng Vân bước ra một bước, thiên địa nghiêng về, một đóa hoa sen theo Hồng Vân dưới chân xuất hiện, chậm rãi hóa thành trăm trượng, đem Hồng Vân bao vây lại. Đế Tâm Kiếm Liên, Hồng Vân thật lâu chưa từng dùng qua này thần thông, bất quá cái này thần thông lần nào cũng đúng, có được lấy vô thượng phòng ngự, hơn nữa còn có cường đại đả kích. Oanh! Những công kích kia đánh vào Đế Tâm Kiếm Liên bên trên, trong nháy mắt để cho Đế Tâm Kiếm Liên nứt ra, biến thành vô số băng tinh tứ tán mà đi. Những thứ kia yêu vương cười lạnh, mặc dù lợi hại hơn nữa, mua đối với nhiều như vậy yêu vương, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là sau một khắc lại để cho những thứ này yêu vương kinh hãi. Kia tứ tán băng tinh cũng không có tiêu tan, mà là hóa thành từng trôi băng tinh tiểu kiếm, hướng những thứ kia yêu vương đâm tới. Xuy suy, đế tâm kiếm liên cường đại cỡ nào, chính là Hồng Vân ban đầu lá bài tẩy, không chỉ có phòng ngự cường đại, ngay cả đả kích cũng là khó lòng phòng bị, vô cùng quỷ dị. Cao nhất những thứ kia yêu vương bị băng tinh tiểu kiếm đâm vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy vô thượng uy áp từ trong ra ngoài xung ra, đè nát rồi nội tạng, cùng với nguyên thần. Vâng! Trong nháy mắt, trên trăm vị yêu vương bạo thể mà chết, hơn nữa còn có mấy trăm vị yêu vương trong nháy mắt trọng thương, này là tới từ ở nguyên thần cùng nội tạng tổn thương. Phải biết kia băng tinh tiểu kiếm chính là đế hoàng uy áp biến thành, từ trong ra ngoài căn bản là vô pháp hóa giải, hạ tràng không chết chính là trọng thương. Cũng không thiếu yêu vương sử dụng phòng ngự linh bảo, đỡ được một kích này. T. Sở hữu yêu vương đều là ngây ngẩn, nhìn về phía Hồng Vân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, còn có một chút sợ. Một đòn bên dưới, trên trăm yêu vương mất mạng, mấy trăm yêu vương trọng thương, bị thương nhẹ đến không hết. Như vậy thực lực, mặc dù không phải vô thượng chí tôn, cũng hơn hẳn vô thượng chí tôn rồi. Ngọc Diện Vương cùng Man Ngưu Vương khiếp sợ không thôi, như vậy thực lực vô cùng cường đại, mặc dù bọn họ chống lại, đại chiến sinh tử, hiệu chết vào tay ai, cũng khó mà phán đoán. Một đám người ô hợp, mặc dù tu vi cao hơn nữa, cũng là đám người ô hợp. Hồng Vân Tử Tốn nói, nếu là nhiều như vậy yêu vương bày thành công đại trận, như vậy Hồng Vân liền một đòn đều không tiếp nổi, thì sẽ bị chém chết. Nhưng là những thứ này yêu vương đã kích quá mức tán, mà Hồng Vân vẫn là loại nào không sợ quần công nhân vật, hắn tồn tại đế tâm kiếm liên, còn có đế tâm giận. Ngươi là thôn linh yêu vương, ngươi là bên ngoài cái kia thôn linh yêu vương, ta nhớ ra rồi, khó trách sẽ như vậy nhìn quen mắt. Bên ngoài cái kia con kiến hôi yêu vương phát qua ngươi khí tức, vậy mà thật là ngươi. Vũ yêu vương lớn tiếng nói. Chương 120, cực phẩm hồng mông linh bảo xuất thế. Thôn linh yêu vương. Không ít yêu vương biểu thị rất nghi ngờ, chung quy một cái bên ngoài yêu vương nơi nào sẽ có lợi hại như vậy, cái này so với bên trong vây đa số đại yêu vương đều cường đại. Đương nhiên cũng có biết được thôn linh yêu vương, chung quy Hồng Vân ở vòng ngoài điên cuồng cướp đoạt linh mạch, chuyện này nhưng là ảnh hưởng đến rất rộng. Thôn linh yêu vương. Chẳng lẽ là cái kia ở vòng ngoài điên cuồng cướp đoạt linh mạch yêu vương? Nếu là bên ngoài yêu vương, làm sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Cái này thôn linh yêu vương đến cùng là phương nào thần thánh? Ngọc Diện Vương, Man Nhu Vương chờ một chút đại yêu vương đều là nhìn về phía Vu yêu vương, bọn họ muốn biết Hồng Vân nhiều tin tức hơn, cái này Vu yêu vương nhất định biết được rất nhiều. Một cái bên ngoài yêu vương, nhất định không có cường đại như thế, cho nên nói, trong này tồn tại cái khác bí mật. Mà Vu yêu vương nhìn về phía Hồng Vân nhưng là trong mắt sáng lên. Hắn tin tưởng Hồng Vân nhất định không phải mạnh mẽ như vậy, sở dĩ mạnh mẽ như vậy, có thể là bởi vì Hồng Mông Chí Bảo. Tại Hồng Mông bên trong Hồng Mông Chí Bảo là có số lượng, có chút vô thượng chí tôn dốc cả một đời cũng không có gặp qua Hồng Mông Chí Bảo, huống chi những thứ này chí cường chí tôn. Cho nên Hồng Mông Chí Bảo uy năng đã bị Hồng Hoang sinh linh cho vô hạn cường hóa. Hồng Mông Chí Bảo mặc dù không có cường đại như thế, nhưng là lại bị Vu Yêu Vương cho cường hóa, trong lòng lập mưu như thế nào được đến Hồng Vân Hồng Mông Chí Bảo. Bất quá nhìn Hồng Vân lợi hại như vậy, sợ rằng mình không phải là Hồng Vân một chiêu địch, cho nên hắn biết được chỉ dựa vào chính mình lực lượng là vô pháp được đến Hồng Vân Hồng Mông Chí Bảo. Cho nên cần phải yêu cầu sở hữu người lực lượng, tại chàng sở hữu yêu vương nếu là biết được Hồng Vân trong tay có Hồng Mông Chí Bảo, như vậy nhất định điên cuồng, từng cái yêu vương cũng sẽ vận dụng toàn bộ thực lực, sau đó tranh đoạt. Nhưng là như vậy nói, Vu yêu vương được đến Hồng Mông Chí Bảo tỷ lệ liền thiếu rất nhiều, nhưng không làm như vậy mà nói. Hắn sợ rằng một đời đều không cách nào được đến Hồng Mông Chí Bảo. Hai người lợi ích, Vu Yêu Vương rất là rõ ràng, cho nên hắn nhất định phải làm ra quyết đoán. Vu Yêu Vương, này thôn linh yêu vương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Man Nhu Vương nhìn về phía Vu Yêu Vương trầm giọng nói. Vu Yêu Vương mặt liền biến sắc, nghiêm túc, ánh mắt lóe lên, cuối cùng hạ quyết tâm. Thôn linh yêu vương chính là bên ngoài một cái yêu vương, cướp đoạt mấy trăm tòa yêu sơn linh mạch, mặc dù hắn thực lực không mạnh, nhưng là lại người mang một món Hồng Mông Chí Bảo. Nói Hồng Mông Chí Bảo thời điểm, Vu Yêu Vương từng chữ nói. Vâng! Sở hữu yêu vương đều là cảm giác trong đầu của chính mình nổ giống nhau, trong nháy mắt, trống rỗng, sau đó chính là trong đầu tất cả đều là Hồng Mông Chí Bảo. Còn có chính là Vu Yêu Vương nói câu nói kia, thôn linh yêu vương thực lực cũng không cường, sở dĩ mạnh mẽ như vậy, là bởi vì món đó Hồng Mông Chí Bảo duyên cớ. Cũng vậy, chỉ có Hồng Mông Chí Bảo mới có thể để cho một cái bình thường yêu vương, trở nên cường đại như thế. Đây là sở hữu yêu vương ý nghĩ trong lòng, Bọc Ngọc Diện Vương Đô là công nhận thuyết pháp này. Mặc dù một món Hồng Mông Chí Bảo không có khả năng xuất hiện ở một cái chí cường chí tôn trong tay, thế nhưng ai không ảo tưởng có một cái Hồng Mông Chí Bảo. Cho nên bây giờ những thứ này yêu vương sẽ không đi cân nhắc Hồng Vân trong tay Hồng Mông Chí Bảo là thật hay giả, mà là ở muốn như thế nào đoạt được Hồng Mông Chí Bảo. Ngọc Diện Vương, ngươi mặc dù là biến dị thần thú, nhưng lại không có vô thượng yêu vương chống đỡ. Lần này nếu là ngươi trợ giúp bản vương được đến Hồng Mông Chí Bảo hiến tặng cho lão tổ mà nói, bản vương có thể bảo đảm, lão tổ nhất định thu ngươi làm đồ đệ. Man Nhu Vương lúc này liền là hướng Ngọc Diện Vương phát động cành ô liu. Khiếu Nguyệt Vương mặc dù thực lực không bằng Man Nhu Vương, thế nhưng trong nhà cũng là có lão tổ, nếu là mình lão tổ lấy được Hồng Mông Chí Bảo, như vậy nhất định có thể xưng bá toàn bộ thập vạn đại sơn, thậm chí còn có thể trở thành vô địch chí tôn. Ngọc Diện Vương, ngươi nếu là trợ giúp bản vương có thể bảo đảm, lão tổ nhất định sẽ phá lệ thu ngươi làm nghĩa tử, trở thành Phệ Nguyệt Phong thiếu chủ. Khiếu Nguyệt Vương cất giọng nói. Ha ha. Ngọc Diện Vương phá lên cười. Nhìn về phía Hồng Vân thời điểm, Ngọc Diện Vương trong mắt tràn đầy tham lam, trước hắn không có xuất toàn lực, là bởi vì Hồng Vân không có gì đáng giá hắn vận dụng toàn lực địa phương. Bây giờ tại Hồng Vân trong tay thậm chí có một món Hồng Mông Chí Bảo, điều này làm cho Ngọc Diện Vương trong lòng rồi, không, không phải động tâm, là sinh ra nhất định phải chi tâm. Hồng Vân trầm mặc, nhìn sắp tới 4.000 song tham lam ánh mắt, hắn có chút ngưng trọng, mới vừa đối với chiến những thứ này yêu vương hắn không sợ, là bởi vì những thứ này yêu vương không có chung nhau mục tiêu. Trung quy coi như là mắng toàn bộ yêu vương thì như thế nào? Có người nguyện ý xuất thủ, có người chính là không muốn, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn trên người có Hồng Mông Chí Bảo tin tức truyền ra. Điều này làm cho Hồng Vân lâm vào nơi nguy hiểm. Những thứ này yêu vương nhất định sẽ tề tâm hợp lực, đưa hắn chém chết sau đó cướp lấy Hồng Mông Chí Bảo. Trợ giúp các ngươi. Ha ha. Được. Ngọc Diện Vương đại cười liên tục, hắn sẽ không trợ giúp bất luận kẻ nào, hắn muốn có được Hồng Mông Chí Bảo, sau đó nhờ vào đó đột phá. Động thủ. Trong nháy mắt, sở hữu yêu vương, toàn bộ động thủ, đầy trời đả kích, đầy trời pháp bảo đều là hướng Hồng Vân oanh kích mà tới. Mặc dù Hồng Vân cường đại đi nữa, lúc này cũng không cách nào cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh. Nhưng là công kích này ùn ùn kéo đến, hắn coi như là né tránh đều có chút khó khăn. Nếu Hồng Mông Chí Bảo đã bị phát hiện, như vậy Hồng Vân cũng không có lựa chọn đang ẩn nút, mà là trực tiếp sử dụng Hồng Mông Kiếm, tay phải giữ Hồng Mông Kiếm, tay trái giữ Thiên Đế Kiếm, Hồng Vân hóa thành một đạo hồng quang xông về trong công kích. Vô tận đả kích thần thông cùng pháp bảo bên trong, Hồng Vân tay cầm song kiếm liều chết xung phong, hắn không dám có bất kỳ dừng lại gì, toàn bộ cố gắng lớn nhất, chiêu ý giới, để cho ý giới bảo vệ chính mình quanh thân một trượng, tạo thành một cái vòng phòng ngự. Vâng. Đối mặt cường đại như thế quần công đánh, Hồng Vân mặc dù dụng hết toàn lực, cũng khó tránh khỏi bị đánh trên người, tốt tại hắn tồn tại ý giới che chở, nhưng hắn cũng nhận được rồi chấn động, bị đánh ra vạn trượng, còn có rất nhiều công đánh vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Hồng Vân trở nên rất là chật vật, màu đỏ tím đế bào có chút ngổn ngang, xuất hiện không ít chỗ vỡ. Mặc dù chịu rồi chút ít bị thương nhẹ, may là không có thương đến căn bản, Hồng Vân lúc này tại chỗ biến mất, tiến vào yêu vương bên trong, tay cầm Hồng Mông Kiếm cùng Thiên Đế Kiếm đại sát đặc sát mà bắt đầu. Nhanh chóng tản ra. Man Nhu Vương hét lớn một tiếng. Nhất thời tất cả nhân yêu vương đô là phân tán bốn phía, bất quá Hồng Vân vẫn là đuổi sát những thứ này yêu vương, để cho bọn họ vô pháp hợp kích. Mà lúc này đây sở hữu yêu vương đều là xác định Hồng Vân trong tay nhưng là có Hồng Mông Chí Bảo, bởi vì kia Hồng Mông Kiếm vừa ra, sở hữu pháp bảo cũng có ít nhiều suy nhược. Ung ung. Đột nhiên, Long Tước núi bắt đầu kịch liệt run rẩy, một cột sáng xông thẳng tới chân trời, một cỗ cường đại uy áp xông ra. Bất quá kia uy áp mạnh mẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó liền ẩn nặc lên. Một đóa hoa sen theo Long Tước núi chi đáy chậm rãi bay ra, theo cột sáng xuất hiện ở trên bầu trời. Tản ra cao quý thánh khiết khí tức. Chương 121, thập nhị phẩm Hồng Mông Thanh Liên. Vây giết Hồng Vân những thứ kia yêu vương đều là ngừng lại, nhìn về phía đỉnh núi đạo cột sáng kia, một đóa màu xanh hoa sen chậm rãi dâng lên. Hoa nở 12 múi, trên có cao quý thánh khiết khí tức, bỏ ra thanh quang, giống như vô tận tạo hóa, hơn nữa còn có 3000 Hồng Mông quy tắc vần quanh, điều này làm cho sở hữu yêu vương đều là kinh hãi. 3000 Hồng Mông quy tắc chính là khai nguyên quy tắc, là lúc ban đầu quy tắc. Hồng Mông Linh Bảo bên trong mặc dù ẩn chứa Hồng Mông quy tắc, nhưng đại đa số đều là ẩn chứa mấy loại, nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 loại. Mà chỉ có Hồng Mông Chí Bảo mới có thể ẩn chứa 3000 Hồng Mông quy tắc, mà này đóa hoa sen vậy mà ẩn chứa 3000 Hồng Mông quy tắc, điều này làm cho sở hữu yêu vương đều là ngây ngẩn. Làm sao có thể? Chỉ có Hồng Mông Chí Bảo mới có thể ẩn chứa 3000 Hồng Mông quy tắc, này hoa sen chẳng qua chỉ là cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo khí tức, vì sao ẩn chứa 3000 Hồng Mông quy tắc? Đúng nha. Cũng chính bởi vì Hồng Mông Chí Bảo ẩn chứa 3000 Hồng Mông quy tắc, cho nên mới có vô thượng uy năng, hiện nay một đóa hoa sen có 3000 Hồng Mông quy tắc, tuy nhiên không là Hồng Mông Chí Bảo, nhưng lại hơn hẳn Hồng Mông Chí Bảo a. Ta có dự cảm, lần này toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn sợ rằng đều muốn vén lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Chỉ sợ không phải Thập Vạn Đại Sơn, bản vương có thể khẳng định, thôn Linh Yêu Vương trên người Hồng Mông Chí Bảo tin tức đã truyền ra ngoài, bây giờ lại xuất hiện ẩn chứa 3000 Hồng Mông quy tắc thanh liên, sợ rằng toàn bộ yêu chi giới vực đều muốn loạn đứng lên. Long Tước núi bên trên cổ sáng xung thiên, mặc dù Thập Vạn Đại Sơn ở ngoài cũng có thể nhìn đến, Thập Vạn Đại Sơn ở ngoài những thứ kia vô thượng chí tôn đều là tràn vào. Như vậy dị tượng, không nghi ngờ chút nào, nhất định là linh bảo xuất thế, hơn nữa là rất cường đại linh bảo. Phải biết cũng không phải là sở hữu vô thượng chí tôn cũng có cực phẩm Hồng Mông linh bảo, có vô thượng chí tôn vẫn còn sử dụng thượng phẩm Hồng Mông linh bảo. Như vậy có thể thấy, cực phẩm Hồng Mông linh bảo tại Hồng Mông giới cũng là phi thường khan hiếm. Mà lúc này tinh trong cung điện, sở hữu trưởng lão tụ chung một chỗ, bọn họ nghe được một tin tức, đó chính là Hồng Mông Chí Bảo xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Hơn nữa là nắm ở một cái chí cường chí tôn trong tay, mà này chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ đế chủ xuất hiện. Thiên Trạch, lần trước ngươi bảo vệ bất lợi, trưởng lão viện quyết định cho ngươi lần này lập công chu tội, nếu là ở không bảo vệ được đế chủ, ngươi tự sát hướng đế tôn tạ tội đi. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Mặc dù tại tòa hơn 30 vị trưởng lão, nhưng luận về thực lực mà nói, Thiên Trạch chí tôn không thể nghi ngờ là cường đại nhất cái kia, nhưng là tại tinh trong cung điện cũng không phải là lấy thực lực nói chuyện, mà là lấy địa vị nói chuyện. Đại trưởng lão chiến lực mặc dù không như Thiên Trạch chí tôn, nhưng là lại có thể mệnh lệnh Thiên Trạch chí tôn, mệnh lệnh toàn bộ tinh cung điện, cùng tinh không đại đế đối kháng. Đại trưởng lão yên tâm, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đế chủ, bất quá chúng ta còn cần cẩn thận yêu đình phương diện. Thiên Trạch chí tôn trong lòng rõ ràng, chuyện này bọn họ biết được, tinh không đại đế tự nhiên cũng biết rồi. Yêu đình nếu là có người xuất thủ, toàn bộ tinh không điện cũng sẽ giá lâm Thập Vạn Đại Sơn, bất kể trả bất cứ giá nào đều muốn giữ được đế chủ. Đại trưởng lão kiên định nói. Đột nhiên, lúc này, đại điện nghị sự ở ngoài truyền đến thanh âm. Đại trưởng lão, thuộc hạ có chuyện trọng yếu bẩm báo. Đi vào. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói một câu. Một cái kim giáp thanh niên đi vào, tu vi cũng là, lại là chí cường chí tôn đỉnh phong, quả thực hơi dọa người. Một cái tinh cung điện truyền lời thị vệ, vậy mà có thực lực như thế. Chuyện gì? Một trưởng lão nhìn về phía thị vệ kia hỏi. Hồi bẩm chư vị trưởng lão, Thập Vạn Đại Sơn xảy ra chuyện lớn, một đóa thanh liên xuất thế, mặc dù chỉ có cực phẩm Hồng Mông linh bảo phẩm cấp, nhưng lại hàm chứa 3000 Hồng Mông quy tắc. Gì đó? Hơn 30 vị trưởng lão đều là cực kỳ sợ hãi, không phải Hồng Mông chí bảo vậy mà ôn hàm 3000 Hồng Mông quy tắc, điều này khả năng. Tin tức có thể tin được không? Đại trưởng lão dò hỏi. Chúng ta tinh cung điện người đã tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, tự mình điều tra, xác thực như thế, hơn nữa thanh liên xuất thế chi địa ngay tại Long Tức Núi. Là kia hai cái thiên địa thần thú yêu sơn. Xem ra hai cái này thiên địa thần thú khí vận rất vững chắc, yêu sơn chỗ ở, tiến vào có như thế chí bảo xuất thế, bất quá chí bảo này nhất định sẽ không rơi vào trong tay bọn họ. Đại trưởng lão vừa nói, sau đó nhìn về phía Thiên Trạch, nếu là có khả năng, đem món chí bảo này được đến, sau đó giao cho đế chủ hộ thân. Đại trưởng lão muốn cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi, như thế chí bảo, đương nhiên chỉ có đế chủ mới xứng nắm giữ. Thiên Trạch chí tôn cười to một tiếng. Sau đó Thiên Trạch chí tôn chính là rời đi đại điện, hướng Thập Vạn Đại Sơn bay đi, bảo vệ đế chủ là mục tiêu chủ yếu, được đến chí bảo mới là thứ hai, một điểm này hắn điểm rất rõ ràng, hơn nữa lần này Thiên Trạch chí tôn đem không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Đại trưởng lão đã sáng tỏ khẳng định, phải toàn lực giữ được Hồng Vân. Như vậy lần này coi như là tinh không đại đế đích thân tới, cũng đừng mơ tưởng động Hồng Vân một sợi lông. Đại trưởng lão đến lúc đó nhất định mời ra đế tôn lưu lại cấm bảo. Cùng tinh cung điện không sai biệt lắm, trong yêu đình, tinh không đại đế ngồi cao ở trên, nhìn phía dưới một đám yêu thánh, những thứ này yêu thánh đều có vô thượng chí tôn tu vi, mặc dù không có 12 đỉnh phong vô thượng chí tôn như vậy thực lực, nhưng có mấy vị cũng không kém. Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện Hồng Mông chí bảo, còn có thiên địa chí bảo thanh liên. Nếu xuất hiện ở yêu chi giới vực, như vậy thì nên yêu đình đoạt được, chư vị ai nguyện ý đi Thập Vạn Đại Sơn. Tinh không đại đế cất giọng nói. Ngay từ đầu hắn còn nghĩ tìm Hồng Vân tung tích, chưa từng nghĩ, Hồng Vân vậy mà đi tới Thập Vạn Đại Sơn, hơn nữa còn ngay tại hắn mí mắt phía dưới. Lúc này liền là có một cái vô thượng chí tôn đứng dậy, nhìn tinh không đại đế nói, bệ hạ, mặc dù chúng ta đều nguyện ý đi, thế nhưng Thập Vạn Đại Sơn vị kia lập được qua quy định. Yêu đỉnh cùng tình cung điện vô thượng chí tôn tiến vào Thập Vạn Đại Sơn nhiều nhất không thể vượt qua hai cái, thuộc hạ sợ. Hiện nay là đặc thù thời kỳ, bản đế sẽ để cho các ngươi trong đó 5 vị đi, thế tất yếu được đến Hồng Mông chí bảo cùng món đó thiên địa chí bảo. Tinh không đại đế trầm giọng nói. Thập vạn đại sơn vị kia vô thượng chí tôn đỉnh phong thiên địa thần thú mặc dù cường đại, thế nhưng tại tinh không đại đế trong mắt cũng là con kiến hôi. Vô thượng chí tôn cùng vô địch chí tôn chênh lệch giống như phàm nhân cùng thần tiên chênh lệch, căn bản là vô pháp đền bù, cho nên mặc dù tại cường đại vô thượng chí tôn, tại vô địch chí tôn trước mặt cũng là một cặn bã. Thuộc hạ nguyện ý vì bệ hạ hiệu lực. Liên tiếp đi ra 5 vị vô thượng chí tôn, từng cái đều là cực kỳ mạnh mẽ, tu vi thấp nhất đều là lĩnh ngộ 2000 loại hồng mông quy tắc. Được, lần này tiểu lấy Vân Phong chí tôn cầm đầu, không nên để cho bản đế thất vọng. Tinh không đại đế gật đầu nói. Long tước núi chuyện, trong nháy mắt giống như sẽ thuấn di bình thường bay khắp rồi toàn bộ yêu chi giới vực thế lực, để cho rất rất nhiều đại năng đều là đi trước Long tước núi. Mà Hồng Vân chính là bấm ngón tay suy tính, trong mắt thần quang lóe lên. Thập nhị phẩm hồng mông thanh liên xuất thế, nên chấm đoạt được. Hồng Vân tự lẩm bẩm. Hồn nhiên không biết hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Chương 122, tranh đoạt. Thập nhị phẩm hồng mông thanh liên xuất thế, đem rất nhiều yêu vương ánh mắt đều là hấp dẫn, mà Hồng Vân lấy được hòa hoãn thời gian, thế nhưng Hồng Vân nhưng không biết hắn hiện tại tình cảnh như thế nào, vậy mà còn đang suy nghĩ như thế nào được đến thập nhị phẩm hồng mông thanh liên. Không gì hơn cái này chí bảo, đổi thành bất cứ người nào đều là rất muốn được đến, bao gồm Hồng Vân, phải biết mang bầu 3000 hồng mông quy tắc chí bảo, cũng đều là hồng mông chí bảo. Một cái cực phẩm hồng mông linh bảo có khả năng ẩn chứa 3000 hồng mông quy tắc, điều này đại biểu gì đó? Không nghi ngờ chút nào, cái này nhất định là cường đại nhất cực phẩm hồng mông linh bảo. Hơn nữa Hồng Vân suy tính bên trong, này thập nhị phẩm hồng mông thanh liên chính là phòng ngự chí bảo. Đối mặt một cái như thế bảo vật cám dỗ xuống, Hồng Vân không khỏi không động tâm. Nhân cơ hội này, Hồng Vân che giấu thân hình, để cho hồng mông tháp uy có thể ra chỉ ở trên người hắn, ẩn vào rồi trong hư không. Chỉ cần là Hồng Vân không ra tay, kia cũng sẽ không có bất kỳ sinh linh phát hiện Hồng Vân, trừ phi vô địch chí tôn đích thân tới. Thôn linh yêu vương đây. Một cái yêu vương phát hiện Hồng Vân trong nháy mắt biến mất, trong lòng chấn động mạnh mẽ, vội vàng chính là lớn tiếng nói. Nhất thời cái khác yêu vương tất cả đều là nhìn sang, phát hiện Hồng Vân nhưng là không thấy, từng cái sắc mặt đều là xuất hiện vẻ khiếp sợ, dưới con mắt mọi người Hồng Vân lại như thế nào làm được biến mất. Ngọc Diện Vương không hiểu, hắn chỉ bất quá nhất thời không có nhìn chăm chú vào Hồng Vân mà thôi, vậy mà để cho Hồng Vân biến mất, điều này làm cho hắn có chút căm tức. Chẳng qua hiện nay thập nhị phẩm hồng mông thanh liên xuất thế, hay là trước được đến món chí bảo này lại nói, cho tới kia hồng mông chí bảo, sau đó đang làm dự định. Trong nháy mắt, sở hữu yêu vương đều là tràn hướng thập nhị phẩm hồng mông thanh liên, bao gồm Vu yêu vương, Tất Phương vương, Khiếu Nguyệt vương, chờ một chút đại yêu vương đều là động thủ. Thanh liên là bản vương, các ngươi mơ tưởng được. Một cái yêu vương hét lớn một tiếng, hắn dẫn đầu bay lên, trực tiếp hướng cột sáng kia bay đi, muốn đưa tay đem thanh liên gỡ xuống. Mà lúc này đây, bầu trời một thanh cự kiếm chém xuống, trực tiếp chặt đứt cái này yêu vương cánh tay. Chính là Tất Phương vương gây nên, như thế chí bảo, há có thể khiến người khác được đến, hắn Tất Phương vương tình thế bắt buộc. Thanh Loan, ngươi tới che chở, bản vương đi lấy thanh liên. Tất Phương vương hét lớn một tiếng, theo sau chính là dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đi tới thanh liên bên cạnh. Bất quá cùng hắn đồng thời đi tới còn có Vu yêu vương, điều này làm cho Tất Phương vương có chút căm tức, nhìn về phía Thanh Loan vương, phát hiện Thanh Loan vương lúc này đã chuyển tới bên ngoài. Thanh Loan vương không phải người ngu, Tất Phương vương khiến hắn che chở, hắn một cái tầm thường đại yêu vương có thể che chở sao? Sợ rằng rất nhiều yêu vương đả kích bên dưới, một đòn liền đủ để bỏ mạng, vì Tất Phương vương được đến cực phẩm hồng mông linh bảo hắn không làm được đến mức này. Vu yêu vương cùng Tất Phương vương bắt đầu đại chiến, mà cái khác yêu vương có thừa cơ lợi dụng, thế nhưng phải biết tại chỗ có gần 4000 vị yêu vương, trong lúc nhất thời lăn lộn rối loạn lên. Một hồi hôn chiến tại Long Tức núi phát sinh, ảnh hưởng đến chu vi triệu dặm, toàn bộ Long Tức núi đã tan cảnh. Tại nhiều như vậy yêu vương đả kích bên dưới, coi như là trung ương 10 phong cũng khó có thể chịu đựng. Hai đạo ánh sáng theo Khổng Tức núi bay ra, chính là kia hai cái thần bí thiên địa thần thú, bất quá bọn hắn không có gia nhập chiến trường, chung quy như vậy hôn chiến có chút kinh khủng, mặc dù bọn họ tại cường đại, chỉ cần không phải vô thượng chí tôn, cũng có thể mất mạng trong đó. Khiếu Nguyệt vương còn chưa động thủ. Vu yêu vương hét lớn một tiếng, một đòn đem Tất Phương vương đánh lui, sau đó tại mấy trăm yêu vương bên trong mở ra một con đường. Một cái lam quang trong nháy mắt xông về thanh liên, chính là chờ đợi đã lâu Khiếu Nguyệt vương, phải biết Phệ Nguyệt lang nhất tộc, lấy tốc độ sừng, mặc dù Khiếu Nguyệt vương là trí cường trí tôn, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là có thể so với tầm thường vô thượng trí tôn. Thế nhưng có một người so với Khiếu Nguyệt vương nhanh hơn, một đạo thanh quang lướt qua, xuất hiện ở Khiếu Nguyệt vương trước mặt, một tiếng kêu khẽ, một cái lợi chảo bắt được thập nhị phẩm hồng mông thanh liên, định muốn bay đi. Hừ, muốn có được thanh liên nào có dễ dàng như vậy. Ngọc Diện vương cười nhạt một tiếng, thân ảnh biến mất, lại lúc xuất hiện, đã tới Thanh Loan vương trên lưng. Dậm chân một cái, giống như trời nghiêng bình thường Thanh Loan Vương mất đi trọng tâm, Thanh Liên xuống phía dưới rơi đi. Gần như thuấn di tốc độ, để cho che giấu ở trong hư không Hồng Vân rất nhiều khiếp sợ, cái này Ngọc Diện Vương quả nhiên có phách lối thực lực. Vạn dặm bên trong chiến đấu tốc độ giống như thuấn di bình thường cường đại như vậy thần thông, e là cho dù là vô thượng chí tôn đại năng cũng làm không được. Thế nhưng Hồng Vân không có xuất thủ, hắn biết rõ lúc này xuất thủ, nhất định sẽ đưa tới yêu vương đối với hắn đả kích, hắn yêu cầu chờ cơ hội, chờ Ngọc Diện Vương cùng Man Ngưu Vương bị ngăn lại cơ hội. Nhìn đến Thanh Liên rơi xuống, Thanh Loan Vương như người, cần phải đem Ngọc Diện Vương xua đuổi, nhưng là Ngọc Diện Vương trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng, trực kích đầu hắn. Vâng! Ba yêu vương một trong Thanh Loan Vương bị Ngọc Diện Vương một đòn chém chết, mặc dù có đánh lén hiểm nghi, nhưng không thể không nói Ngọc Diện Vương cường đại. Bất quá chỉ là biến mất một cái đại yêu vương mà thôi, phải biết ngay tại mới vừa trong nháy mắt đó, một đòn biến mất trên trăm vị yêu vương. Hôn chiến ảnh hưởng đến quá rộng, mặc dù giống như Ngọc Diện Vương cường đại như vậy tồn tại tại trong hôn chiến cũng có thể mất mạng, huống chi cái khác yêu vương. Man Ngưu Vương hóa thành bản thể, vạn trượng đại lực Man Ngưu vọt thẳng hướng chiến trường, tại Man Ngưu Vương đại lực bị đụng, không ít yêu vương bị xông bay ra ngoài. Có trực tiếp mất mạng, có trực tiếp trọng thương, cuồng hóa sau đó Man Ngưu Vương lực đại vô tận. So với cùng Hồng Vân khi đối chiến, tăng phúc rồi ít nhất không chỉ gấp 10 lần. Tốt một cái đại lực mang ưu, cường đại như thế lực lượng đã có thể cùng châm sánh vai, đáng tiếc tốc độ hơi yếu, cũng khó trách ở đó Ngọc Diện Vương bên dưới. Hồng Vân không lo lắng chút nào, kia thập nhị phẩm Hồng Mông Thanh Liên bị Man Ngưu Vương đoạt được, bởi vì hắn biết rõ, Ngọc Diện Vương tuyệt đối sẽ không khiến hắn được như ý. Quả nhiên, Ngọc Diện Vương động thủ, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Man Ngưu Vương bên người. Đưa tay bắt được Man Ngưu Vương hai cái sừng trâu. Vâng! Lực lượng cường đại đụng Ngọc Diện Vương lùi lại vạn trượng, trong lúc đánh bay gần trăm vị yêu vương. Đi tới Thanh Liên bên cạnh, Ngọc Diện Vương cùng Man Ngưu Vương đều là thi triển thần thông, muốn nhiếp được Thanh Liên. Thanh Liên là bản vương rồi. Một cái yêu vương bắt được Thanh Liên, sau đó nhanh chóng bay ra, muốn thoát khỏi chiến trường. Mà cái này yêu vương chỗ bay về phía vị trí, chính là Hồng Vân bên này, điều này làm cho Hồng Vân không thể không động thủ. Trực tiếp hiện thân. Để cho kia đánh tới yêu vương sững sờ, bất quá muốn xoay người trốn, đã muộn, Hồng Vân một kiếm chém chi, sau đó lấy đi thập nhị phẩm Hồng Mông Thanh Liên. Thôn Linh yêu vương đoạt đi Thanh Liên, nhanh ngăn trở. Ngọc Diện Vương bị Man Ngưu Vương ngăn chặn, không có cách nào ngăn trở Hồng Vân, chỉ có thể hét lớn một tiếng, trong nháy mắt sở hữu yêu vương đều là dừng tay, đối mặt Hồng Vân, bọn họ lạ thường tâm thuộc nhất trí. Giết chết Thôn Linh, đoạt được Hồng Mông chí bảo, giết ta. Trong nháy mắt, sở hữu yêu vương đều là hướng Hồng Vân đánh tới. Phải biết Hồng Vân hiện tại đại biểu không phải một món Hồng Mông chí bảo, còn có một cái cực phẩm Hồng Mông linh bảo. Mà lúc này, tại trên bầu trời hai cái thiên địa thần thú, nhưng là thân hình run rẩy nhìn Khổng Tức núi đỉnh. Sư Tôn. Chương 123, đây chính là Đồng Lai nhất mạch thái độ. Trên bầu trời, hai đầu thiên địa thần thú nhìn về phía dưới đại chiến, vô số yêu vương đang công kích một người, mà nhìn đến người này thời điểm, này hai đầu thiên địa thần thú cũng lộ ra không gì sánh được lo âu thần sắc. Thế nào lại là sư tôn? Này hai đầu thiên địa thần thú không là người khác chính là Hồng Vân hai cái đệ tử, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên, bọn họ chính là thập vạn đại sơn bên trong thần bí thiên địa thần thú, bị Trung ương 10 phong Hồng Lăng phong đỏ tổ coi trọng. Bởi vì đỏ tổ cũng là thiên địa thần thú, cho nên đối với thiên địa thần thú cực kỳ coi trọng, cũng toàn bộ yêu chi giới vực bên trong cũng không có mấy cái thiên địa thần thú. Lúc đầu thời điểm, đỏ tổ muốn thu Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên làm đồ đệ, nhưng là lại bị Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên cự tuyệt. Trung quy bọn họ sư tôn là Hồng Vân. Mặc dù đỏ tổ cường đại, thế nhưng tại Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên trong lòng, Hồng Vân địa vị là không có thể thay thế. Này Long Tức núi là bọn hắn chỗ tu luyện, mặc dù đối với ở cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo xuất thế bọn họ cũng có nghe thấy, nhưng là lại không thèm để ý, bởi vì bọn họ sẽ ở cuối cùng xuất thủ, dù sao có đỏ tổ ở phía sau chỗ dựa, bọn họ không e ngại thập vạn đại sơn bất luận kẻ nào. Sư tôn vậy mà xuất hiện ở thập vạn đại sơn, đại sư huynh chúng ta làm gì? Khổng Tuyên sắc mặt thâm trầm, bởi vì bọn họ sư tôn đang bị vô số yêu vương đuổi giết. Ngao Lương Thần trong đầu né qua ngàn vạn suy nghĩ, ba cái hô hấp sau đó, Ngao Lương Thần nói, giết. Dám đối với sư tôn động thủ, chỉ có giết mà thôi. Lúc này, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên tu vi đều là trí cường trí tôn đỉnh phong, phải biết bọn họ nhưng là thiên địa thần thú, thực lực cao, căn bản là không có cách suy đoán. Đại sư huynh ý tứ chính phù hợp tiểu đệ ý tứ. Khổng Tuyên lúc này liền là biến thành bản thể. Vạn trượng Khổng Tức xuất hiện ở trên bầu trời, hướng Hồng Vân bay đi. Mà đang bị vây công Hồng Vân, nghe được một tiếng kêu to, lúc này liền là hướng thiên không nhìn, đúng dịp thấy đánh tới Khổng Tước. Tuyên Nhi, thật là Tuyên Nhi. Hồng Vân trong mắt xuất hiện một tia nhớ nhung. Mà những thứ kia yêu vương chính là cho là thiên địa này thần thú khổng tức là muốn đánh chết Hồng Vân, cho nên đều là tạm ngừng đả kích, nhìn thiên địa thần thú thần thông. Một cái khổng tức từ trên trời hạ xuống, vạn trượng lớn, trên người lông chim thất thải sặc sỡ, trên người càng là tồn tại ngút trời thần uy. Chí cường chí tôn đỉnh phong thực lực. Đây là sở hữu yêu vương ý nghĩ trong lòng, một cái thiên địa thần thú trở thành chí cường chí tôn đỉnh phong. Như vậy thực lực chỉ sợ không phải bình thường yêu vương có khả năng tưởng tượng. Phải biết mạnh như Man Nhu Vương đại yêu vương, cũng bất quá cực phẩm thần thú. Thiên địa thần thú thực lực tự nhiên muốn so với cực phẩm thần thú cường đại. Lúc này đều muốn nhìn một chút thiên địa thần thú thực lực, nhìn một chút so với cực phẩm thần thú cao hơn bao nhiêu. Ngọc Diện Vương, Man Nhu Vương tất cả đều là khiếp sợ không thôi, nhưng sau đó nhiều hứng thú nhìn Khổng Tuyên đả kích. 100.000 trượng khoảng cách, bất quá trong phút chốc liền có thể đi tới. Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang dốc hiện, hướng kia vô số yêu vương quét tới. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa thần thú đả kích tại sao là hướng về phía chúng ta tới? Trời ạ! Đó là cái gì thần thông? Tại sao ta cảm giác đến vô biên sợ hãi? Hừ, thiên địa thần thú vậy mà đả kích là chúng ta. Tại vô số yêu vương chửi rủa tiếng bên trong, ngũ sắc thần quang cuốn Hồng Vân chu vi 100.000 trượng. Trong lúc nhất thời không có né tránh yêu vương, đều là bị Khổng Tuyên thu vào ngũ hành trong không gian, liền chút nào cơ hội phản kháng cũng không có, bao gồm Khiếu Nguyệt Vương đô bị thu tiến rồi ngũ hành không gian. Khổng Tuyên thần thông, mặc dù mạnh như đại yêu vương, cũng là vô lực phản kháng, nhìn đến Khiếu Nguyệt Vương đô bị quét vào ngũ hành không gian, Ngọc Diện Vương cùng Man Như Vương đều là nhanh chóng thoát đi. Gào. Một tiếng rồng gầm, trên bầu trời, Thử Kim Cửu Trảo Thần Long bay tới. Này một tiếng rồng gầm nhưng là để cho đại đa số yêu vương định ở tại chỗ, đây là Ngao Lương Thần Thiên Phú thần thông Long Âm. Đại đa số yêu vương bị linh hồn chấn nhiếp, Ngao Lương Thần Long Trảo vỗ xuống, mấy trăm vị yêu vương bị chấn sát, đuôi rồng càn quét. Không biết được bao nhiêu yêu vương bị xóa bỏ. Đệ tử Ngao Lương Thần bái kiến sư tôn. Đệ tử Khổng Tuyên bái kiến sư tôn. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đều là biến thành hình người đi tới Hồng Vân bên người, quỳ lạy đi xuống. Được, đứng lên đi. Hồng Vân mừng rỡ. Khoảng thời gian này tới nay, Hồng Vân cũng chưa có cao hứng qua, thế nhưng hôm nay hắn thật cao hứng, hắn hai cái đệ tử xuất hiện ở bên cạnh hắn, hơn nữa từng cái đều cường đại như thế. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên này một làn sóng đả kích, để cho hơn 3.500 vị yêu vương biến mất hơn 1.000 vị yêu vương, thiên địa thần thú vai kinh khủng như vậy. Sở hữu yêu vương đều là ngây dại, thiên địa thần thú vậy mà hướng về phía Hồng Vân quỳ lạy đi xuống, hơn nữa còn miệng hô sư tôn. Mới vừa Khổng Tuyên một kích kia, nhưng là liền Khiếu Nguyệt Vương như vậy tồn tại đều cho xóa bỏ, tự lạ như này cường đại thiên địa thần thú, quỳ ở một cái ỷ vào Hồng Mông Chí Bảo bình thường yêu vương trước mặt. Này như vậy khả năng, cái này bình thường yêu vương thật bình thường sao? Nếu thật là tiếng phổ thông, há có thể nhận được thiên địa thần thú xem trọng. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang bây giờ tự thành không gian, tiến vào trong không gian người, sinh tử đều có Khổng Tuyên quyết định, trong khoảnh khắc đó, Khổng Tuyên trực tiếp xóa bỏ sở hữu tiến vào ngũ hành không gian yêu vương, bao gồm Khiếu Nguyệt Vương. Tại Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên trong mắt, dám đối với bọn họ sư tôn bất lợi người, chỉ có giết. Bất kể đối phương thân phận gì, cũng không để ý đối phương có lấy bao lớn lai lịch. Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên đứng lên, sau đó nhìn về phía còn lại hơn 2.000 vị yêu vương, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngọc Diện Vương, nghe ngươi là đại yêu vương bên trong mạnh nhất, bất quá mới vừa xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này, đối với thầy của ta tôn bất kính, ngươi hẳn phải chết. Khổng Tuyên bước ra một bước, nhìn về phía Ngọc Diện Vương lạnh giọng nói. Cuồng ngạo, còn có khinh thường. Ngọc Diện Vương sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Khổng Tuyên, hắn chưa từng như này tức giận qua, bất quá lại thấy được Khổng Tuyên bên người Ngao Lương Thần. Ngọc Diện Vương ổn định bước chân. Quá mạnh mẽ, mới vừa đó là hai cái thiên phú thần thông không có liên hiệp. Nếu là Ngao Lương Thần thiên phú thần thông dẫn đầu thi triển, sau đó Khổng Tuyên đang thi triển ngũ sắc thần quang, như vậy ai có thể ngăn trở cường đại như thế đả kích? Như thế, mới vừa giống như chó bình thường nhưng bây giờ bất động tiếng. Khổng Tuyên từng bước ép sát, hắn liền muốn dùng không gì sánh được tư thái cường thế, so với Ngọc Diện Vương động thủ. Mới vừa Ngọc Diện Vương đại uống kia một tiếng, để cho sở hữu yêu vương đả kích Hồng Vân. Đây là Khổng Tuyên cùng Ngao Lương Thần đều nghe thật sự rõ ràng. Hiện nay, Khổng Tuyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Ngọc Diện Vương, cho tới Ngọc Diện Vương muốn trốn, cái kia không có khả năng, so với tốc độ, tại trí cường cảnh giới chi tôn bên trong, Khổng Tuyên sẽ không kém bất luận kẻ nào. Chim mông nhất mạch thái tử, cuối cùng hoàng giả, tốc độ phi hành nhanh, đồng giai vô địch. Bổn hoàng Long Tức núi bị các ngươi phá hủy, mặc dù các ngươi muốn từ bỏ ý đồ, bổn hoàng cũng sẽ không tha các ngươi rời đi. Ngao Lương Thần cũng hơn trực tiếp đem sở hữu yêu vương đều bao gồm ở bên trong. Khổng Tuyên hận một cái, Ngao Lương Thần hận một đám, đồng lai nhất mạch một cái so với một cái cuồng, đồng lai thủ tịch, tự nhiên không phải ai cũng có thể làm. Chương 124, đều là chí cường chí tôn chênh lệch. Hừ, hai vị không muốn ỷ vào đỏ tổ che chở liền có thể muốn làm gì thì làm, bản vương lão tổ cũng là một vị vô thượng yêu vương, coi như là tiêu diệt các ngươi hai cái, nghĩ đến đỏ tổ cũng sẽ không nói cái gì. Man Nhu Vương khẽ quát một tiếng. Mới vừa Khổng Tuyên hận Ngọc Diện Vương, để cho Man Nhu Vương còn có chút cao hứng, nhưng là phía sau Ngao Lương Thần nhưng là hận rồi sở hữu người, bao gồm hắn ở bên trong. Ngao Lương Thần không nói gì, mà là nhìn Man Nhu Vương, đang làm nhiều yêu vương cho là Ngao Lương Thần chỉ là ngoài miệng nói một chút thời điểm, Ngao Lương Thần nhưng là động. Bước ra một bước, thân hóa thần long, vạn trượng tử kim cựu trảo thần long, tức giận gầm thét. Một tiếng đủ để chấn động chỉnh long tức núi, Man Nhu Vương tại long ngâm chuyển tới thời khắc, lập tức chính là phong bế chính mình giác quan thứ 6, thế nhưng Ngao Lương Thần thiên phú thần thông há lại sẽ đơn giản như vậy ngăn trở. Trong nháy mắt, Man Nhu Vương chỉ cảm giác mình thân thể vô pháp lúc đích, một giây kế tiếp hắn cảm giác linh hồn mình đều bị chấn nhiếp. Đừng liều lĩnh. Ngọc Diện Vương hét lớn một tiếng, cần phải ra tay trợ giúp Man Nhu Vương, chung quy tại chỗ yêu vương, liền số hắn cùng với Man Nhu Vương cường đại nhất, nếu là bị từng cái một kích phá, như vậy bọn họ khả năng cũng sẽ ở lại chỗ này. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, chính là cực phẩm thần thú cũng dám cùng đại sư huynh đấu, không biết sống chết. Từ lúc mấy trăm ngàn năm trước, Ngao Lương Thần cùng Khổng Tuyên mở ra chính mình chân chính huyết mạch, để cho bọn họ biết như thế nào thiên địa thần thú. Chịu thiên địa che chở thần thú mới là thiên địa thần thú, đồng giai bên trong bọn họ là vô địch, cho nên tại Ngọc Diện Vương xuất thủ thời điểm, Khổng Tuyên thờ ơ không động lòng, hắn không có động thủ. Hồng Vân tự nhiên cũng không có động thủ, trong lòng của hắn rất là vui vẻ yên tâm, đệ tử mình vậy mà trở nên cường đại như thế, hắn từ trong thâm tâm hài lòng. Ngao Lương Thần đuôi rồng ngăn lại, trực tiếp đem Ngọc Diện Vương đường về khép kín, mà Ngọc Diện Vương vậy mà không dám đón đỡ này ngăn lại, phải biết Ngọc Diện Vương nhưng là che đậy rồi thập vạn đại sơn 10 cái kỷ nguyên. Ngao Lương Thần hành động này không khác nào trực tiếp đem Ngọc Diện Vương mặt mũi quét rác. Long chảo vỗ xuống, trực tiếp đem Man Nhu Vương chụp vào Long Tức núi chi đáy vạn trượng không thôi. Oeng! Một đầu vạn trượng đại nhu theo lòng đất lao ra, sừng châu trực kích Ngao Lương Thần phần bụng, tựa hồ muốn Ngao Lương Thần lòng thân đâm thủng. Không biết sống chết. Ngao Lương Thần vừa lên tiếng, một đoàn long viêm xuất hiện, bắn vào Man Nhu Vương trên người. Trong phút chốc, ngọn lửa hừng hực xuất hiện, đem Man Nhu Vương trên người lông tóc trong nháy mắt đốt trọi. Hơn nữa lửa lớn không ngừng, cần phải đem Man Nhu Vương đốt chết tươi. Ồ! Man Nhu Vương thống khổ kêu một tiếng. Ngao Lương Thần không có ở quản Man Nhu Vương mà là nhìn về phía Ngọc Diện Vương, khinh thường nói, bổn hoàng nhường ngươi ba chiêu sau đó, ngươi nếu là có thể ngăn trở bổn hoàng ba chiêu, tha cho ngươi khỏi chết. Gì đó? Bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi hả? 10 cái kỷ nguyên. Ngọc Diện Vương che đậy rồi vòng trong 10 cái kỷ nguyên, vô thượng chí tôn không ra, ai dám tranh phong? Nhưng bây giờ Ngao Lương Thần vậy mà thả ra cuồng ngôn, ba chiêu chém chết Ngọc Diện Vương, hơn nữa Ngao Lương Thần vẫn là trí cường cảnh giới chí tôn. Trong lúc nhất thời, sở hữu yêu vương đều bị Ngao Lương Thần cuồng ngạo cho chấn nhiếp, nguyên bản muốn xuất thủ bọn họ đều là tính toán như thế rời đi. Quá mạnh mẽ. Hai đại thiên địa thần thú đã kết quả thực vô pháp ngăn cản, nhất là thiên phú thần thông, vậy căn bản chính là thuộc về vô thượng chí tôn thần thông. Người khinh người quá đáng. Ngọc Diện Vương sắc mặt đã không có vui vẻ chút nào. Lúc trước, Ngọc Diện Vương việc cười, đại biểu hắn lửa giận chính thịnh, mà bây giờ chính là không giống nhau, hắn là chân nộ rồi, hơn nữa hắn tâm cảnh bị Ngao Lương Thần cho kích phá. Lúc trước, Ngọc Diện Vương cho là mình đủ cuồng, nhưng là hôm nay hắn coi như là biết được gì đó mới kêu cuồng. Gì đó mới kêu ngạo. Vênh váo hung hăng. Đây chính là Ngao Lương Thần hiện tại tư thái, vạn trượng long thân vòng tại không trung, long mục nhìn về phía Ngọc Diện Vương, trong mắt khinh thường không che giấu chút nào. Chân chùi đánh mặt. Nhưng là Ngọc Diện Vương nhưng chậm chạp không dám động thủ, hắn sợ hãi, bởi vì đối mặt loại này yêu nghiệt, sơ ý một chút khả năng sẽ mất mạng, cho nên hắn không dám động thủ. Thêm nữa, bên cạnh còn có hai cái mắt lom lom đại năng. Ồ! Một tiếng nhu ngâm, Man Nhu Vương cuồng hóa, thân thể phóng đại, hóa thành 100.000 trượng, toàn thân tản ra hỏa diễm, khu trừ Ngao Lương Thần hỏa diễm. Ngươi hoàn toàn chọc giận tới bản vương, ngươi hẳn phải chết. Man Nhu Vương hét lớn một tiếng, giẫm đạp lên đại địa. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng Ngao Lương Thần phong tới. Lần này Man Nhu Vương Sừng Châu muốn đả kích địa phương là Ngao Lương Thần đầu rồng, hắn muốn Ngao Lương Thần chết, chỉ có chết mới có thể rửa sạch hắn khuất nhục. Oeng! Một cỗ cường đại dư âm đem Long Tức núi san thành bình địa, từng tầng một sóng gợn tứ tán mà đi, sở hữu yêu vương đều là vội vàng phòng ngự. Đợi đến kia chói mắt kim quang tan hết, chỉ thấy Ngao Lương Thần đã khôi phục thân thể con người, thân hóa vạn trượng, đứng ở trên hư không. Mà Man Nhu Vương Sừng Châu cũng không có đánh trúng Ngao Lương Thần. Mà Ngao Lương Thần nhưng là một tay bắt được Man Nhu Vương Sừng Châu, để cho Man Ngưu Vương vô pháp lúc đích.